cầm trong tay đại bảo bối trước tiên ở môi mật bên ngoài lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Nhậm Doanh Doanh hai tay ôm Cố Hàn Uyên kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia tràn đầy mồ hôi cùng nước miếng tiêm đỉnh vú sữa, dính sát Cố Hàn Uyên lồng ngực ma sát, một đôi chân trắng hướng hai bên giơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Cố Hàn Uyên công kích giá thức. Mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Cố Hàn Uyên trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút. Cố Hàn Uyên đại quy đầu tại Nhậm Doanh Doanh môi mật một bên điều khiển một trận phía sau, đã cảm thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại quy đầu đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở bảo bối, đỉnh tại môi mật phía trên Doanh Doanh, có thể sao? Ta muốn cắm đi vào rồi tiểu chứng thối, nhân ra sớm thì không chịu nổi, ngươi còn khiêu khích Doanh Doanh. Trả lại cho ta cắm vào, dùng sức làm Doanh Doanh a. Doanh Doanh tiểu huyệt, thực khó chịu a. Tùy theo Nhậm Doanh Doanh mông ngọc vừa nhấc, Cố Hàn Uyên hướng xuống vừa dùng lực, đại bảo bối lập tức toàn bộ nhập vào Nhậm Doanh Doanh ẩm ướt trượt hũ mật bên trong. Vô Hành Vân cũng sớm đã có thể chính mình trị liệu thiếu dương tam tiêu kinh. Chẳng qua xuất phát từ không hiểu tâm tư. Một mực không có hướng Cố Hàn Uyên nói rõ. Lục trúc hạng trung phòng trúc không gian không lớn. Gian phòng khoảng cách cũng không xa. Ngẫu nhiên vẫn có thể nghe được Nhậm Doanh Doanh che miệng khe hở trung truyền đến một chút khác âm thanh. Suýt chút nữa quậy đến Vô Hành Vân tẩu hỏa nhập ma. Trị liệu tiến độ cũng bị tha chậm rất nhiều. Thật vất vả hoàn thành trị liệu. Vô Hành Vân mới mở ra hiện lên thủy quang đôi mắt. Chương 215 Vô Hành Vân giả vĩnh viễn là giả, mộng cuối cùng mộng. Vô Hành Vân còn chưa tới kịp sinh ra oán trách Cố Hàn Uyên tâm tư. Đã bị kính trung chính mình sợ ngây người. Kính trung thiếu nữ nhìn qua đã thoát ly trẻ thơ. Ẩn ẩn có thể nhìn ra một chút kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần. Nguyên bản phấn điêu ngọc trác khuôn mặt phía trên. Lúc này nhưng lại nhiều một chút thanh xuân khí tức. Vô Hành Vân cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên tay chân phát triển. Nguyên bản không hề phập phồng dáng người cũng nhiều phân độ cong. Nàng lúc này cũng không biết nên kinh ngạc vui mừng hay là nên kinh hoàng. Từ trước đến nay nghĩ muôn lớn lên nguyện vọng sắp thực hiện. Vốn là một kiện đáng giá chúc mừng việc. Lúc này lại bị hoảng loạn che giấu. Tinh tế tính. Theo bị Cố Hàn Uyên ôm đi thu làm đệ tử cũng trôi qua gần nguyệt thời gian. Vô Hành Vân bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công giai đoạn thứ nhất phản lão hoàn đồng đã qua. Thiếu dương tam tiêu kinh trị liệu có hiệu quả rõ ràng. Nếu không có thể ức chế sinh trưởng, khó trách thân hình lại đột nhiên dài quá mấy tuổi. Nhưng mà đột nhiên trưởng thành lại nhắc nhở Vô Hành Vân. Mộng nên tỉnh. Nên làm hồi thống ngự linh thiếu cung cùng 36 động 72 đảo thiên sơn đồng mỗ. 31. Không thể lại đương không buồn không lo hưởng thụ ôn nhu quan tâm cùng cưng chiều Vân Nhi. Giả vĩnh viễn là giả. Mộng cuối cùng mộng. Giả luôn có ẩn không gạt được thời điểm. Mộng cũng luôn có lúc thanh tỉnh. Mãnh liệt không tha tình cảm tràn ngập tại Vô Hành Vân trong lòng. Đau đến nàng hai hàng trong suốt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Rời đi cùng thẳng thắn hai loại tuyển chọn bày ở Vô Hành Vân trước mặt. Vừa không bỏ cùng Cố Hàn Uyên phân biệt. Lại lo lắng thân phận của mình bị hắn yếm khí. Đoạn này mập mờ thầy trò quan hệ tràn ngập trời xuôi đất khiến. Vô Hành Vân thậm chí tâm lý bi quan nghĩ. Nếu là không có phản lão hoàn đồng. Cố Hàn Uyên thật còn con mắt nhìn chính mình sao. Thời gian cứ như vậy tại Vô Hành Vân rối rắm chung chậm rãi trôi qua. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Cửa phòng bị mở ra âm thanh mới thức tỉnh nàng. Vô Hành Vân theo bản năng trốn vào chăn bên trong. Mới phát hiện chưa từng đốt đèn gian phòng bên trong đen tối một mảnh. Vân Nhi như thế nào không ra đèn. Cố Hàn Uyên kia ôn nhu cưng chiều tiếng nói truyền đến. Vô Hành Vân trong lòng ấm áp đồng thời lại có một chút kinh hoàng. Trốn tại chăn bên trong gấp gáp nói. Sư tôn, ta hơi mệt chút. Không nghĩ đốt đèn. Nếu không nghĩ đốt đèn coi như. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Đột nhiên trạng làm hiếu kỳ nói. Hôm nay như thế nào biết điều như vậy. Trong thường ngày muốn ngươi tiếng la hét sư tôn muôn vàn khó khăn. Vô Hành Vân tuy rằng tâm lý còn thực rối rắm. Nhưng nghe nói như thế vẫn là hờn dỗi một câu. Nào có muôn vàn khó khăn. Tiếp lấy tâm tình của nàng rơi xuống dưới. Mang theo phức tạp tâm tình nói. Sư tôn đối với Vân Nhi tốt, Vân Nhi ký tại trong lòng. Cố Hàn Uyên xin lỗi nói. Vân Nhi làm sao vậy? Có phải hay không trách tội ta chưa hôm nay không có thể trị liệu cho ngươi? Thật có lỗi, lúc ấy ta vừa vặn có việc tại bận rộn. Vô Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên lo lắng, cũng mất giấu giếm tâm tư. Trấn An nói, sư tôn không quan hệ, ta đã có thể chính mình trị liệu. Cố Hàn Uyên vui mừng cười nói, kia nhìn đến Vân Nhi thiếu dương tam tiêu kinh rất nhanh liền muốn chữa trị, về sau cũng có thể bình thường trưởng thành. Vô Hành Vân mang theo rối rắm cảm xúc hỏi, sư tôn hy vọng nhìn đến Vân Nhi lớn lên sao? Cố Hàn Uyên ngữ khi nhẹ nhàng trêu đùa, Vân Nhi xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, sau khi lớn lên khẳng định cũng là điên đảo chúng sinh đại mỹ nhân. Ta lại như thế nào không hy vọng nhìn đến Vân Nhi lớn lên đâu này. Vô Hành Vân bị Cố Hàn Uyên khen hung hăng đâm hạ phương tâm, ngượng ngùng không thôi. Hơn nửa ngày mới đưa cảm xúc bình phục lại đi. Nghĩ đến rối rắm chỗ, nàng yếu ớt hỏi, kia nếu như Vân Nhi che giấu sư tôn đâu này? Cố Hàn Uyên chẳng làm nghi ngờ hỏi ngược lại, Vân Nhi che giấu cái gì? Vô Hành Vân tâm lý hoảng hốt, vội vàng có lệ nói, không có gì, chính là lo lắng về sau nếu như là có chuyện gì giấu giếm sư tôn lời nói, có phải hay không nhận được trừng phạt? Cố Hàn Uyên đầu tiên là khẳng định nói, đương nhiên. Tiếp lấy thoại phong nhất chuyển, trêu đùa, ngày hôm qua loại trừng phạt liền rất không sai, sau khi đánh xong Vân Nhi cũng biết điều rất nhiều. Vô Hành Vân thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên nói đúng cái gì trừng phạt. Kia cảm giác kỳ dị cho tới bây giờ còn lưu lại ở sau người. Xấu hổ thấp giọng nói, sư tôn cái này cuồng lô ly. Cố Hàn Uyên một bộ bị người khác vạch trần tâm tư thẹn quá thành giận bộ dạng, đem oa lắc tại Vô Hành Vân trên đầu. Cưỡng ép nói xảo, ách, nói bậy, ta đâu phải là cuồng lô ly, chỉ là vừa tốt khống đệ tử là một động lòng người lô ly. Trách không được ta. Vô Hành Vân nguyên bản trầm thấp cảm xúc bị Cố Hàn Uyên kia cưỡng ép vung nổi thuyết pháp chọc cười. Giọng nhẹ nhàng cười nói, sư tôn rất biết xấu hổ. Cố Hàn Uyên giả vờ hồn hền bộ dạng, xấu hổ nói, chậc, vốn là còn nghĩ đưa Vân Nhi một kiện lễ vật. Nhìn đến thôi được rồi. Vô Hành Vân vừa nghe liền cấp bách, cũng không kịp tránh né, thò đầu ra đến vội vàng nói, dựa vào cái gì quên đi, sư tôn mỗi ngày cầm lấy Vân Nhi đương ôm gối, Vân Nhi còn không có hướng sư tôn thu quá thủ lao đây. Cũng may Cố Hàn Uyên hình như tại hắc ám chung không có thể phát giác Vô Hành Vân trên mặt khác thường. Không thể làm gì nói, thật sự là sợ ngươi. Cố Hàn Uyên lúc này đột nhiên nghiêm túc, tam tuyệt đã đầy đủ dạy cho ngươi, tam phân quy nguyên khí cùng ba phần thần ngón tay cũng chỉ kém lĩnh ngộ. Còn lại đúng là ta am hiểu nhất kiếm pháp. Hắn lại giải thích, chính là Vân Nhi ngươi còn chưa lớn lên, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, luyện kiếm sẽ rất khó khăn. Hơn nữa ham nhiều cũng nhai không nát. Vô Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên hình như không phát hiện, thò ra đầu cũng không tiếp tục tránh về đi. Trong mắt lóe lên áy náy cùng cảm kích cảm xúc nói, không quan hệ, Vân Nhi biết sư tôn là tốt với ta. Cố Hàn Uyên thoại phong nhất chuyển, giọng ấm áp cười nói, kiếm pháp trước tiên có thể không học, nhưng là kiếm lại trước phải đưa cho 750 người. Vô Hành Vân chỉ thấy Cố Hàn Uyên không biết theo bên trong thế nào lấy ra một thanh sắc bén lấp lòe trường kiếm. Tình hình như thế Vô Hành Vân gặp quá nhiều lần, cũng liền không kinh ngạc. Vỏ kiếm chuôi kiếm cả vật thể hiện lên màu xanh lam. Ánh sáng màu sáng rõ, ẩn ẩn có tia sáng ẩn hiện. Cố Hàn Uyên đem nhẹ nhàng rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ. Ẩn có khinh minh âm thanh vang lên. Chỉ thấy thanh trường kiếm kia thân kiếm thon dài, lam quang lưu chuyển, kiếm khí quấn quanh. Ánh sáng màu lam chiếu sáng đen tối gian phòng. Vô Hành Vân đầu tiên là kinh ngạc. Gặp Cố Hàn Uyên vẫn chưa chú ý tới, nàng mới thở phào nhẹ nhõm tò mò hỏi. Đây là... Cố Hàn Uyên dùng trong sáng âm thanh giới thiệu. Kiếm danh Thiên Gia, là cửu thiên thần binh. Thiên Gia thần kiếm là so với ta anh hùng kiếm còn muốn thắng một bậc Thiên Gia thần binh. Tuy rằng Vân Nhi ngươi bây giờ tu vi không chân, dễ dàng vì này kiếm khí gây thương tích, không thể dễ dàng vận dụng. Nhưng là Thiên Gia thần kiếm cất chứa điềm lành chính khí, có thể hóa giải thế gian ma khí, oán khí, lệ khí, mang tại trên người vạn tà không dính thân. Thiên Gia trở vào bao. Lam quang tiêu tán, trong phòng phục lại hồi đến bên trong đen tối. Vu Hành Vân không có bị Cố Hàn Uyên phát hiện lo lắng đề phòng. Mới phản ứng Cố Hàn Uyên muốn đưa cho nàng chính là như thế nào một thanh thần binh. Ỷ Thiên kiếm tại Thiên Gia thần kiếm trước mặt chỉ sợ liền đầu đều không ngẩng nổi. Như thế lễ vật quý trọng, Vu Hành Vân làm sao có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Gấp gáp cự tuyệt nói: "Sư tôn, này quá quý trọng, Thiên Gia thần kiếm so với Anh Hùng kiếm còn cường, sư tôn ngươi chính mình dùng a, ta không thể nhận." Chương 216 Vu Hành Vân yêu ngươi niệm tình ngươi Vân Nhi. Thiên Gia là Cố Hàn Uyên chém giết lục địa thần tiên vô sắc thiền sư đạt được SSS cấp đánh giá khen thưởng. Suýt chút nữa cam dỗ hắn thuận tay đem lão tăng quét xác cũng chém. Vẫn là vì cuối cùng đại cục suy nghĩ không có động thủ. Dù sao lục địa thần tiên cứ như vậy nhiều. Cũng không chạy trốn. Khi nào thì thu đều có thể. Lão tăng quét xác mới nhặt về một cái mạng. Thiên Gia tuy rằng tạo hình quá mức thon dài. Vừa nhìn chính là nữ tử sử dụng. Nhưng dầu gì cũng là cửu thiên thần binh. Nhịn một chút cũng sẽ dùng. Không cần thiết đưa cho Vu Hành Vân. Mà ở Nhậm Doanh Doanh hệ liệt đánh giá sau khi hoàn thành. SSS cấp đánh giá lại đưa đem chém long kiếm. Có chém long kiếm. Cố Hàn Uyên liền trướng mắt Thiên Gia. Cùng với ở lại chữ vật không gian ăn bụi. Không bằng đưa cho Vu Hành Vân. Cũng coi như nhiều nhất trọng lợi thế. Hơn nữa ở chung lâu ngày, Vu Hành Vân mấy lần ấm lòng nói, cũng để cho Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút để ý. Tuy rằng vẫn còn là đem nàng coi như lô đỉnh, nhưng không có nghĩa là không thể đối với nàng tốt một chút. Bởi vậy mới có đưa tặng Thiên Gia tình hình. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói, thu cất đi, ta đã có cùng vì cửu thiên thần binh chém long kiếm. Thiên Gia đặt ở ta nơi này cũng là ăn bụi, không bằng tặng cho ngươi. Dù sao làm sư tôn một mực cũng không đưa ngươi lễ vật gì. Nói xong cũng theo chữ vật không gian lấy ra chém long kiếm. Cả vật thể xanh biếc, thân kiếm có hình rồng, mũi kiếm thanh thanh như thu thủy, thủy khí bốc hơi, xanh biếc như nước. Vu Hành Vân gặp Cố Hàn Uyên quả thật có không thể so Thiên Gia kém chém long kiếm. Rối rắm rất lâu. Vẫn là khát vọng Cố Hàn Uyên tặng lễ vật tâm tư chiếm thượng phong. Sóng mắt doanh doanh. Tựa như một vũng xuân thủy tạo nên gợn sóng. Kiều khiếp khiếp nói cảm tạ. Vân Nhi tạ ơn sư tôn. Đối với nàng mà nói. Chỉ cần là Cố Hàn Uyên đưa ra lễ vật. Tính là chính là nhất cục đá cũng đáng giá chân quý. Thiên Gia quý trọng càng đại biểu Cố Hàn Uyên tâm ý. Phương Tâm nhảy lên tiếng khỏe giống như vang vọng ở tại Vu Hành Vân bên tai. Cố Hàn Uyên hài lòng nở nụ cười một tiếng. Thu hồi chém long kiếm. Đem Thiên Gia đặt tại trên bàn. Đi hướng Vu Hành Vân giọng ấm áp cười nói. Sắc trời cũng không sớm, nên nghỉ ngơi. Nhưng mà đi đến một nửa. Cố Hàn Uyên lại dừng lại bước chân. Lúng túng nói một tiếng. À, ta trước đi tắm. Nói xong liền phải rời khỏi gian phòng. Cố Hàn Uyên đang muốn cất bước. Chỉ cảm thấy ống tay áo thượng truyền đến một trận sức kéo. Vu Hành Vân tinh tế trắng nõn hao cổ tay kéo hắn lại. Cố Hàn Uyên thấy thế nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Vu Hành Vân tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Đáp lễ. Hắc ám chung khó có thể thấy rõ nàng đỏ bừng đến mang tai gương mặt xinh đẹp. Nói cũng nói không đầu không đuôi. Cũng may Cố Hàn Uyên tâm lĩnh thần hội khẽ cười nói. Tốt lắm, ta đem thùng tắm đi dọn vào. Cố Hàn Uyên đi ra ngoài bận rộn một trận. Dùng nội lực đem thủy đun nóng. Thùng tắm bị dọn vào đen tối trong phòng. Chỉ thấy Vu Hành Vân còn trốn tại chăn bên trong. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Hắc ám chung tiếng nước vang lên. Cũng không lâu lắm. Cũng không nghe thấy vải dệt ma sát tiếng. Phía sau hắn liền dán lên một khối tinh tế nhuyễn ngọc. Đáp lễ. Hắc ám chung Vu Hành Vân mấy không thể nghe thấy âm thanh truyền đến. Cố Hàn Uyên ngữ khi ôn hòa quan tâm nói. Vân Nhi là có tâm sự gì sao? Không có. Hắc ám trung truyền đến Vu Hành Vân nặng nề âm thanh. Cố Hàn Uyên cười khẽ khuyên nhủ nói. Vân Nhi nếu như có tâm sự gì muốn nói với sư tôn nói. Sư tôn này một thân thông thiên triệt địa tu vi không phải là bài trí. Nhất định có thể đến giúp ngươi. Vu Hành Vân thần sắc đen tối. Trong lòng khẽ thở dài. Đáng tiếc như vậy sự tình, không phải là tu vi liền có thể giải quyết. Bất quá nàng vẫn là giọng nhẹ nhàng nói cảm tạ. Ân, tạ ơn sư tôn. Qua rất lâu, hắc ám trung ào một tiếng vang. Cố Hàn Uyên liền muốn đứng dậy. Nhưng mà tay hắn cổ tay lại bị Vu Hành Vân cầm chặt. Cố Hàn Uyên nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Vân Nhi ban ngày nhìn thấy sư tôn cùng Nhâm cô nương. Vu Hành Vân lúc này âm thanh có chút run rẩy. Cố Hàn Uyên lúng túng nói. Cái kia a, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vân Nhi không có trách cứ sư tôn ý tứ. Vu Hành Vân lúc này cũng không có tức giận cảm xúc. Có chính là e lệ cùng quyết ý. Cố Hàn Uyên không rõ ràng cho lắm hỏi. Kia là thế nào? Vu Hành Vân sâu kín âm thanh vang lên. Sư tôn tuy rằng lúc nào cũng là làm một chút làm người ta khó xử sự tình. Nhưng đối với Vân Nhi thực ôn nhu, cũng rất thương yêu, Vân Nhi tâm lý một mực thực cảm kích sư tôn. Cố Hàn Uyên ôn nhu vuốt nhẹ Vu Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Đó là sư tôn phải làm. Vân Nhi có thể làm vô cùng thiếu, đây là đáp lễ. Vu Hành Vân âm thanh kiên định. Nước ấm dần lạnh. Cố Hàn Uyên lo âu hỏi. Vân Nhi làm gì miễn cưỡng chính mình? Sư tôn cấp đồ vật, Vân Nhi không nghĩ lãng phí. Vu Hành Vân âm thanh chung chỉ có vui sướng cùng sung sướng. Vất vả ngươi. Hai người đơn giản rửa mặt một phen. Cố Hàn Uyên ôm lên nàng. Vu Hành Vân thân hình trở nên lớn một chút. Cố Hàn Uyên lại tựa như hoàn toàn không nhận thấy. Còn là đồng dạng tư thế. Đem kia mềm mại thân thể yêu kiều nắm vào trong ngực. Vu Hành Vân đem nóng bỏng gương mặt xinh đẹp vùi đầu tại Cố Hàn Uyên ngực phía trên. Lắng nghe này hữu lực tâm nhảy. Bóng đêm tiệm sâu. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên mở ra hai mắt thời gian. Bên người đã không giai nhân thân ảnh. Trên bàn thiên gia đã không thấy. Lại nhiều một phong thư phong. Hắn mở ra phong thư. Mấy tờ mỏng manh giấy lộ ra. Cố Hàn Uyên mở ra vừa nhìn. Sư tôn, đợi ngươi thấy phong thư này thời điểm Vân Nhi đã rời đi. Sư tôn cũng không dùng để tìm Vân Nhi. Thực xin lỗi, không thể cùng sư tôn thuyết minh nguyên do. Vân Nhi có lẽ chính xác là đóa mây. Không thể bình thường bản sư tôn trai phải. Cùng sư tôn ở chung thời gian mặc dù ngắn. Vân Nhi lại chưa bao giờ có hạnh phúc. Nguyện sư tôn bình an an khang. Lạc khoản yêu ngươi niệm tình ngươi Vân Nhi. Nội dung rất ngắn. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền nhìn xong. Mắt của hắn thần lại sâu thẳm một chút. Chậc, nha đầu kia. Trước khi đi còn ngoạn một bộ này. Lần sau gặp mặt thế nào cũng thật tốt trừng phạt nàng không thể. Thư mặt sau mấy tờ giấy ghi lại Vu Hành Vân võ công. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng, sinh tử phù. Vu Hành Vân không biết những cái này võ công đối với Cố Hàn Uyên có hữu dụng hay không. Nhưng vẫn là để lại cho hắn. Thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng đối với Cố Hàn Uyên mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lại thành một môn thần công mà liều cuối cùng đồ. Sinh tử phù càng là giải quyết rồi từ trước đến nay khốn nhiễu Cố Hàn Uyên khống chế thủ hạ vấn đề. Vu Hành Vân lúc rời đi. Cố Hàn Uyên liền phát hiện. Chỉ là cố ý giả vờ không biết. Tiếp tục đem Vu Hành Vân lưu tại bên người không chỉ có ý nghĩa không lớn. Còn dễ dàng quấy rầy kế hoạch. Thân hình của nàng duy trì không được bao lâu liền bình thường trưởng thành lên. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có động tình thời điểm. Cố Hàn Uyên vẫn không có thể lại lần nữa dung hợp công pháp. Lúc này song tu chỉ lãng phí Vu Hành Vân cái này cao nhất lô đỉnh. Vì phòng ngừa vạn nhất. Cố Hàn Uyên mới nhiều cho nàng một chút kích thích. Miễn cho nàng thân hình đã xuất hiện biến hóa thời điểm còn lắc lư không chừng. Đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn Cố Hàn Uyên trang nhìn không thấy sao. Cho nên mới làm Vu Hành Vân nên rời đi trước. Dù sao hữu thần niệm định vị tại thức. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Chương 217 Nhậm Doanh Doanh ngươi chuyến đi này còn không biết phải bao lâu nạp liệu. Cố Hàn Uyên đem Vu Hành Vân viết thư bỏ vào chữ vật không gian. Nhìn lên rồi bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Không bao lâu đã đem này nắm giữ. Trước đây Cố Hàn Uyên liền từ Lý Thanh La kia được tiểu vô tướng công. Lại tăng thêm vốn là có Bắc Minh thần công. Phái Tiêu Dao tam đại thần công đồng thời tới tay. Cố Hàn Uyên hao tốn một chút phản diện điểm tướng tam môn thần công suy diễn trở lại như cũ. được đến Tiêu Giao Tử sở học Tiêu Giao Ngự Phong. Đây là một môn gần hơi thua ở Trường Sinh Quyết tu tiên cấp công pháp. Năm đó Tiêu Giao Tử cũng là gặp Tiêu Giao Ngự Phong độ khó rất cao. Mới đưa chỉ phân cắt thành tam môn phái Tiêu Giao Thần Công. Phân biệt truyền cho ba cái đồ đệ. Cũng không biết Lý Thương Hải học lại là thế nào một môn công pháp. Cố Hàn Uyên hiện tại có Tiêu Giao Ngự Phong làm cơ sở. Chỉ cần thêm nữa thêm mấy khối hợp lại đồ liền có thể lại lần nữa dung hợp công pháp. Một khối trọng yếu nhất hợp lại đồ là Hoàng Đế Nội Kinh. Môn công pháp này dưới thế giới này rơi không rõ. Bởi vậy chỉ có thể thông qua phản diện điểm đến hối đoái. Giá cả lập tức liền đắt đỏ lên. Cố Hàn Uyên không thể không tăng nhanh thu hoạch phản diện điểm tiến độ. Miễn cho Lô Đỉnh thành thục thời điểm. Chính mình dung hợp công pháp còn chưa hoàn thành. Kia nhưng mà nhức đầu. Cố Hàn Uyên đi ra khỏi phòng. Liền gặp được sắc mặt phi thường không dễ nhìn Nhậm Doanh Doanh. Này cũng bình thường. Ngày hôm qua vừa đem thân thể giao 750 đi ra ngoài. Không nghĩ tới khi tỉnh lại Tình Lang cũng không tại bên người. Tâm tình có thể tốt mới lạ. Bởi vậy Nhậm Doanh Doanh thần sắc buồn bực nhìn Cố Hàn Uyên. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Thậm chí nhìn qua còn có một chút thương cảm. Nàng lại cũng không kịp sinh khí. Lo âu tiến lên hỏi. Uyên ca, ngươi làm sao vậy? Cố Hàn Uyên trầm mặc. Nhậm Doanh Doanh thấy thế lo lắng hơn một chút. Nàng hướng Cố Hàn Uyên phía sau nhìn lại. Nhưng không có phát hiện Vu Hành Vân thân ảnh. Theo bản năng hỏi. Tiểu nha đầu kia đâu này? Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng nói. Vân Nhi đi. Đi, đi đâu? Nhậm Doanh Doanh tâm lý có chút dự cảm không tốt. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Nàng chỉ chừa phong thư, chưa nói đi đâu. Nhậm Doanh Doanh tâm lý có chút hoảng loạn. Nàng rốt cuộc là cái khéo hiểu lòng người nữ tử. Đột nhiên linh quang chợt lóe hỏi. Nên không có khả năng là bởi vì ta đi. Cố Hàn Uyên ba phải hai có thể nói. Có lẽ a. Nhưng mà Nhậm Doanh Doanh lúc này nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt quái dị lên. Thậm chí còn mang theo ghét bỏ. Do dự hỏi. Nhưng là nàng vẫn còn con nít a. Chẳng lẽ Uyên ca ngươi? Cố Hàn Uyên tức giận nói. Đừng mù nghĩ, tình huống của nàng có chút đặc thù. Tuổi thật lớn hơn ngươi nhiều lắm. Nhậm Doanh Doanh ngẩn ra. Theo bản năng hỏi. Lớn, nhiều đến bao nhiêu? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Khi ngươi tổ mẫu vẫn là không có vấn đề. Nhậm Doanh Doanh gặp Cố Hàn Uyên lộ ra nụ cười. Tâm lý nặng nề cùng lo lắng liền đi hơn phân nửa. Bất quá hay là hỏi nói. Uyên ca ngươi không gạt ta à? Cố Hàn Uyên gật đầu khẳng định nói. Là thật. Vậy ngươi? Nhậm Doanh Doanh được đến Cố Hàn Uyên xác thực nhận thức. Sắc mặt so với trước càng quái dị hơn. Cố Hàn Uyên thấy thế giải thích. Nàng tu công pháp đặc thù, sống lâu lâu dài, thanh xuân thường trú. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt tỏa sáng. Không có cô gái nào có thể kháng cự thanh xuân thường trú cám dỗ. Thanh xuân thường trú, thật tốt a. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại nói cho nàng. Ngày hôm qua cho ngươi học công pháp hiệu quả giống nhau. Điều kiện cho phép dưới tình huống. Cố Hàn Uyên đều trước hết để cho nữ tử trước học âm dương quyết âm thiên sau lại song tu. Như vậy hiệu suất rất cao. Cũng không lãng phí. Nhậm Doanh Doanh nghe Cố Hàn Uyên nói như vậy. Mừng rỡ ôm lấy tay hắn cánh tay cười duyên nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Uyên ca. Giải quyết rồi Vu Hành Vân mang đến nghi hoặc. Nhậm Doanh Doanh chăm chú nhìn Cố Hàn Uyên tinh mâu lo âu hỏi. Kiều Uyên ca ngươi làm sao bây giờ? Cố Hàn Uyên giọng mang xin lỗi nói. Thật có lỗi, Doanh Doanh, ta phải đi tìm Vân Nhi. Nhậm Doanh Doanh cũng không có quá ngoài ý muốn. Khéo hiểu lòng người cười nói. Ta biết, Uyên ca ngươi đi đi. Cố Hàn Uyên nhìn Nhậm Doanh Doanh không tha ánh mắt. Nói bảo đảm nói. Doanh Doanh, nếu như có cha ngươi rơi xuống liền truyền tin cho ta, ta đúng lúc chạy về. Tốt. Nhậm Doanh Doanh trên mặt mang lên mỉm cười. Ta đây đi. Cố Hàn Uyên đứng dậy muốn đi. Đột nhiên Nhậm Doanh Doanh duỗi tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Đợi một chút. Cố Hàn Uyên nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh trên mặt tràn đầy ý xấu hổ. Mị nhãn như tơ nói. Người chuyến đi này còn không biết phải bao lâu, Cho nên, Cố Hàn Uyên sao có thể không biết nàng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cũng không cự tuyệt, đem nàng một phen ôm lên. Nói đến Nhậm Doanh Doanh hai lần đều là ban ngày. Cũng rất đặc biệt, bất quá như vậy cũng có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Quả nhiên thiên kiều bá mị, xinh đẹp tuyệt luân. Cận mặc màu trắng đồ lót, Nhậm Doanh Doanh một thân khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, nhuyễn ngọc mỡ đông vậy làn da, tại dưới ánh trăng nhiễm nhiễm sinh huy, Cố Hàn Uyên nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông bảo bối hơi hơi nhếch lên, hắn động tình nói phu nhân, thân thể của ngươi tốt nhất hương. Nói, Cố Hàn Uyên đã giở trò, vuốt ve buộc ngực bên trong kia cao ngất vú mềm, cặp kia núi ngọc đẩy lên phồng lên. Ngực nàng là như thế tuyết trắng tế trí nhu nộn, tuyết trắng núi ngọc theo hô hấp phập phồng. Xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Triền miên chen ép ở giữa, Nhậm Doanh Doanh nở nang thân thể yêu kiều đặt ở Cố Hàn Uyên tay thượng cùng trước ngực, mềm nhũn lại giàu có co giãn cảm giác, làm cho Cố Hàn Uyên tâm đãng thần trì, nhịn không được cúi đầu hôn hít nàng đỏ tươi miệng nhỏ, lè lưỡi liếm nàng môi hồng cùng lợi, lại mút ở nàng lưỡi thơm cắn nhẹ. Một bàn tay tắc lén lút vói vào nàng buộc ngực bên trong, sờ xoa lấy kia tròn trịa căng phồng núi ngọc. Nhậm Doanh Doanh dục đóng khẽ nhích, thổ khí như lan miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiều diễm ướt át. Cố Hàn Uyên lại bắt bàn tay rời xuống, tại Nhậm Doanh Doanh bờ mông qua lại âu yếm, Nhậm Doanh Doanh đầy đặn mông đẹp cực phú co giãn, sờ lên tựa như tràn ngập co giãn diện đoàn, tiếp lấy mở ra lòng bàn tay hướng xuống, qua lại xoa nhẹ Nhậm Doanh Doanh cặp kia đều đặn chân đẹp thời điểm, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đến đưa vào nàng mông ngọc phía trên, cách sợi tơ tiết khố sờ soạng lại sờ mông bự. Hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve kia no đủ lồi ra tuyệt diệu, khe thịt ấm áp cách tiết khố nhờ vào lòng bàn tay truyền khắp cơ thể, lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác. Nhậm Doanh Doanh nằm tại trên giường yên lặng hưởng thụ bị người khác âu yếm khoái cảm, Nhậm Cố Hàn Uyên muốn làm gì thì làm chiêu đùa. Tịch mịch hư không nàng, lặng lẽ hưởng thụ bị Cố Hàn Uyên âu yếm ngọt ngào cảm giác, hơn nữa nàng kia lâu chưa bị dễ chịu ngọt lành. Bị Cố Hàn Uyên bàn tay vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Cố Hàn Uyên động tác mà kích động, nàng giảng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Nhậm Doanh Doanh đã bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ, nàng kia bỏ đã lâu hạ thân đã đem tiết khố đều thấm ướt. Thân thể yêu kiều vi run rẩy, mặt phấn nổi lên đỏ ửng. Kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Cố Hàn Uyên, Hàn Uyên ca ca. Ta, mau chịu không nổi. Nhậm Doanh Doanh đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy dồn dập, đói khát được khẩn cấp không chờ được đem Cố Hàn Uyên áo cởi bỏ, chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Cố Hàn Uyên khuôn mặt, lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi. Nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Cố Hàn Uyên hắn từng trận thoải mái dễ chịu, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Nhậm Doanh Doanh đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại dùng sức xé đem chính mình buộc ngực gạt, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Cố Hàn Uyên trước mắt. Cố Hàn Uyên hai mắt chết nhìn chằm chằm khối này lung linh bay bổng thân thể, tâm lý thẳng phanh phanh nhảy. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Nhậm Doanh Doanh hai vú thế nhưng so với hắn tưởng tượng chung còn muốn mỹ, bạch như tuyết như xương, cao ngất đỉnh bát, giống hai tòa xuân sơn tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Đầy đặn núi ngọc theo hô hấp dựng lên phục, kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng làn da dĩ nhiên là như thế trắng mịn non mịn, đường cong vẫn là như vậy yểu điệu thướt tha, đẹp đến làm người ta ngất xỉu rượu mắt. Mông đẹp vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài mượt mà, giống như này nở nang trắng mịn, làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể, phong vận chi dai, thật sự đẹp không gì sánh nổi. Nhậm Doanh Doanh lúc này mị nhãn đóng chặt, kiều diễm môi hồng vô lực mở phân nửa. Hoa lệ rực rỡ bên trong có khác một phen phong tình. Cố Hàn Uyên sẽ đem tóc của nàng kế cởi bỏ, làm nàng đầu đầy mái tóc rối tung xuống, che ở nàng yêu kiều yếp bên cạnh cùng gối đầu phía trên, càng bằng thêm một chút lười biếng hương vị. Cố Hàn Uyên một bên sờ nhũ vừa thưởng thức nàng mặt ngoài có đến dáng người, không khỏi đánh đáy lòng tán thưởng khởi nàng gần như hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Nhậm Doanh Doanh bị Cố Hàn Uyên lớn mật nhu nhũ biến thành vừa thẹn vừa mừng, mặt phấn xấu hổ đến hồng hồng. Thân thể yêu kiều đông bãi tây dao động, trong miệng hồn hển thở gấp rên rỉ. Cố Hàn Uyên tại trong thân thể của nàng liếm mút hút cắn lên đến, trải rộng toàn thân, hai tay còn không ngừng tại thân thể của nàng phía trên tới lui tuần tra. Bỏ đã lâu Nhậm Doanh Doanh hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng thân thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị, Cố Hàn Uyên say mê được ngực cấp bách nhảy, hai tay liên tục không ngừng xoa nắn phỉ nộn vú mềm. Việc này không nên chậm trễ, Cố Hàn Uyên đem Nhậm Doanh Doanh ôm lên, ra sức thúc một cái, tê, a hai tiếng. Cố Hàn Uyên theo tiếng mà vào, Nhậm Doanh Doanh toàn thân run run, kia cao ngất phập phồng cặp mông lập tức một trận run rẩy, hai hàng hạnh phúc, đau đớn lại mang theo thoải mái trong suốt nước mắt thản nhiên xuống. Nhậm Doanh Doanh kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ phụ người. Sao lưu kia Hàn tướng quân lại không thể hưởng thụ, lại đem như thế kiểu diễm động nhân mỹ nữ vắng vẻ phòng trống, Cố Hàn Uyên ra sức cầy cấy. Mạnh như vậy thế tiến vào có một chút đau đớn, cũng là hiệu quả mỹ diệu vô cùng, đối với nguyên đã dục hỏa đốt người Nhậm Doanh Doanh tới nói, càng như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, cuồng liệt tình dục lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, nàng sung sướng tê kêu ra tiếng, một bàn tay chụp vào Cố Hàn Uyên lưng, một cái thon dài chân ngọc càng triển đến Cố Hàn Uyên eo hông. Đem vậy đối với hắn con cặc xâm phạm mãnh liệt khát vọng biểu lộ không bỏ sót. A, tốt, nóng quá, thật lớn a. Nhậm Doanh Doanh hết sức tách ra chân ngọc, môi anh đào phun ra một tiếng vừa tựa như thỏa mãn vừa tựa như khó chịu rên rỉ, một cái tay mềm nhẹ chống đỡ Cố Hàn Uyên eo, lại giống như là muốn chống cự vừa giống như là cổ vũ hắn giống như, Cố Hàn Uyên con cặc so với Hàn Thiên Diệp muốn cứng rắn nhiều lắm á. Tăng thêm Nhậm Doanh Doanh thật là thiên phú dị bẩm. Kia đào nguyên xa so với bình thường nữ tử quan trọng hơn hẹp hơn, mới vừa bị con cặc áp sát vào bên trong thân thể, huyệt nội liền giống như tầng tầng lớp lớp, bản năng gắt gao hấp thụ quấn lên đi, kia mùi vị thật đúng là khắc sâu vô cùng, thích Cố Hàn Uyên một trận thoải mái dễ chịu cảm thẳng đến lưng, mỹ thiếu chút nữa phải làm chàng phun ra đến, hắn vội vàng khẩn cấp đình chỉ, trước vụng trộm thở sâu, ổn định tinh quan, cùng lúc làm con cặc dán chặt đào nguyên. Ngâm mình ở kia ấm áp mật dịch trong đó. Cảm giác kia mỹ tư tư mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho Nhậm Doanh Doanh đi thể kia mùi vị. Nhậm Doanh Doanh đào nguyên so với xử nữ thời điểm cũng không có một chút lỏng nhẽo nhoét, Cố Hàn Uyên phục tại trên người của nàng, há mồm hôn chặt một ngụm hương phong, gia tăng liếm láp cắn nhẹ, nhanh dính như là như thế nào cũng không chịu tách ra, nửa người dưới cũng là thay đổi rất nhanh, càng cắm vào càng dùng sức, lăn lộn mật dịch bị cô ra chít chít âm thanh. Đột nhiên như là nghĩ cả người đều đưa vào Nhậm Doanh Doanh đào nguyên bên trong tựa như. Tùy theo Cố Hàn Uyên mãnh lực rút ra đút vào, Nhậm Doanh Doanh sung sướng cũng càng hình phồng lớn, đào nguyên bị cắm vào vừa đỏ vừa nóng, mật dịch cuồng phun, diễm chiêu chọc người, mùi vị càng là mỹ diệu khôn kể, thích nàng lại không quản được chính mình, nhưng lại thoải mái mà lớn tiếng rên rỉ đi ra, tiếng tiếng như đường giống như mật, ngọt ngào như là có thể ăn tựa như, a a tốt, hảo ca ca. Ngươi, ai, ngươi quá, quá mạnh, ta, tốt, rất tuyệt, mỹ, ta, sướng chết Nhậm Doanh Doanh. Như thế nào đẹp như vậy? Ai, ngươi làm như vậy dùng sức, ta, tốt, đẹp quá, mỹ đến phu nhân tâm khảm, ta, tốt, thật thoải mái, ta, ngươi mạnh khỏe mãnh, muốn giết chết, ai, tốt, rất tuyệt a. Kích động, hai người hô hấp dồn dập, Nhậm Doanh Doanh bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng nổi lên, tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho nhân nàng khoái cảm tràn trề. Nhậm Doanh Doanh trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, nhìn một chút Cố Hàn Uyên vô cùng cường tráng, Hàn Uyên ca ca, ngươi còn muốn à? Đều đã ba lượt, Cố Hàn Uyên cười xấu xa nói phu nhân, đừng nói ba lượt, chính là 13 thứ cũng không đủ a. Ngươi đã nói buổi tối hôm nay là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng, đơn giản ngươi liền cấp đủ ta đi. Nhậm Doanh Doanh xoay người chuyển tới Cố Hàn Uyên trên người, Cố Hàn Uyên mỹ ư, mẹ kiếp, Quan Âm tọa liên sao. Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt, ngọc tay vịn chặt Cố Hàn Uyên cứng rắn con cặc, đem chính mình phấn nộn ẩm ướt trượt đào viên thánh địa tiếp lên. Nhậm Doanh Doanh trần trụi mê người thân thể tại Cố Hàn Uyên dưới háng điên cuồng lắc lư, nàng trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động. Thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu, a. Nhậm Doanh Doanh đã không biết là lần thứ mấy cuồng tiết sóng chiều mà ra, không ngừng phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, yên lặng rất lâu tình dục, tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng. Cái này phóng túng, làm Nhậm Doanh Doanh mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kính không giữ lại chút nào bùng nổ a. Không hề xấu hổ cảm giác, chỉ có khác thường hưng phấn. Hai chân không được run run rẩy, thân thể yêu kiều nóng cháy liên tục không ngừng đánh bãi, tim đập rộn lên, thở gấp dồn dập, Cố Hàn Uyên xung kích làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng sung sướng. Nhậm Doanh Doanh bị Cố Hàn Uyên chơi đùa hồn hển thở gấp, một đôi chân trắng xoay tới xoay lui di chuyển, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng, hai miếng ướt át nóng gợi cảm môi hồng run run run, lộ ra nàng tình dục xúc động biểu hiện trưng, a a. Nhậm Doanh Doanh lại một lần nữa bắn nhanh mà ra, chảy tràn nàng dưới mông ga giường, đều ướt một mảng lớn. Giường trải thượng dính đồng tác giả tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi thiết thân Nhậm Doanh Doanh gắt gao ôm Cố Hàn Uyên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Cố Hàn Uyên tỏa ra nhiệt lực tại Nhậm Doanh Doanh bên trong thân thể tàn, thành thục quyến rũ nàng bị Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn chinh phục. Cố Hàn Uyên ghé vào Nhậm Doanh Doanh trên người, mặt dán vào vú của nàng, Nhậm Doanh Doanh cảm nhận được Cố Hàn Uyên bảo bối tại thân thể nàng bên trong hình như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng thô, lớn hơn nữa cảm giác, bởi vậy nàng cũng là tự mình cảm nhận được Cố Hàn Uyên cường đại. Bình thường nam nhân tiết thân sau đó, toàn thân mệt mỏi, bảo bối đã ở rất dài một đoạn thời gian nạn trong nước lấy dơ cao, cho dù công phu trên giường dù cho nam nhân, cũng nhiều nhất đến 3 năm thứ liền cả người vô lực, nhưng Cố Hàn Uyên như trước kiên đĩnh. Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp mềm mại vô lực ngửa đầu, lúc này nàng vẫn đang có vẻ phấn khích, tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Cố Hàn Uyên nhiệt tình hút hôn Nhậm Doanh Doanh ướt át nóng rực miệng anh đào, nàng lần thứ nhất đạt tới tình dục đạt tới cực điểm, nàng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tứ chi như bạch tuộc bình thường quấn tại Cố Hàn Uyên trên người, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Cố Hàn Uyên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch xinh đẹp thiếu phụ thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. Tùy theo minh nhân càng ngày càng thô bạo động tác, Nhậm Doanh Doanh trên người váy mỏng cũng rất nhanh tuyên cáo ly khai nàng xinh đẹp sáng loáng thân thể. Nhậm Doanh Doanh kia thân thể hoàn mỹ cuối cùng toàn bộ bày ra, vóc người cao gầy có 1m67, núi ngọc kiên đĩnh tròn trịa, rất eo tinh tế như liễu, Doanh Doanh không kham một nắm. Nàng tuyết trắng phong long mông cong hiện tại đang bị một đầu thuần miên quần lót thật chặt bọc lấy, có vẻ lực đàn hồi 10 chân, chân ngọc tròn trịa thon dài, trơn bóng tinh tế, không có cho dù là bất kỳ cái gì một điểm tì vết nào. Minh nhân hai tay cắm ở nàng thuần miên quần lót hai bên, dùng sức hướng xuống kéo, tùy theo hai tay hắn động tác, Nhậm Doanh Doanh hai chân ở giữa khép kín mềm mại tư mật không hề che lấp bại lộ tại dần dần ấm lên mập mờ trong không khí. Tại dục niệm xung kích phía dưới, Nhậm Doanh Doanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế hướng minh nhân phát ra phản kích, nàng điên cuồng mà xả rơi áo của hắn, thô bạo cởi xuống hắn quần đùi, lộ ra nam tử tràn ngập dương cương tinh tráng thân hình. Thời gian nháy mắt, minh nhân bị Nhậm Doanh Doanh cởi sạch sành xanh, sau đó nàng đột nhiên đẩy ra minh người, xoay người cúi xuống đến hắn trong quần, môi mềm khẽ mở. Hạ thân truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, Nhậm Doanh Doanh dâm loạn mà thành thảo tiêu kỹ chớp mắt khai tỏ ánh sáng nhân dẫn bạo. Hắn cũng không nhịn được nữa thân thể tăng vọt dục niệm, đổi bị động làm chủ động. Minh nhân xoay người đem Nhậm Doanh Doanh đè ở dưới người, chính mình quỳ gối tại hắn thân mặt, hai tay tách ra nàng đẫy đà tuyết trắng chân đẹp. Kia trương không chịu nổi gánh nặng giường nhỏ tùy theo bọn hắn bị lật dâng lên mà rát chi phát ra mê người xuân thanh âm. Bọn hắn kích tình mênh mông, vong tình mây mưa thất thường, tận hưởng nam nữ hoan ái, biệt ly yêu thương không có hòa tan lẫn nhau kích tình. Ngược lại trở thành nhục dục thôi tình tề. Minh nhân tướng dương vật mãnh lực cắm vào âm đạo chỗ sâu, cho đến gốc rễ gắt gao chống đỡ tại bị kéo ra môi mật phía trên. Nhậm Doanh Doanh bị cắm vào thất thanh kêu dài, cả người một trận run rẩy. Minh nhân va chạm Nhậm Doanh Doanh thân thể yêu kiều, dương vật cắm vào mật động nội bị mềm mại ướt át âm đạo bó chặt, vòng bọc lấy dương vật tường thịt bốn phương tám hướng chen ép, càng hướng bên trong càng chặt tiểu. Nhậm Doanh Doanh kích tình ngâm kêu nhiệt liệt phối hợp, giữa hai chân dâm thủy càng ngày càng nhiều, minh nhân thuận theo ướt đẫm khe thịt xuống phía dưới sờ soạng, cho đến mặt sau hẹp dài rãnh mông một đường dính trượt ướt xuống, Nhậm Doanh Doanh dùng sức đem hắn ôm hướng chính mình, vùng mu rất nhanh si động đón đánh, trong miệng ngâm kêu a. Mau một chút, a, lại mau, ngoan điểm, sâu, sâu nha, a, đúng. Minh nhân tướng Nhậm Doanh Doanh thon dài chân ngọc thật to tách ra nâng tại chân của mình phía trên nhắm ngay khe thịt hung hăng đâm vào, cùng với Nhậm Doanh Doanh yêu kiều để bày ra kịch liệt va chạm, tay trái nắm nhảy lên vú, bên phải tay đè chặt hòn le xoa bóp, Nhậm Doanh Doanh phát ra vui vẻ tràn trề ngâm kêu, mỹ diệu thân thể yêu kiều bị làm kịch liệt sóc này, vú lung tung ném động, nàng nắm chặt Minh nhân cánh tay ồ ồ thở gấp nghênh nâng lấy, vùng mờ u chống đỡ tại hắn trong quần không được nghiền nát. Đôi môi đặt ở hắn môi thượng hút mút, tay cầm ở Minh nhân tay dùng sức xoa nắn vú. Minh nhân vuốt ve trơn bóng ẩm ướt làn da, nhìn nàng kiều mỹ mê ly thần thái, ngửi được thân thể yêu kiều phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể, dương vật ra tốc đỉnh chuyển động. Nhậm Doanh Doanh thẳng lên thân thể yêu kiều điên cuồng phập phồng, bộ ngực sữa tràn ngập co giãn quả cầu thịt hương diễm rung động. Mật động càng ngày càng gấp tiểu ướt át nóng, thật dài mất hồn rên rỉ không ngừng phập phồng. Minh nhân tay tại nàng trượt không lưu tay thân thể du động, cầm chặt lay động vú dùng sức xoa bóp. Nhậm Doanh Doanh mái tóc bốn phía bay lên, điên cuồng xoay eo lên xuống ma sát, hương mồ hôi như mưa vậy rơi tại hắn trên ngực. Minh nhân dùng sức lay động dương vật chọi vào mật động chỗ sâu, nàng cao thấp phối hợp hắn động tác, tiếp lấy, Minh nhân xoay người lại đem Nhậm Doanh Doanh ép tới dưới người, đem nàng thon dài chân ngọc ép ở trước ngực chen tới vú. Cúi người áp lên đem chân ngọc cùng bộ ngực sữa cùng một chỗ ôm lấy, dương vật tầng tầng lớp lớp cắm vào đột xuất mật động rất nhanh xung kích. Nhậm Doanh Doanh ôm lấy Minh nhân cổ, thân thể yêu kiều vặn vẹo, hắn tầng tầng lớp lớp đem dương vật sử tiến kéo mở khe thịt, âm nang vỗ tại nàng nhếch lên rãnh mông, phát ra ba ba âm thanh. Bắp đùi của nàng vô tiết tấu run rẩy, bên trong cơ bắp giật giật, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ. Lửa nóng mật động nội bức tường bất quy tắc nhúc nhích bó chặt dương vật. Nhậm Doanh Doanh lung tung kêu, đem mượt mà mông cong hướng lên dơ cao, nhắm mắt đầu trái phải lắc lư, mái tóc tùy theo bốn phía tản ra, trên mặt tràn đầy nói mê vậy giống như thống khổ giống như thỏa mãn thần sắc, qua tốt một hồi mới dần dần giãn ra lông mày, môi hồng khẽ nhếch cánh mũi mấp máy nhẹ nhàng thở gấp. Minh nhân ôm nàng xả eo, dùng sức hướng lên kéo lấy nàng nhếch lên mông chiều dương vật đụng lên đánh. Làm quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất. Nhậm Doanh Doanh tuyết trắng thân thể ngưỡng nằm tại trên giường, theo dâm đãng mỏi mệt chung khôi phục lại. Nhậm Doanh Doanh mật động cửa vào trương thật tốt đại, môi mật sưng đỏ sưng, thịt mềm run rẩy co giật hút mút dương vật, quy đầu giống truyền đến vô hạn tuyệt vời, nàng sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy rên gì a. Không được a, a, không chịu nổi, a. Nhìn nàng dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, dưới thân thể đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường, Minh nhân tăng nhanh rút ra đút vào. Nhậm Doanh Doanh mông tròn liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp Minh người, nghênh tiếp hắn cuối cùng xông pha, hút một cái vừa để xuống hút mút, vừa kéo nhất cắm vào thẳng tiến, đột nhiên cảm giác lẫn nhau mạnh mẽ một trận co giật, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng. Minh nhân cuối cùng nhịn không được cấp xạ mà ra đến, hai người bọn họ đồng thời đến cao trào. Nghỉ ngơi một lát, đại chiến tái khởi. Hai người hoàn toàn phóng túng chính mình trầm luân ái dục đại dương mênh mông, tại tình yêu biển rộng chung du lịch, bọn hắn liên tục không ngừng biến hóa tư thế, dù lòng diễn phượng, nam canh nữ chức, thấy người sang bắt quàng làm họ, uốn mình theo người, cầm sát hợp minh. Sở hữu có thể nghĩ đến cùng không thể nghĩ đến, lần này toàn bộ đều làm. Có thể nói như vậy, nếu như đem hắn nhóm lần này hoan ái tiến hành quay chụp ảnh lưu niệm, kia chính là một bộ hoàn toàn là tình yêu giáo tài. Một đợt mạnh hơn một đợt cao trào như sóng biển xung kích nàng, Nhậm Doanh Doanh ở ngoài sáng nhân gần như điên cuồng mà chinh phạt phía dưới, điên cuồng rên rỉ thét chói tai, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, nàng đen nhánh tú lệ tóc dài phiêu diêu vung vẩy, trong suốt đổ mồ hôi liên tục không ngừng theo thân thể nàng phân ra, thấm ướt nàng lung linh thân thể. Hai người dưới người ga giường thấm ướt một mảng lớn, dâm loạn không chịu nổi. Bỗng dưng, Nhậm Doanh Doanh thân thể yêu kiều run nhẹ, tiêm cánh tay gắt gao quấn chặt Minh nhân rắn chắc hữu lực hùng eo, lay động vòng eo, tùng mông phối hợp, đại khái 30 giây về sau, nàng cuối cùng bất động, gương mặt xinh đẹp hiện lên kiều diễm ửng đỏ, khóe miệng treo thỏa mãn nụ cười, tại lần thứ tư cao trào bên trong đã hôn mê. Cùng lúc đó, Minh nhân lúc này cũng cuối cùng nhịn không được rồi. tại Nhậm Doanh Doanh bên trong thân thể dục vọng bùng nổ. Nhậm Doanh Doanh chính là bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Minh Nhân thân thể vô ý thức run rẩy động một cái, mũi ngọc hừ ra ân anh âm thanh. Một hồi đại chiến tốn không ít Cố Hàn Uyên thời gian. Không phải là mỗi nữ tử đều giống như Nguyễn Tinh Trúc mẹ con như vậy lại đồ ăn lại mê. Nhậm Doanh Doanh vốn trí tuệ. Rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh. Kết thúc khi cũng chưa từng quá không chịu nổi. Cố Hàn Uyên từ biệt Nhậm Doanh Doanh. Trước đi tìm Du Thản hắn. Du Thản chi mặc dù ở Nam Thiếu Lâm đại chiến khi biểu hiện rất kém cỏi, nhưng Cố Hàn Uyên cùng hắn đã giao thủ. Hoài nghi Du Thản chi vẫn là học dịch cân kinh. Hơn nữa dịch cân kinh hiện tại cũng còn tại trên người. Không có không lấy đạo lý. Mới qua một ngày thời gian. Du Thản chi không có khả năng đi được quá xa. Cố Hàn Uyên tại tung dưới chân núi tìm một vòng. Tại cuối cùng Nguyễn Tinh Trúc mẹ con ngủ lại khách sạn phụ cận tìm đến Du Thản chi cùng toàn bộ quan thanh. Cố Hàn Uyên vừa đến liền nghe được cái dưa. Chỉ thấy toàn bộ quan thanh oai hiếp Du Thản chi đảo. Trang đà chủ có phải hay không đã quên ngươi tên thật kêu Du Thản chi, không gọi Trang tụ tập hiền. Hay là nói ngươi muốn cho Du Ký biết là ngươi giết Du Câu. Du Thản chi vẻ mặt cầu xin nói. Cầu ngươi đừng nói cho cha ta biết, ta cũng chỉ là nhất thời thất thủ mới giết lầm bá phụ. Rõ ràng võ công của hắn mạnh hơn toàn bộ quan thanh một mảng lớn. Lúc này lại ăn nói khép nép. Quả nhiên nọa yếu ớt quá. Toàn bộ quan thanh mê hoặc nói. Dù thiếu trang chủ, tại hạ chỉ là muốn ngươi đoạt được bác cái bang bang chủ chi vị, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không nghĩ nở mày nở mặt theo đuổi vị kia A Tử cô nương. A Tử cô nương, dù Thản chi thần tình ngẩn ra, dù thiếu trang chủ tự giải quyết cho tốt, toàn bộ quan thanh nói xong cũng xoay người rời đi. Hắn tin tưởng dù Thản chi ngoan ngoãn nghe lời. Dù Thản chi nhìn A Tử ngủ lại khách sạn phương hướng tự lẩm bẩm. A Tử cô nương. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cố Hàn Uyên lúc này thần sắc có chút quái dị. Hắn luôn luôn đều là uy hiếp người khác cái kia. Không nghĩ tới nhưng lại làm chính mình nhìn chàng uy hiếp lớn diễn. Toàn bộ quan thanh quả nhiên là một nhân tài. Nhân tài như vậy không thể thưởng hắn một cái sinh tử phù thêm tam thi não thần đan phần món ăn. Đáng tiếc tam thi não thần đan còn không có vào tay. Nếu không hiện tại liền có thể đối với hắn hạ thủ. Hơn nữa Du Thản chi tại sao lại yêu thích A Tử rồi hả? Cứ như vậy yêu thích bị hố sao? Du Thản chi liếm cho trình độ so với Đoàn Dự còn muốn càng tốt hơn. Nói Thiên Long hình như thừa thải liếm cho A. Bất quá đoạt nhân bí tịch loại sự tình này vẫn là muốn làm vô thiên thân phận đến tương đối thích hợp. Cố Hàn Uyên thay đổi vô thiên giả dạng. Nhìn còn tại đằng kia thất thần Du Thản hắn. Ngữ khi âm u nói. Người yêu thích cái kia A Tử cô nương. Chương 218 A Tử, không quá tiêu chuẩn, tỷ phu đến giúp ngươi một chút nạp liệu. Du Thản chi bị đột nhiên toát ra âm thanh dọa nhảy dựng. Cả người một kích linh xoay người liền thấy một thân huyền y, mang theo tu la mặt nạ Cố Hàn Uyên. Vô thiên. Mới qua một ngày. Du Thản chi sao có thể quên mất vô thiên uy thế. Nam Thiếu Lâm lục địa thần tiên bị đương trường cường sát cảm giác sợ hãi còn lưu tại lòng hắn bên trong. Lúc này tái kiến vô thiên. Có thể chịu không tè ra quần đã không sai. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Du Thản chi sợ hãi. Lại hỏi một lần nói. Người yêu thích cái kia xuyên áo màu tím A Tử cô nương đúng không? Lúc này đây Cố Hàn Uyên âm thanh càng thêm âm lãnh một chút. Thậm chí còn mang theo một chút tà ý. Du Thản tốt giống mới phản ứng bộ dạng. Thần sắc hốt hoảng cầu xin nói. Cầu ngươi không muốn tổn thương A Tử cô nương. Cố Hàn Uyên gặp Du Thản chi đơn giản như vậy liền sợ hãi. Lập tức có chút đần độn vô vị. Nếu không là nhìn này A Tử liếm cho còn có điểm dùng. Hắn đã sớm thuận tay giết. Cố Hàn Uyên cũng lười cùng hắn rong dài. Nói ngay vào điểm chính. Đem ngươi trong lòng quyển bí tịch kia giao ra. Bí tịch. Du Thản chi đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền theo bên trong ngực lấy ra dịch cân kinh. Đơn giản có chút ra ngoài dự tính. Cố Hàn Uyên cảm thấy tiếc nuối. Quá mức dễ dàng nói. Phản diện kiềm nhận lấy được khẳng định cũng cao không đi nơi nào. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp nhận dịch cân kinh. Quả nhiên là phản văn nguyên bản. Hắn tuy rằng xem không hiểu phản văn. Nhưng là chỉ cần ghi nhớ. hệ thống tự nhiên sẽ giúp hắn phiên dịch. Hơn nữa dịch cân kinh thượng che giấu dục tam ma kiên quyết thi hành thành tựu thần chân kinh cũng đã hiện hình. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền lĩnh ngộ dịch cân kinh cùng thần chân kinh. Dịch cân kinh quả thật có thể trở thành dung hợp công pháp một khối hợp lại đồ. Đem so với hạ thần chân kinh tác dụng lớn hơn nữa. Có thể trên diện rộng tăng lên âm dương quyết âm thiên chất lượng. Kia một chút quay dị tư thế tại song tu khi đều có thể tạo được mảnh phi thường phụ trợ hiệu quả. Đương nhiên những cái này tư thế cũng có thể xem như tình thú. Cấp Cố Hàn Uyên mang nhiều đến một chút lạc thú. Hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Hỏi xong Du Thản Chi trải qua sau. Cũng không làm khó hắn. Vẫy tay làm hắn cuốn xéo. Du Thản Chi tè ra quần cuốn xéo sau. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên hệ thống chỉ làm cho đáng thương 500 phản diện điểm. Rõ ràng là uy hiếp được hai quyền thần công. Cũng chỉ có như vậy kiềm nhận lấy được. Ngược lại Du Thản Chi trải qua làm Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút tâm tư. Nguyên lai dịch cân kinh là Du Thản Chi tại Lạc Dương ngoại ô nhặt được. Thời gian cùng lệnh hồ sung bị Nhật Nguyệt thần giáo bắt đi giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Dịch cân kinh chính là phái Hoa Sơn tại Lạc Dương thời kỳ từ phương chứng đưa tới cửa. Mục đích tạm thời không thể biết. Lớn nhất có khả năng chính là chế tạo thành Tiêu Viễn Sơn bọn người tình huống. Du Thản Chi được dịch cân kinh sau vốn muốn đi nổi chống Sơn vô giúp vui. Không nghĩ tới trên đường trì hoãn. Cho nên lại gặp băng tầm bị cắn một cái. Băng tầm bị A Tử cướp đi. Điều này cũng giải thích Du Thản Chi vì sao luyện thành băng tầm độc trưởng. Rõ ràng không có tông sư tu vi. Đã có cấp bậc tông sư lực công kích. Ngộ sát Du Câu càng là lại bình thường bất quá. Cá nhân tu vi và sở học võ công không xứng đôi. Khống chế năng lực tự nhiên yếu đến lợi hại. Cố Hàn Uyên gặp Nguyễn Tinh Trúc mẹ con đang ở phụ cận. Tuy rằng phía trước vừa vỗ về quá một lần. Vẫn là quyết định đi nhìn nàng một cái nhóm. Thuận tiện cấp A Tử an bài một chút sự tình làm. Cố Hàn Uyên thay cho Vô Thiên giả dạng. Nhảy cửa sổ vào Nguyễn Tinh Trúc gian phòng. A Tử chút nào không ngoài suy đoán tại nơi này. Hình như từ thành chiến hữu sau. A Tử cùng Nguyễn Tinh Trúc liền phá lệ thân mật. Thường xuyên cùng ở. Cũng là dễ dàng Cố Hàn Uyên. Nguyễn Tinh Trúc vốn là còn có một chút giật mình ngoại nhân theo cửa sổ xâm nhập. Nhìn thấy Cố Hàn Uyên sau. Ký ngoại ý muốn vừa vui duyệt hỏi. Hàn Uyên, sao ngươi lại tới đây? Tỷ phu. A Tử vừa thấy Cố Hàn Uyên liền phi pháp mà đến. Cố Hàn Uyên vững vàng tiếp được. Vuốt nhẹ đầu của nàng. Làm nàng chớp mắt biến thành nhu thuận con mèo nhỏ. Cố Hàn Uyên cưng chiều cười nói. Có một số việc muốn an bài A Tử đi làm. Nguyễn Tinh Trúc có chút ngoài ý muốn lại có một chút lo âu nói. Làm A Tử làm việc, nàng bất hảo nghịch ngợm, có thể chớ trì hoãn ngươi sự tình. A Tử bất mãn nói. Nương, ngươi không muốn khinh thường A Tử. A Tử hiện tại võ công nhưng là so ngươi lợi hại. Nguyễn Tinh Trúc đầu tiên là lật cái kiều mỹ liếc mắt nói. Biết ngươi lợi hại được chưa? Tiện đà tò mò hỏi. Hàn Uyên, ngươi muốn A Tử cho ngươi làm chuyện gì? Đang nói chính sự phía trước, chúng ta trước tiên đem việc tư làm như thế nào? Cố Hàn Uyên lại không phải là cái gì không hiểu phong tình người. A Tử cười khanh khách mật báo nói. Tỷ phu, A Tử nói cho ngươi nha. Nương vụng trộm luyện một chút tân tư thế nha. Nguyễn Tinh Trúc nháo cái đỏ thẫm mặt. Gắt một cái nói. Hừ, A Tử ngươi rõ ràng đã nói muốn giữ bí mật. Bất quá đang làm việc từ phía trước, các ngươi trước học một chút môn công pháp này. Cố Hàn Uyên nói đã đem sao ghi xuống thần chân kinh giao cho hai nàng. Hai nàng ngay từ đầu còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà nhìn trên mặt liền nổi lên đỏ ửng. Nguyễn Tinh Trúc càng là bạch nhãn cuồng lật. Thần chân kinh thượng tư thế so nàng học trộm đến còn muốn quái dị nhiều lắm. Hờn dỗi nói. Hàn Uyên, ngươi nơi nào tìm đến hạ lưu như vậy thư? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại nghiêm trang nói. Đây chính là Phật môn thần công, tư thế tuy rằng quái dị điểm, nhưng tăng trưởng công lực cũng rất mau. Thật, Nguyễn Tinh Trúc nhìn Cố Hàn Uyên đứng đắn biểu cảm. Nửa điểm cũng không tin. Trên mặt tràn đầy nghi ngờ chi sắc. Không, ngược lại A Tử thực cảm thấy hứng thú. Nâng lấy tay nhỏ xinh đẹp nói. Tỷ phu, A Tử muốn học. Thần chân kinh là yoga một loại. rất nhiều cần phải dở ra tư thế quá mức phản nhân loại. A Tử không được tự nhiên bày ra tư thế. Lại phát hiện như thế nào cũng không đúng. Tỷ phu, A Tử làm như vậy đúng không? Nguyễn Tinh Trúc tâm thần chấn động. Yoga động tác đối với lần thứ nhất học tập người khó tránh khỏi có chút sợ hãi cảm giác, Cố Hàn Uyên không bằng ta đến dạy ngươi a. Cố Hàn Uyên nhìn A Tử dung nhan xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi run run, nàng kia trong suốt như nước con ngươi trung du lộ ôn nhu, làm người ta thương tiếc. Đem thân thể hướng bên cạnh mặt xê dịch, A Tử đem thân thể yêu kiều dựa vào tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhắm mắt lại, đem sở hữu tinh thần đều tập trung vào chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi theo nàng trên người phát tán ra mùi thơm. Rất nhạt, cũng thực nhã, liền cùng với hoa thủy tiên giống nhau. Cố Hàn Uyên bắt đầu vuốt ve nàng mỹ diệu ngọc thể, lụa mỏng áo lưới hạ kia trắng nõn làn da, giống trong suốt trắng nõn dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành. Dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại cánh tay, tinh tế như quyên thúc giống nhau eo thon, thon dài đều đặn chân ngọc, không một không cho nhân một loại băng thanh ngọc khiết thích tâm duyệt mục. Thấy nàng đầy mặt thẹn thùng cúi đầu, thẹn thùng thần sắc, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trò đùa dài ý nghĩ, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng động hai phía dưới. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia giống như noãn ngọc vẫy tay nhỏ. Quả nhiên kinh Cố Hàn Uyên một điều đậu, nàng càng là không chịu nổi, hồng phấn gương mặt xinh đẹp như muốn chảy ra nước, thân thể cũng ẩn ẩn có một chút run rẩy. A Tử, hôm nay ngươi là thế nào? Ngày đó không phải là thực điên cuồng sao? A Tử trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng nói mẹ ta liền tại bên cạnh nha, ngươi không nên như vậy khiêu khích ta được không? Bằng không nhân ra lại muốn không nhịn được. Cố Hàn Uyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải là A Tử thẹn thùng, mà là xấu hổ, hắc hắc. Ta chính là muốn nàng nghe được, tốt nhất vẫn để cho nàng nhìn thấy, nhìn ta một chút như thế nào chinh phục nữ nhi bảo bối của nàng. Nhìn thấy nàng như thế bộ dáng khả ái, Cố Hàn Uyên kềm nén không được nữa xung động trong lòng, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, bàn tay to tại nàng toàn thân trên dưới chung quanh sờ soạng lên. A Tử giống như con thỏ con bị giật mình, hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều, tay nhỏ cũng đặt tại Cố Hàn Uyên trước ngực, kinh hoàng thất thố ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ bất an. Lại không ngờ tới Cố Hàn Uyên nhân lúc nàng ngẩng đầu chớp mắt, tầng tầng lớp lớp hôn phía trên môi của nàng. Vừa nghĩ đến liền tại trong nhà mình, kia chớp mắt, A Tử chỉ cảm thấy trong đầu như là oanh một tiếng nổ tung giống nhau, trở nên trống rỗng. Cố Hàn Uyên đột nhiên đánh lén làm nàng ký kinh vừa thẹn. Thân thể thế nhưng không tự chủ được dùng mình lên. Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy trong ngực giai nhân, toàn thân mềm mại không xương, tuy rằng cách quần áo vẫn đang có thể rõ ràng cảm nhận được nàng làn da non mềm cùng nhiệt độ, nhất là nhanh đẩy Cố Hàn Uyên lồng ngực cái kia hai luồng phong thịt, giống như có vô hạn lực đàn hồi. Cố Hàn Uyên tham lam mút lấy môi của nàng, đầu lưỡi cũng theo lấy xâm nhập môi bên trong, quét đẩy nàng trơn bóng răng nanh, cạy ra cuối cùng nha môn. Đem đầu lưỡi duỗi đến trong miệng của nàng, cẩn thận thưởng thức lấy này đóa thiên sơn tuyết liên. Cố Hàn Uyên đột nhiên khinh bạc, làm nàng trở nên hoàn toàn không biết làm sao, cứ như vậy ngốc ngốc nằm tại trong ngực Cố Hàn Uyên, tùy ý sắp xếp. Kia nhiệt tình ôm hôn, làm nàng dần dần có chút ý loạn tình mê, kia tại nàng toàn thân trên dưới sờ soạng bàn tay to, chỗ đi qua đều mang lên một cỗ nóng bỏng nóng rực. Mông lung chung nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tại mềm hóa. Tại tăng lên, giống như toàn bộ cái linh hồn đều thoát khỏi thân thể, tại không trung phiêu đãng. Bỗng nhiên hình như có một cái vật cứng đội lên chân của nàng lúc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ sát. Ngày hôm trước vừa mới trải qua nam nữ hoan ái, tự nhiên minh bạch kia là vật gì, trong lòng không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, nhưng thân thể lại không nghe nàng sai sử sinh ra một cỗ sự tăng vọt. A Tử hương vị thật ngon, rất ngọt, làn da cũng đúng như tên của nàng giống nhau trơn bóng không tì vết. Làm Cố Hàn Uyên yêu thích không buông tay. Theo phấn lưng, eo nhỏ đến long mông, vuốt ve một lần lại một lần, hứng thú không chút nào chưa giảm. Rời đi môi anh đào của nàng, rời về phía nàng gò má, mang tai, cổ trắng. Mà nàng cũng từ lúc ban đầu không biết làm sao trở nên say mê thời kỳ, tuy rằng chưa từng áp dụng chủ động, nhưng đối với Cố Hàn Uyên khinh bạc cũng là không còn kháng cự. Cố Hàn Uyên một tay vuốt ve nàng tròn trịa mông đẹp, một tay kia lại nhẹ nhàng rớt ra nàng đai lưng thượng nút thòng lọng, đem váy của nàng hướng hai bên tách ra, lộ ra trắng hồng áo ngực. Một đôi ngọc nhũ chắc cánh cao ngất, như muốn bắn ra kia vòng ngực trói buộc, đội lên kia màu hồng phấn hai hạt nhô ra dấu vết hết sức rõ ràng. Cố Hàn Uyên bàn tay to tại nàng vú lớn gốc rễ nhẹ nhàng hoa, chuyển nhũ phong chậm rãi leo lên đỉnh núi, nắm thật chặt ở kia một tay đều nắm không dưới nhũ phong dùng sức xoa lấy. Cố Hàn Uyên cởi áo động tác, nhẹ nhàng phải nhường chìm đắm tại hôn môi cùng vuốt ve chung không tì vết không cảm giác chút nào, thẳng đến cảm thấy trước ngực có ngón tay hoa động, mới đột nhiên kinh ngạc thân trên trước ngực không ngờ thật to rộng mở. Kia trắng nõn thượng thường treo tại cổ tay, trước ngực chỉ còn lại có một tầng mỏng manh áo ngực, không khỏi phát ra một tiếng thẹn thùng rên nhẹ, lại cũng hiểu được một cỗ chưa bao giờ có dục niệm đang từ từ lên cao. Khi nàng cảm thấy nhũ phong bị cầm chặt thời điểm, toàn thân giống gió lạnh tập quá giống như, đánh một cái hàn run rẩy, hạ thân cũng không tự giác tràn ra một cỗ đậm đặc chất lỏng. Nhìn nàng nhắm mắt, trên mặt cùng gáy thượng đỏ ửng lại thật lâu không thốn, kia đỏ sẫm đôi môi cũng so với vừa rồi muốn kiều diễm rất nhiều, tuy là thẹn thùng vạn phần cũng không có ngăn cản chính mình làm càn. Kia trầm mặc phóng túng làm Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi rung động, ôm lên thân thể của nàng, đem nàng ngưỡng phóng tại bên cạnh ghế mềm phía trên. Cúi người xuống lại lần nữa hôn lên kia làm chính mình muốn ngừng mà không được môi anh đào, thuận theo tinh khiết không tì vết cổ, đi đến kia mềm mại lại kiên đĩnh bộ ngực. A Tử lại là một tiếng rên nhẹ, trên mặt hiện lên một cỗ khổ sở thần sắc, không tự chủ được đem ngực thúc một cái. Cố Hàn Uyên thủ hạ kia lưỡi trung truyền đến cảm giác như điện đánh tựa như làm nàng toàn thân ma túy. Trong đầu choáng váng cùng làn da dùng mình, đem nàng tâm lý cùng sinh lý thượng cần phải, còn có kia cực độ khoái cảm biểu lộ không bỏ sót. Tiết hầu ở giữa bắt đầu phát ra thầm thì âm thanh, thân thể hơi hơi dãy rủa, cuốn, vặn vẹo, hai tay lại càng không khi nhéo xả Cố Hàn Uyên quần áo. Cố Hàn Uyên hai tay gắt gao nắm lấy hai vú của nàng, tại phía trên không ngừng vuốt ve vân vê. Miệng rộng càng là cách kia mỏng manh áo ngực cuồng nhiệt hôn lấy vú của nàng, khiêu khích kia chính phía trên phương hai hạt nhô ra. Đột nhiên, một trận không lớn không nhỏ nói giỡn tiếng càng ngày càng gần. Nhìn A Tử, đã thấy nàng kia trương trắng nõn mặt nhỏ lúc này giống như kho tàu, bên hông tay ngọc thỉnh thoảng đóng mở, không biết nên phóng ở nơi nào. Cố Hàn Uyên lập tức minh bạch, đó là vừa rồi chính mình đối với nàng khinh bạc làm nàng phương tâm bất an. A Tử phương tâm phốc phốc thẳng nhảy, một mực nghĩ vừa rồi kia xấu hổ sự tình, nàng không rõ vì sao như vậy, chính mình rõ ràng hẳn là phản kháng, nhưng phóng túng làm Cố Hàn Uyên trêu đùa cái đủ, tuyệt không giống nàng bình thường bộ dạng, không chút nào hỗn thế ma vương phong độ. Cố đại ca, ta. Nàng chính là há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Nhìn nàng ngượng nghịu bất an thần sắc, Cố Hàn Uyên không khỏi cười, trong lòng đã đoán được tâm tư của nàng. Dắt nàng tay nhỏ dùng sức kéo, một tay lấy nàng mang đến bên trong ngực, cúi đầu nhìn nàng yêu kiều nhan, nhẹ giọng hỏi nói A Tử làm sao vậy? Đối với ca còn có cái gì ngượng ngùng nói sao? Từng có vừa rồi thân mật sau đó, loại trình độ này thân thiết đã ở nàng tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên nàng cũng không có dãy dụa, chính là kia trương phấn nộn mặt nhỏ càng thêm đỏ tươi. Mấy lần mở ra miệng nhỏ, lại mấy lần đóng lại, cuối cùng nhẹ nhàng cắn một chút hàm răng. Cuối cùng lấy hết dũng khi nói ta vừa rồi là không phải là thực dâm đãng. Đại ca có khả năng hay không khinh thường ta? Cố Hàn Uyên hai tay nâng lên nàng mặt nhỏ, ôn nhu nhìn mắt của nàng, cười ôn nhu nói A Tử cảm thấy đại ca khinh thường ngươi sao? A Tử hỏi ra câu nói kia sau đó, càng là ngượng ngùng không chịu nổi, hận không thể lấy cái hang chui vào, cúi đầu không dám tiếp tục nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, ta, không biết. Kia thẹn thùng thần sắc làm Cố Hàn Uyên trước mắt không khỏi sáng ngời, thật đáng yêu không tì vết. Bàn tay to nắm thật chặt nàng vòng eo, từ mày lấy nàng tai tấn mái tóc, buồn bã nói A Tử đối với đại ca tốt như vậy, là thượng thiên đưa cho bảo bối của ta như thế nào khinh thường nàng đâu này. Nghe được Cố Hàn Uyên nói như vậy, nàng cuối cùng yên tâm tình buông lỏng cố kỵ dĩ nhiên là không có nhiều như vậy, nhưng vừa rồi nàng thân lý cùng tâm lý phản ứng thật là làm nàng hoang mang không hiểu. Nàng không rõ vì sao như vậy, kia A Tử ngày đó ban ngày thì không phải là thực dâm đãng. Thuận theo cổ áo của nàng, nhìn nàng trắng nõn cổ cùng cơ ngực, Cố Hàn Uyên không khỏi nuốt vào một cỗ đậm đặc nước miếng. Được nghe lại nàng điều này làm cho nhân miên man bất định lời nói, Cố Hàn Uyên cười nói đúng vậy A, của ta A Tử thực dâm đãng, nhưng là ta yêu thích ngươi dâm đãng bộ dạng. Nghe được Cố Hàn Uyên lời nói, A Tử không khỏi đại xấu hổ. Dùng sức hướng Cố Hàn Uyên trong ngực chui, giống như là muốn tan vào Cố Hàn Uyên thân thể. Lúc này A Tử kia cám dỗ nhân tình thái, làm cô Hàn Uyên gấp đôi yêu thích, cứ việc nàng chính mình còn không có ý thức được nàng chơi với lửa. Cố Hàn Uyên hôn lấy nàng vành tai miệng rộng cũng dần dần chuyển qua chính diện, thưởng thức lấy nàng kia mê người vô cùng môi anh đào. Có vừa rồi kinh nghiệm, A Tử đối với ta hiện tại xâm phạm thản nhiên rất nhiều. Đối với Cố Hàn Uyên hôn môi cũng không có kháng cự, ngược lại duỗi tay ôm Cố Hàn Uyên sau lưng, phối hợp Cố Hàn Uyên hôn nồng nhiệt, bởi vì nội tâm của nàng sớm quyết định đối với này nam nhân phó thác cả đời. Cố Hàn Uyên bàn tay to cuối cùng lại không an phận tại nàng toàn thân trên dưới sờ soạng lên, ân. Nàng không khỏi một tiếng rên nhẹ, chỉ cảm thấy trong miệng nam nhân đầu lưỡi như là linh xà tại quấy, mông lưng bàn tay to không buông tha bất kỳ chỗ nào vuốt ve, bụng thượng kia kiên đĩnh sự vật càng làm cho nàng tâm lý hốt hoảng. A Tử chỉ cảm thấy cả người nóng lên, thân bất do kỳ vặn vẹo thân thể yêu kiều. Tuy rằng cách hai tầng quần áo, Cố Hàn Uyên lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng mềm mại, nhất là trước ngực núi ngọc, theo chen ép mà không đoạn biến hình, bắn run rẩy. Cố Hàn Uyên bàn tay to đặt tại nàng trắng mịn mông mềm phía trên, hai tay hướng lên nhất thác, liền ôm lên thân thể của nàng, làm nàng hai chân thoát khỏi mặt đất. Ôm lấy nàng một bên hôn lấy cổ của nàng hạng, vừa đi về phía tú thác. Vén lên la trướng, đem nàng đặt ở tú trên giường nhỏ nhẹ nhàng đè lên. Không. Không muốn. A Tử đột nhiên nắm thật chặt ở Cố Hàn Uyên đang tại cởi nàng quần áo bàn tay to, nương, nương, ngay tại sát vách, sẽ bị nàng nhìn thấy. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nàng nhắc tới mẹ nàng cũng không có làm Cố Hàn Uyên đình chỉ, ngược lại làm Cố Hàn Uyên dục vọng càng thêm tăng lên. Cố Hàn Uyên trước mắt đột nhiên hiện lên vừa mới nhìn đến A Tử mẫu thân. Nguyễn Tinh Trúc kia mê người mông đẹp. Bên tai giống như cũng truyền đến nàng kia làm chính mình tâm đãng thần dao động rên rỉ. Không khỏi điên cuồng xả phía dưới A Tử quần áo, hai tay ôm lấy nàng ngọc nhũ đại lực xoa bóp, môi cũng chuyển qua bộ ngực sữa của nàng thượng liếm láp này chút ít trắng nõn mềm mại. Không muốn, không muốn. Đại ca, không nên như vậy đối với ta. Tại Cố Hàn Uyên đem hết sở trường khiêu khích phía dưới, A Tử phản kháng tiếng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lựa chọn chính là từng cổ dày đặc thở gấp cùng rên rỉ. Cố Hàn Uyên đem quần áo của nàng, cài yếm, áo lót ném tại một bên, cẩn thận sờ soạng nàng kia không một sợi vải ngọc thể, môi cũng theo ngực của nàng thăng trực đến bụng phía trên, từng tấc khiêu khích nàng làn da, mà bàn tay cũng đưa đến nàng nơi riêng tư, tại nồng đậm theo trong rừng nhẹ nhàng ép nhu. Nàng chỉ cảm thấy như đặt mình trong liệt hỏa lò luyện, nhiệt độ cơ hồ phải nàng hòa tan. Lại cảm thấy như tại băng thiên tuyết địa, thẳng phát lạnh run rẩy. Người kia ở giữa thống khổ nhất lại nhanh nhất nhạc dày vò, làm nàng một mực ở ngất xỉu thần du trạng thái. Nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có phát ra từng tiếng rên rỉ, chỉ có nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Đột nhiên một cỗ điện giật cảm giác, làm toàn thân một trận hàn run rẩy. Thân thể không khỏi một mực, nàng kiệt lực nghĩ khống chế cái loại này muốn nước tiểu xúc động, nhưng một chút cũng đã khống chế. Một cỗ chất lỏng từ dưới thân vội ùa mà ra. Cỗ kia đằng vân giá vũ cảm giác làm nàng toàn thân bùn rùn, sảng khoái vạn phần, thật lâu sau mới từ kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác chung lấy lại tinh thần. Mở mắt vừa nhìn, mới biết chính mình chẳng biết lúc nào đã là thân không mảnh vải, trần như nhộng, mà Cố Hàn Uyên lại chính tựa đầu chôn ở chân của mình lúc, trêu đùa chính mình kia tối chỗ thần bí. Cố Hàn Uyên một lần nữa trở lại trên thân thể của nàng, duỗi tay dắt nàng tay mềm. Cầm chặt đang tại ngẩng đầu lè lưỡi bảo khí. Vừa mới tiếp xúc, A Tử toàn thân không khỏi run run, tiểu co tay một cái, nhưng bị Cố Hàn Uyên nắm thật chặt ở, kéo theo nàng coi nàng ấm áp lòng bàn tay vỗ về chơi đùa chính mình. Ân, kia mãnh liệt kích thích làm Cố Hàn Uyên không khỏi ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. A Tử, Cố Hàn Uyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa ôm lấy thân thể của nàng kiếm cùng vào vỏ. Kia chớp mắt chỉ cảm thấy tứ chi bách hài như điện giật chấn động. Kia chật hẹp khu vực hình như tại ngăn cản nó tiến vào, mà bên trong đã có một cỗ khó có thể kháng cự từ lực, hấp dẫn nó không ngừng về phía trước. A Tử cảm thấy từng đợt đau nhói từ dưới thân truyền đến, hai tay nắm chặt Cố Hàn Uyên cánh tay, móng tay cơ hồ lâm vào rắn chắc làn da. Nàng cảm giác được Cố Hàn Uyên không có cưỡng ép cấp tiến, chính là chậm rãi tiến vào, nơi riêng tư dần dần tao nóng. Cuồn cuộn nhiệt lưu càng là cuồn cuộn không dứt trào ra, cuối cùng lựa chọn chính là khoái cảm tê dại. Tùy theo Cố Hàn Uyên ra vào kia một loại không hiểu khoái cảm không để cho nàng tự chủ rên rỉ, vòng eo cũng bắt đầu phối hợp Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vặn vẹo. Thấy nàng động tác, Cố Hàn Uyên minh bạch nàng đã thích ứng chính mình, rất động thân thể không khỏi chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Cố Hàn Uyên hai tay vòng ở nàng mềm mại eo, mỗi một lần xung kích đều dùng sức hướng phía trên nhất thác, lấy hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng, kia hoàn toàn bao bọc cảm giác để ta cả vật thể thư thái, phiêu phiêu dục tiên. Mà hai chân của nàng đã chẳng biết lúc nào cuốn lấy Cố Hàn Uyên vòng eo, giống như bạch tuộc treo tại Cố Hàn Uyên trên người. Kia cực độ sung sướng sảng khoái, làm nàng cảm thấy thân thể giống như làm nóng bỏng máu sung trướng phải hơn nổ bể ra. Kìm lòng không được vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng tiếng dâm tục lời vô nghĩa. Tùy theo nữ nhi tiếng rên rỉ càng ngày càng nặng cùng kia tất tất ma sát tiếng càng ngày càng vang, trong lòng nàng không khỏi thăng lên một tia cảm giác không ổn, nhưng cũng không thể tiến lên ngăn cản bọn hắn. Thẳng đến nghe được Cố Hàn Uyên dày đặc thở gấp cùng tú tháp xèo xèo tiếng kêu, nàng mới hiểu được bọn hắn tiến triển đến trình độ nào, nàng dung nhan xinh đẹp không khỏi đỏ lên, Cố Hàn Uyên nhưng lại thực có can đảm tại rõ như ban ngày, tại chính mình không coi vào đâu tuyên dâm. Nữ nhi tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thậm chí ngẫu nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, bên kia tú tháp lắc lư cũng càng ngày càng kịch liệt, nàng thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được bọn hắn thân thể va chạm ba ba âm thanh. Nàng trong đầu không khỏi hiện ra bên kia Cố Hàn Uyên cưỡi ở nữ nhi trên người, cường tráng thịt heo thương xuất nhập ở nữ nhi bảo bối mềm mại hũ mật dâm mỹ cảnh tượng, thầm mắng một tiếng hoang đường, trong lòng không khỏi thăng lên nhất vẻ tức giận, kia Cố Hàn Uyên thật sự là to gan lớn mật. Nàng kiệt lực làm chính mình không phải chú ý bên kia, nhưng mà kia âm thanh lại vô khổng bất nhập chui vào lỗ tai của nàng, làm nàng mặt đỏ tai hồng, cả người nóng lên, trong lòng không khỏi nhớ tới trước kia cùng trượng phu hoàn hảo. Thân thể phát ra một loại bản năng dục vọng. A tử bờ mông không phải rất lớn, nhưng đặc biệt trắng mịn, sờ ở trong tay giống như là băng ngọc giống nhau trơn bóng, tùy theo kia rất nhỏ lắc lư, tràn ra nhiều điểm mồ hôi, càng trở lên làm người ta yêu thích không buông tay. Cố Hàn Uyên quỳ gối tại hai chân của nàng lúc, hai tay ôm lấy mông đẹp của nàng tùy theo chính mình xâm nhập hướng lên nâng lên, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông thượng kia mềm mại làn da. Thừa nhận Cố Hàn Uyên như bảo phong vũ xung kích, nàng một tấm kiều diễm mặt phấn đỏ bừng, liên tục không ngừng dao động trán, hé mở môi anh đào bên trong phun cháy nóng khí tức, không được phát ra kiểu ngấy rên gì. Xuân tình nhộn nhạo, kia mỹ thái mê người đến cực điểm, kích thích ép nàng trên người nam nhân làm càng thêm mãnh liệt động tác. Kia tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm đã khống chế nàng toàn bộ thể xác tinh thần, nàng chỉ biết là vặn vẹo thân thể, lấy đạt được thân mật nhất tiếp xúc. Lúc trước cố kỵ bị ném qua cửu tiêu ở ngoài. Thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, kia nũng nịu rên gì tuy rằng không ngừng, nhưng không có đôi câu vài lời quát to. Nhìn đóng mắt đẹp đắm chìm tại trong dục vọng nàng, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi thăng lên một loại khác thường kích thích. Nguyễn Tinh Trúc nhạc mẫu tỉ tỉ, ngươi nghe chưa? Ngươi nghe được con gái ngươi rên gì sao? Hai tay càng chuyển qua nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nhũ phong phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê. Làm nàng kia trong suốt ngọc nhũ ở trong tay thay đổi khác biệt hình dạng. Tráng kiện vùng eo tác mãnh liệt vặn vẹo, nhanh chóng lay động, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, làm ướt dưới người ga giường. Bảo bối, đem chân kẹp chặt một chút, ân, đúng, lại dùng lực điểm. Kia nóng rực mà mềm mại nơi riêng tư bọc lấy phân thân tiêu hồn thực cốt làm Cố Hàn Uyên quên mất toàn bộ, chỉ biết là ngoan lực quất cắm kia mềm mại tiên động. Nghe được Cố Hàn Uyên mệnh lệnh. Nàng kia đôi thon dài chân ngọc vô ý thức thật chặt kẹp chặt hắn eo, phối hợp hắn quất cắm. Tùy theo xâm nhập xuyên đâm, nàng hướng lên mãnh liệt chấn động mông đẹp, làm kia làm nàng dục tiên dục tử đồ vật đụng vào nàng mềm mại hoa tâm phía trên, chỉ cảm thấy hồn phách đều sắp bị đụng tan, làm nàng đẹp đến nói không ra lời, chính là không được rên gì thở gấp. Cố Hàn Uyên ảo tưởng, đang tại gian dâm mẫu thân của nàng. Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử. Hai tờ khác biệt gương mặt tại Cố Hàn Uyên trước mắt lay động, cuối cùng làm Cố Hàn Uyên mơ hồ có thể tới không phân rõ tại dưới chính mình thân thể người Ngọc Nhi đến tột cùng là mẫu thân vẫn là nữ Nhi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nàng cả người mạnh mẽ run run, xinh đẹp mông đẹp liều mạng thượng đỉnh, nơi riêng tư thật chặt cắn Cố Hàn Uyên tại nàng bên trong thân thể đồ vật không chịu buông lỏng. Ta, ca, ta, không được. Ta từ hai tay đột nhiên nắm chặt Cố Hàn Uyên mông. Mông đẹp một trận trên diện rộng trái phải đong đưa, hoa tâm của nàng gắt gao ngậm Cố Hàn Uyên chống đỡ tại thân thể nàng chỗ sâu nhất đỉnh, lúc đóng lúc mở hút mút, tường thịt từng đợt giật giật, đột nhiên một cỗ ngấy trượt nhiệt lưu kịch liệt trào ra, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy cực kỳ thoải mái. A, tùy theo kia một tiếng kéo dài rên rỉ, nàng xinh đẹp tuyệt trần hai chân vô lực trượt xuống đến, cả người yếu đuối ở trên giường, toàn thân như ngọc làn da hiện lên cao trào màu hồng, mở ra đỏ ao miệng nhỏ không được thở gấp. Tại nàng hẹp hòi bên trong thân thể, kia ấm áp bao dung làm cho Cố Hàn Uyên dị thường phong phú, không an phận ngón tay đùa giỡn nàng ngọc nhũ thượng nhồi máu sưng tấy hồng lạc. Bảo bối, thoải mái sao? Cố Hàn Uyên một tay vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa của nàng, một tay nhéo nàng hồng phấn gương mặt, nhìn thẳng nàng xấu hổ ánh mắt, cười dài hỏi. Phát tiết sau đó, theo dục vọng trói buộc chung dài thả ra, A Tử không khỏi đỏ bừng song mặt, cả người đều hơi hơi có chút run rẩy. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng vừa rồi như vậy phóng đãng người lại là nàng, tuy rằng nàng không nói ra cái gì dâm thanh lời xấu xa, nhưng liền kia làm người ta tâm đãng thần dao động rên gì cùng kia tại Cố Hàn Uyên dưới sự trêu đùa vặn vẹo cũng đủ để cho nàng xấu hổ vô cùng. Nghe được Cố Hàn Uyên như vậy hỏi nàng, nàng càng là xấu hổ đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Bảo bối, nói chuyện nha, ngươi nếu không nói, ta liền coi ngươi là không cảm nhận rõ ràng, cho ngươi lại trải nghiệm hạ nói sau. Cố Hàn Uyên nói, một đôi bàn tay nâng lên nàng trắng nõn phấn diễm vú nhẹ nhàng xoa lấy, thỉnh thoảng nắm lên một mảnh bỏ vào đến bên trong miệng, vòng eo cũng theo lấy lại lần nữa đỉnh chuyển động. Trường Tử trân trọng ngươi không khỏi nuốt xuống một cỗ đậm đặc nước miếng, hồng phấn gương mặt xinh đẹp nín nửa ngày, cuối cùng nói ra thoải mái hai chữ, nói vừa xong liền quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên không khỏi nhẹ nhàng cười. Nhà đầu kia bình thường băng thanh ngọc khiết, thẹn thùng vô cùng, nhưng ở trên giường cũng là một khác lần làm người ta điên cuồng phong tình. Muốn thời điểm liều lĩnh, qua lại thẹn thùng, chính là loại này tương phản lại dễ dàng hơn khiêu khích lên nam nhân dục niệm, cũng dễ dàng hơn làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc. Nhìn nàng như thế thẹn thùng động lòng người bộ dáng, Cố Hàn Uyên trong lòng không khỏi có chút tàm thẹn, nàng vừa rồi toàn tâm toàn ý cùng ta hoàn hảo, mà ta lại còn nghĩ chinh phục mẹ ruột của nàng. Bảo bối, để ta bồi thường ngươi một lần a. Hạ thân nhẹ nhàng phập phồng, còn tại nàng bên trong thân thể phân thân lại bắt đầu một lần nữa tiến lui lui. Tại Cố Hàn Uyên khiêu khích phía dưới, A Tử chỉ chốc lát sau liền lại động tình lên, vặn vẹo thân thể yêu kiều phối hợp Cố Hàn Uyên xung kích. Cố Hàn Uyên toàn tâm toàn ý sủng ái dưới người này đóa hoa tươi. Lần này xa không trước mới kịch liệt, Cố Hàn Uyên gắt gao ủng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hôn lấy kia tràn ngập hương thơm môi, hạ thân cũng chỉ là chậm rãi ra vào, hưởng thụ kia ấm áp mềm mại bao dung. Tại Cố Hàn Uyên cường đại thế công bên trong, A Tử vài lần bị đưa lên sung sướng đỉnh phong, mãi cho đến ngất đi. Nguyễn Tinh Trúc ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh, đơn bạc bên người áo lót ngoại che đậy một kiện cực kỳ đơn bạc sa chất thanh áo lót, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, hai vú vi run run nhô thật cao, có thể theo cổ áo trông thấy đạo kia thâm thúy khe ngực. Xà eo yếu liễu phất phong không kham một nắm, toàn bộ mông bị bao bọc được tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Tại thê mỹ ánh trăng phía dưới, Nguyễn Tinh Trúc mái tóc áo choàng, trên người mặc dù hoàn toàn không có châm sức, nhưng thiên nhiên đi hoa văn trang sức, phần này nước trong phù dung tự nhiên mỹ càng làm cho nhân huyến mục thần mê. Cố Hàn Uyên nhìn ánh mắt đều thẳng, hai mắt thần quang ẩn ẩn, đồng từ mắt chỗ sâu lưu truyền nhàn nhạt màu trắng quang hoa. Vốn là bằng phẳng không khí giống như lên gợn sóng tựa như rung động một chút. Như thế sắc đẹp trước mặt, Cố Hàn Uyên hận không thể đem tròng mắt đều trừng đi ra, nào có ở không nhàn rỗi chú ý những chuyện khác vật, mà. Nguyễn Tinh Trúc bị hắn nhìn tâm nhi thẳng thắn, giống như hươu chạy. Nguyễn Tinh Trúc vi loạn quần áo tuy rằng đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng là lại căn bản không đủ để ngăn cản Cố Hàn Uyên xâm lược tính ánh mắt. Gặp Cố Hàn Uyên ngây ngốc nhìn chính mình chỉ mặc đơn bạc đồ ngủ bộ dạng không nói lời nào. Nguyễn Tinh Trúc Nhi trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Nguyễn Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cuối cùng thua ở Cố Hàn Uyên trực tiếp mà không thêm che giấu ánh mắt phía dưới, rũ xuống trán, trách mắng ngươi còn nhìn. Điều này có thể trách ta sao? Cố Hàn Uyên dâm tà cổ ánh mắt cơ hồ muốn đâm thủng. Nguyễn Tinh Trúc trên người áo mỏng. Nguyễn Tinh Trúc tư vũ thay mị. Kiều không thắng xấu hổ, thành thục phong vận chung lại mang theo thanh xuân dọa người linh khí, hắn xuống giường đốt đèn sau liền vớ đều không có xuyên cứ như vậy ngồi ở đó chờ hắn. Một đôi trần trụi tiêm chân theo váy phía dưới thỏ ra, chân ngọc làn da, tuyết trắng mắt cá chân cùng gót ngọc hình thái không một không đẹp.

A, thiên, A, thoải mái, A, thích, A, tốt, thật lớn, A, thích, khoái chết, A, lệ, lợi hại, A, thăng thiên, đại dương vật, A, thật biết làm, A, thích, khoái chết, A, cắm vào, cắm đến tận cùng, A, chịu không nổi, đại dương vật, siêu cấp, bổng, A, không được, muốn bị, giết chết, A. Nguyễn Tinh Trúc cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo. Nguyễn Tinh Trúc kia một đôi dài rộng đầy đặn bộ ngực cao thấp lắc lư, đong đưa Cố Hàn Uyên thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay cầm chặt. Nguyễn Tinh Trúc vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp. Nguyễn Tinh Trúc nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính, hơn nữa núm vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn. Nguyễn Tinh Trúc càng di chuyển càng nhanh, không tự kìm hãm được co lại tiểu lỗ thịt, đem đại quy đầu gắt gao mút ở, hương mồ hôi nhỏ giọt liều mạng phía trên hạ rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen bóng mái tóc tùy theo. Nguyễn Tinh Trúc lay động thân hình mà bốn phía bay lên. Nguyễn Tinh Trúc sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng làm cho Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn. Cố Hàn Uyên cũng thấy đại quy đầu bị lỗ thịt liếm, hút, bị kẹp toàn thân run rẩy. Cố Hàn Uyên âu yếm. Nguyễn Tinh Trúc kia hai khỏa sung túc mềm mại vú. Nguyễn Tinh Trúc vú càng ngày càng kiên đĩnh, Trương Bái dùng môi hút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho. Nguyễn Tinh Trúc rên rỉ không thôi. Dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Nguyễn Tinh Trúc bị địt được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường, rào mỹ mặt phấn phía trên hiện ra tính thỏa mãn vui mừng ân. Thân ca ca, tỉ tỉ, tiểu huyệt, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi. Người có thể thật giỏi, nha, nha, thụ, chịu không nổi, ân, tỉ tỉ tiểu huyệt, lại chua, lại phồng, a, tỉ tỉ, tốt công tử, ngươi, muốn đem, tỉ tỉ, cắm vào thượng thiên, nha, tốt, thật là thoải mái, ai dục, tiểu oan gia, tỉ tỉ, tốt công tử, ngươi thật sẽ làm, cắm vào, chọc vào, tỉ tỉ, thật khoái hoạt, dục. Nha, không được, tỉ, muốn lưu, đi ra, tiểu huyệt, thụ, chịu không nổi, a, quăng, ném, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết ra. Nguyễn Tinh Trúc hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm làm cho. Nguyễn Tinh Trúc hồn phi phách tán. Một cỗ nóng đặc dâm thủy từ nhỏ lỗ thịt cấp bách tiết ra. Nhìn, Nguyễn Tinh Trúc lỗ thịt hai miếng nộn tế môi mật tùy theo dương vật quất cắm mà lật tiến nhảy ra. Nguyễn Tinh Trúc tiểu lỗ thịt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu lỗ thịt co lại hút mút Cố Hàn Uyên dương vật, Cố Hàn Uyên rốt cuộc không kiên trì nổi, tỉ, con rể cũng muốn bắn. Cố Hàn Uyên nhanh chóng rút ra đút vào. Nguyễn Tinh Trúc cũng liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp Trương Bái. Cuối cùng bốc bốc cuồng phun ra từng cổ tinh dịch, đổ đầy tiểu lỗ thịt. Nguyễn Tinh Trúc lỗ thịt nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ sền sệt dính tinh dịch. Nha, quá thích. Nguyễn Tinh Trúc như si như say thở gấp cúi xuống tại Cố Hàn Uyên trên người, gió đêm phơ phất, lá cây phát ra xa xa vuốt phẳng âm thanh, trên giường hai người vật lộn đã kết thúc. Nguyễn Tinh Trúc toàn thân vô lực nhuyễn tê liệt ở trên giường, mơ màng ngủ. Cố Hàn Uyên mang theo A Tử ngự kiếm phi hành rời đi. Nguyễn Tinh Trúc sắc mặt đỏ hồng. Tinh thần 10 chân. Nội lực quả thật có tiến bộ. Thầm nghĩ về sau vẫn là muốn thật tốt tu luyện âm dương quyết âm thiên. Nếu không lúc nào cũng là bị A Tử chế trụ. Thực sự quá mất thể diện. Lúc này cô Hàn Uyên chính mang theo A Tử ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành so với trước kia cô Hàn Uyên mang theo dùng khinh công phi phải nhanh nhiều lắm, cũng kích thích nhiều. Ít nhất A Tử lúc này kích động cổ họng đều nhanh hàm ếch. Nàng khàn khàn cổ họng cười duyên nói. Tỷ phu thật là lợi hại A. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. A Tử thích không? A Tử nhảy cẫng hoan hô thỉnh cầu nói. Tỷ phu về sau còn muốn mang theo A Tử phi. Tốt. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người đáp xuống trên mặt đất. A Tử nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút nghi ngờ hỏi. Tỷ phu, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Yến Tử Ổ. Cố Hàn Uyên giải thích một câu. Tiếp lấy chỉ hướng xa xa trang viên nói. Bên kia là Mạn Đà Sơn Trang. A Tử theo bản năng hỏi. Mạn Đà Sơn Trang, tỷ tỷ ở chỗ nào? Tam. Chương 219 Cố Hàn Uyên A Tử sợ sao? Cố Hàn Uyên vuốt cằm cười nói. A chỗ đúng là Mạn Đà Sơn Trang. Có rảnh ngươi có thể đi tìm nàng ngoạn. A Tử đầu tiên là sửng sốt. Nhận lấy sắc mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Tỷ phu vừa rồi không qua nghiện sao? Lại mang A Tử tới gặp tỷ tỷ. A Tử hơi có chút hơi khó nói. Nhưng là A Tử bây giờ còn chưa khôi phục lại A. Cố Hàn Uyên vừa nghe A Tử lời này. Tức giận theo bản năng đập vào A Tử chán nói. Muốn đi đâu, mang người tới đây là có chính sự phải làm. Nhưng mà hắn vừa nói xong. Cố Hàn Uyên liền nhìn chính mình đập vào A Tử chán thượng cái tay kia có chút ngây người. Mắt của hắn thần sâu thẳm. Trong lòng nói thầm. Vân Nhi nha đầu kia, để lại cho ta không ít phiền toái đâu. A Tử xinh đẹp thè lưỡi. Chính chờ đợi Cố Hàn Uyên giải thích. Lại phát hiện hắn nhìn tay của mình sững sờ. Thấy thế có chút bận tâm hỏi. Tỷ phu ngươi làm sao vậy? Cố Hàn Uyên lấy lại tinh thần. Nhìn mắt đẹp tràn đầy lo lắng cảm xúc A Tử. Cưng chiều cười nói. Không có gì. A Tử gặp Cố Hàn Uyên khôi phục bình thường. Lập tức an tâm xuống. Nàng tò mò hỏi. Tỷ phu mang A Tử đến Yến Tử Ổ làm cái gì? Cố Hàn Uyên ánh mắt buồn bã nói. Nơi này là lưới trừ tà vệ trụ sở huấn luyện. Lưới. A Tử sửng sốt. Luôn cảm thấy tên này gần nhất ở đâu nghe qua. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng che miệng kinh hô. Đợi một chút, tỷ phu ngươi là Vô Thiên. Cố Hàn Uyên lấy ra tu la mặt nạ tại A Tử trước mặt quơ quơ. Ngoạn vị cười nói. Giống như, ta chính là Vô Thiên. A Tử sợ sao? Ngươi là A Tử tỷ phu, A Tử tại sao phải sợ? A Tử đầu tiên là kỳ quái liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Tiếp lấy thật hưng phấn nói. Tỷ phu ngươi rất lợi hại A. Lục địa thần tiên đều bị tỷ phu giết A. A Tử tỷ phu quả nhiên là tuyệt nhất. A Tử ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay không buông tay. Tâm lý ám thầm nghĩ. Muốn chỉ chốc lát sau cùng tỷ phu đi tìm tỷ tỷ. Hưng phấn A Tử nhất thời cũng không kịp thân thể có thể hay không thừa nhận. Chỉ muốn lấy lòng Cố Hàn Uyên. Nàng không chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên là Vô Thiên lợi hại như vậy mà hưng phấn. Quan trọng hơn chính là A Tử cảm nhận được Cố Hàn Uyên tín nhiệm đối với nàng. A Tử tuy rằng nghịch ngợm, nhưng là tuyệt không bổn. Làm sao có khả năng không biết Nam Thiếu Lâm lục địa thần tiên chết ở Cố Hàn Uyên trên tay việc này nếu như cho sáng tỏ. Dẫn phát như thế nào mãnh liệt động đất. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đem mình là Vô Thiên thân phận nói cho A Tử. Cái này không phải là tín nhiệm là cái gì. A Tử trong mắt thậm chí ẩn ẩn có chút động tình hồng tâm đang nháy thước. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn A Tử biểu hiện. Cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. A Tử, ta mang ngươi tới đây là có chuyện an bài ngươi đi làm. A Tử tràn đầy tự tin đáp. Tỷ phu ngươi nói đi. Cố Hàn Uyên giải thích. Trừ tà vệ huấn luyện cũng có một đoạn thời gian. Ta cần phải ngươi mang bọn hắn đi giết một chút người. Sát nhân. A Tử cũng không kháng cự sát nhân. Nàng chính là có chút hoang mang. Cố Hàn Uyên buồn bã nói. Ta mời chào trừ tà vệ đa số đều là người mang thù hận, lại không có lực báo thù. Bọn hắn đem mệnh bán cho ta, vì muốn đạt được báo thù lực lượng. Hiện tại trừ tà vệ đã có đầy đủ nhất định sức chiến đấu. Cho nên ta tính toán an bài ngươi mang bọn hắn đi báo thù. Cố Hàn Uyên nói xong lấy ra một quyển danh sách đưa cho A Tử. Đây là trừ tà vệ danh sách, bên trong có mỗi cá nhân tin tức, đáng chết ai cũng viết tại bên trong. A Tử càng nghe càng cảm thấy hưng phấn. Vốn nghịch ngợm lại tàn nhẫn nàng không chỉ có không kháng cự. Ngược lại nóng lòng muốn thử nói. Cảm giác thậy là uy phong A. Cố Hàn Uyên dặn dò. A Tử ngươi tại phía sau màn an bài bọn hắn làm việc là được, tận lực không muốn đích thân động thủ. Che giấu tốt thân phận là thứ nhất yếu vụ. Cố Hàn Uyên đưa cho A Tử một cái tân tu la mặt nạ. Mặt nạ có thể thay đổi tạo hình. A Tử, ngươi có thể cấp chính mình nghĩ một cái danh hiệu. A Tử trầm tư một lúc sau có quyết định. Liền kêu Tử Anh Túc A. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm nói. Này danh hiệu không sai. A Tử, ta hiện tại mang ngươi đi vào nhìn nhìn. Cố Hàn Uyên nói liền đổi lại vô thiên giả dạng. A Tử cũng đeo lên tu la mặt nạ. Bất quá nàng tu la mặt nạ bị sửa thành Tử Anh Túc bức vẽ án. Về sau liền kêu Tử Anh Túc mặt nạ. A Tử khéo léo đi theo Cố Hàn Uyên phía sau đi vào yến tử ổ mật đảo. Mật đảo mở tại dưới. Không gian dưới đất quảng đại. Lúc này dưới đất sân huấn luyện chính có không ít trừ tà vệ đang luyện kiếm. Trừ tà kiếm pháp tốc thành cực nhanh. Trừ tà vệ nội lực tuy rằng còn tương đối kém. Nhưng dựa vào trừ tà kiếm pháp uy lực. So sánh tiên thiên sơ kỳ cao thủ là không thành vấn đề. Chính là tu luyện trừ tà kiếm pháp đại giới đối với nam nhân tới nói khá lớn. Không phải là mỗi cá nhân đều có thể có kia dũng khí. Nếu như không phải là thâm cừu đại hận. Bọn hắn cũng không tất nguyện ý tu luyện trừ tà kiếm pháp cấp Cố Hàn Uyên bán mạng. Trừ tà vệ nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Tập thể quỳ một gối. Cung kính nói. Vô thiên đại nhân. A Tử thấy thế có chút nóng mắt. Nàng liền chính là yêu thích loại uy phong này cảm giác. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm nói. Đem tất cả mọi người hô qua đến tập hợp. Rất nhanh trừ tà vệ liền tập kết hoàn tất. Cố Hàn Uyên hai tay vỗ tay nhất xoa. Đại lượng hơi nước trống rỗng xuất hiện. Tiện đà ngưng kết thành băng. Hắn lại vung hai tay lên. Đại lượng sinh tử phù chút nào không lộ chút sơ hở bắn về phía sở hữu trừ tà vệ. Trừ tà vệ nhóm chúng sinh tử phù sau nhao nhao ngã xuống đất. Thê thảm hô đau đớn kêu ngứa không ngừng bên tai. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn sinh tử phù hiệu quả. Hai tay lại lần nữa vung lên. Từng cái trừ tà vệ trước mặt đều xuất hiện một viên tiểu viên thuốc. Đây là Cố Hàn Uyên hút hết luyện chế giải ngứa đan. Ngược lại lần thứ nhất dùng luyện kim kỳ thuật. Ăn đi có thể xoa dịu ngứa đau đớn. Bọn hắn đem giải ngứa đan ăn sau. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên âm lãnh nói. Đây là sinh tử phù. Mùi vị như thế nào muốn so sánh với các ngươi cũng cảm nhận được. Bản tỏa biết các ngươi trong đó có không ít nhân đánh báo hoàn thù liền thoát ly ý tưởng. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một tuần. Có ý tưởng trừ tà vệ nhao nhao chột dạ cúi đầu không dám đối diện. Chỉ có thể kiên trì quỳ một chân trên đất kính sợ nói. Thuộc hạ không dám. Cố Hàn Uyên cười lạnh một tiếng. Âm thanh càng ngày càng âm lãnh dày đặc nói. Đừng quá ngây thơ rồi. Sinh là lưới người, chết là lưới quỷ. Sinh tử phù tùy thời có thể bị dẫn động. Nếu như không đúng hạn ăn giải dược, này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày. Kỳ ngứa mạnh liệt đau đớn tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, 81 ngày sau, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Sẽ không có nhân nghĩ nếm thử một lần nữa a. Trừ tà vệ lúc này còn lòng còn sợ hãi. Nhao nhao cầu xin tha thứ. Thỉnh vô thiên đại nhân khai ân. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm nói. Tốt lắm, ta biết rất nhiều người đều muốn báo thù. Hắn chỉ hướng phía sau A Tử nói. Đây là Tử Anh Túc, tạm thay các ngươi trước thống lĩnh, kế tiếp nàng sẽ mang các ngươi nhất nhất báo thù rửa hận. Trừ tà vệ nhao nhao quỳ một chân trên đất hướng A Tử cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến Tử Anh Túc thống lĩnh. Chương 220 công chúa ôm vương ngữ yên ngự kiếm phi hành. A Tử lần đầu gặp nhiều người như vậy hướng nàng quỳ xuống. Lập tức liền có một chút kích động. Cũng may A Tử ký trí tuệ lại thông minh. Rất nhanh kềm chế tâm tình kích động. Trầm ổn lại âm lãnh âm thanh thông qua Tử Anh Túc mặt nạ thay đổi tiếng sau truyền ra. Đứng lên đi. Cố Hàn Uyên đúng A Tử biểu hiện rất hài lòng. Đối mặt với cái này sao nhiều tu luyện trừ tà kiếm pháp, khí tức âm quỷ trừ tà vệ không có luống cuống. Đã rất khó được. Cố Hàn Uyên đem sớm chuẩn bị tốt trừ tà vệ mặt nạ phân phát đi xuống. Trừ tà vệ mặt nạ chính là bình thường mặt nạ, tạo hình chỉnh thể trắng phao, mấy cây mạng nhện bao trùm bên trên, địa vị càng cao trừ tà vệ, mặt nạ thượng mạng nhện thì càng nhiều, cấp bậc theo thứ tự là trời, giết, tuyệt, si, mị, võng, lược. Hiện tại trừ tà vệ trừ bỏ hai tên nội lực đột phá đến tiên thiên sơ kỳ chính là võng cấp, còn lại đều là thấp nhất lượng cấp. A Tử tuy rằng thực lực kém được có chút xa. nhưng địa vị cũng là địa cấp thống lĩnh. Đợi nàng thực lực nâng cao sau lại hướng lên 31 thăng. Cố Hàn Uyên an bài Hoàn liền dẫn A Tử rời đi. Vừa ly khai dưới đất sân huấn luyện, A Tử liền thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Hưng phấn cười duyên nói. Tỷ phu, lưới thậy là uy phong A. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. A Tử làm tốt lắm, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. A Tử nắm lại quả đấm. Một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dạng nói. Không thành vấn đề, tỷ phu. Cố Hàn Uyên nhìn A Tử xinh đẹp bộ dáng. Tâm tình lại tốt một chút. Ta đem dẫn động sinh tử phù bí pháp cùng ức chế sinh tử phù phát tác giải ngứa đan giao cho ngươi. Dẫn động sinh tử phù nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Phá hư thân thể đối phương âm dương hòa hợp là được rồi. A Tử học âm dương quyết âm thiên. Loại sự tình này đối với nàng mà nói thực dễ dàng. Cố Hàn Uyên sau khi bàn giao xong liền ngự kiếm phi hành rời đi. Nam Thiếu Lâm đại ảnh hưởng còn cần một chút thời gian lên men. Cố Hàn Uyên sẽ ở Mạn Đà Sơn Trang dừng lại vài ngày. Bởi vậy hắn quyết định đi đem Vương Ngữ Yên mang về. Không bao lâu, ngự kiếm phi hành Cố Hàn Uyên liền tìm được Vương Ngữ Yên. Nàng lúc này đang theo Mộ Dung Phục một hàng đang đuổi đường. Phía sau còn đi theo liếm chó Đoàn Dự. Một đạo xanh biếc lưu quang hiện lên. Dẫm lấy chém long kiếm Cố Hàn Uyên đáp xuống trước mặt bọn họ. Đám người kinh ngạc. Vương Ngữ Yên là kinh ngạc vui mừng. Mộ Dung Phục là kinh ngạc chung mang theo sợ hãi. Thậm chí thần sắc đều có chút né tránh. Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên hắn vốn là muốn bỏ đá xuống giếng. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại cho toàn bộ mọi người cảnh tỉnh. Hắn lấy oán trả ơn khiến cho ngày xưa giao tình hóa thành hư không. Mộ Dung Phục muốn bổ túc một chút quan hệ. Cung kính tiến lên nịnh nọt chung mang theo xin lỗi nói. Cố huynh như thế nào đến đây, nhưng là có chuyện gì muốn tại hạ đi làm. Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên, tại hạ cũng là vì tình thế bắt buộc, kính xin cố huynh đại nhân đại lược. Cố Hàn Uyên khinh miệt phủi hắn liếc nhìn một cái. Đạm mạc lên tiếng nói. Ngươi là ai cố huynh rồi hả? Cố Hàn Uyên nói là Mộ Dung Phục sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Mộ Dung Phục phía sau tứ đại gia tướng rất là khó chịu. Bao Khác Biệt gỡ hắn cằm chòm râu nhỏ nói. Không phải vậy, công tử gia cùng cố công tử đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ trẻ tuổi, làm sao không có thể xưng huynh gọi đệ. Bao Khác Biệt lời ấy hoàn toàn là tại cấp Mộ Dung Phục trên mặt thiếp vàng. Hiện tại ai còn dám đem Cố Hàn Uyên trở thành cao thủ trẻ tuổi. Đem Mộ Dung Phục cùng Cố Hàn Uyên sắp xếp tại cùng một chỗ đơn giản là tự rước lấy nhục. Chỉ thấy một đạo xanh biếc quang mang hiện lên. Bao Khác Biệt hét thảm một tiếng. Đau đến đầy đất lăn lộn. Đầy đất toái nha cùng máu tươi. Chém long kiếm tại Bao Khác Biệt miệng bên trong quấy rối một vòng. Cho hắn làm cái nhổ răng giải phẫu. Đầu lưỡi vậy cũng rút không ít. Về sau nhưng mà cũng không phải không được. Mộ Dung Phục cùng mặt khác tam tên gia tướng kinh hô. Bao Tam ca. Cố Hàn Uyên cười nhạo nói. Cố mỗ cùng nói chuyện với ngươi sao? Không biết cái gọi là. Cố Hàn Uyên lời này làm bốn người sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất là Mộ Dung Phục. Cố Hàn Uyên cử động lần này cùng đánh hắn khuôn mặt có cái gì khác biệt. Cố tình lấy Cố Hàn Uyên bây giờ uy thế, võ công. Mộ Dung Phục liền phản kháng ý tưởng cũng không dám có. Phong Ba Ác Thần sắc tức giận. Liền nghĩ tiến lên liều mạng. Bất quá hắn bị Mộ Dung Phục tay mắt lanh lẹ đỗ lại ở. Chắp tay cung tiếng xin lỗi nói. Cố công tử, tại hạ thay Bao Tam ca hướng ngươi bồi tội. Thỉnh tha hắn một lần. Bao Khác Biệt cả ngày không phải vậy ngẩng lên giang. Trên giang hồ người nếu không là kiêng kỵ nam Mộ Dung danh hào. Đã sớm chết 800 trở về. Liền Đoàn Dự lúc này đều có một chút vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên không ít thụ Bao Khác Biệt khí. Bất quá hắn gặp Bao Khác Biệt thảm như vậy. Cũng có một chút vô tâm không đành lòng khuyên nhủ. Cố công tử coi như hết. Nhưng mà Cố Hàn Uyên căn bản sẽ không phản ứng hắn. Trực tiếp không thèm nhìn đi hướng còn đau thẳng lăn lộn Bao Khác Biệt. Vương Ngữ Yên lúc này mới theo bên trong kinh biến phản ứng. Nàng và Bao Khác Biệt cũng có chút giao tình. Vương Ngữ Yên dùng Hoàng Anh xuất cốc vậy thanh thùy âm thanh khuyên nhủ. Cố đại ca, phóng Bao Tam ca một lần a. Cố Hàn Uyên nghe vậy dừng lại bước chân xoay người. Nhìn về phía Vương Ngữ Yên lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười nói. Nếu Ngữ Yên cầu tình, quên đi. Kia Tử Lãnh cùng ấm biến hóa. Tựa như đông tuyết gặp kiêu dương. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy một luồng xuân phong phất qua tâm hồ. Gương mặt xinh đẹp liền hiện lên đỏ ửng. Nàng khẽ cúi đầu nũng nịu đáng yêu e lệ nói. Cảm ơn Cố đại ca. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Người đi ra cũng có một đoạn thời gian. Vương phu nhân nên lo lắng. Ta mang người hồi Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên bản vì tới gặp Cố Hàn Uyên. Chính là tại Nam Thiếu Lâm Đại khi một mực không có thể tìm tới cơ hội nói chuyện. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên muốn dẫn nàng trở về. Tự nhiên không phản đối. Cố Hàn Uyên hướng Thụy bà 750 đợi đi theo Mạn Đà Sơn Trang hộ vệ nói. Ta trước mang theo Ngữ Yên đi, các ngươi chính mình hồi Mạn Đà Sơn Trang đi. Thụy bà bọn người cung tiếng xác nhận. Các nàng không chỉ có riêng là bởi vì Cố Hàn Uyên uy thế mới cung kính như vậy. Cố Hàn Uyên tại Mạn Đà Sơn Trang thời gian cũng không ít. Lý Thanh La lại là cái tham hoan. Trừ bỏ không rõ ràng cho lắm Vương Ngữ Yên ngoài. Các nàng những cái này tâm phúc thủ hạ đều ẩn ẩn nhận thấy một chút chân tướng. Cũng đem Cố Hàn Uyên đã coi như là nửa nam chủ nhân. Cố Hàn Uyên vừa lòng gật đầu. Không thấy Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự. Tại Vương Ngữ Yên e lệ kinh hô tiếng bên trong. Đem nàng công chúa ôm ôm lên. Đạp lên chém long kiếm phi hướng thiên không. Mộ Dung Phục mặt đen lại nhìn kia xóa sạch xanh biếc quang mang xẹt qua phía chân trời. Cũng không lý không khí hội nghị sóng ác bọn người tức giận bất bình. Âm trầm thở dài một tiếng. Đoàn Dự lúc này lại là gương mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn gặp Vương Ngữ Yên tuy rằng kinh hô. Nhưng đối với Cố Hàn Uyên công chúa ôm hoàn toàn không có kháng cự ý tứ. Hiển nhiên hai người ở giữa quan hệ so với hắn tưởng tượng chung còn muốn thân mật. Đôi này một mực liếm mà không được Đoàn Dự tới nói. Đả kích không phải là bình thường được đại. Chỉ có thể yên lặng tinh thần chán nản. Lúc này Ngự Kiếm phi hành Cố Hàn Uyên cảm nhận trong ngực Vương Ngữ Yên mềm mại chung mang theo thanh xuân co giãn thân thể yêu kiều. Nhìn nàng theo là thứ nhất thứ bay lên trời mà nhảy cẫng hoan hô. Kia tiên khí phiêu phiêu thanh thuần khuôn mặt lập tức nhiễm lên nhân gian khói lửa khí tức. Chương 221 Bạch Vân từ từ hôn Ngữ Yên nạp liệu. Vương Ngữ Yên đắm chìm trong Ngự Kiếm phi hành khi trời cao biển rộng tự do cảm giác. Thẳng đến cảm giác hưng phấn miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Mới nhận thấy một cỗ tầm mắt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ánh mắt trông tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Như vậy ánh mắt bỏng đến Vương Ngữ Yên thân thể yêu kiều như nhũn ra. Má ngọc ấm lên. Kia xóa sạch mỹ nhân thẹn thùng đỏ ửng. Làm vốn cực đẹp Vương Ngữ Yên lại nhiều hơn một chút kiều diễm. Nàng hồng gương mặt xinh đẹp e lệ nói. Cố đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Cố Hàn Uyên đương nhiên trả lời. Đương nhiên là nhìn Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên xinh đẹp khuôn mặt thượng đỏ bừng lại sâu một chút. Hờn dỗi nói. Ta có cái gì tốt nhìn? Cố Hàn Uyên dùng từ tính tiếng nói ôn nhu nói. Ngữ Yên ngươi thật đẹp. Cố đại ca. Vương Ngữ Yên chính thẹn thùng vô hạn. Đột nhiên nhìn đến Cố Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt càng ngày càng gần. Gần đến nàng có thể rõ ràng nhìn thấy kia làm nữ tử đều lâm vào ghen tị, không chút tì vết bộ mặt làn da. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy bờ môi ấm áp. Trong não ầm ầm vừa vang lên. Rốt cuộc nghe không được chém long kiếm cắt qua bầu trời khi phá không tiếng. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cố đại ca hôn ta rồi hả? Nhưng là nàng không chút nào không để được kháng cự tâm tư. Tâm lý có chính là thẹn thùng cùng cảm giác hạnh phúc. Vương Ngữ Yên không tự chủ duỗi tay vòng ở Cố Hàn Uyên cổ. Hạt đậu vẫy ngón chân tại trong giày hơi hơi dùng sức. Lúc này Cố Hàn Uyên thả chậm Ngự Kiếm phi hành tốc độ. Bầu trời trung bạch vân từ từ. Mọi âm thanh đều tịch. Ánh nắng mặt trời cũng tốt giống như nhu hòa rất nhiều. Đường Cố Hàn Uyên mang theo Vương Ngữ Yên đáp xuống Lý Thanh La trước mặt thời gian. Nàng còn đắm chìm trong tốt đẹp trải nghiệm. Lý Thanh La lại lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên kinh ngạc vui mừng chuyển thành kinh ngạc. Sắc mặt nàng quái dị nhìn hai người tương tác. Nhìn vẫn đang bị Cố Hàn Uyên công chúa ôm Vương Ngữ Yên. Trắng nõn váy dài kề sát tại làn da phía trên. Vẽ ra một đạo mỹ diệu độ cong. nàng thân thể yêu kiều thường thường nhẹ xoay một chút. Giống như tại biểu đạt nào đó cảm xúc. Lý Thanh La tuy rằng đã không phản đối hai người tại cùng một chỗ. Nhưng ở trước mặt nàng như vậy, vẫn để cho sức ghen đại Lý Thanh La trong lòng nhiều hơn một chút bất mãn. Cố tình bị cô Hàn Uyên ánh mắt ý bảo sau lại không dám phát ra âm thanh đánh gãy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Ngự Yên đắm chìm trong này. Lý Thanh La nhìn xem lâu. Thậm chí đi đứng đều đứng có chút bùn rùn. Một đôi mắt đẹp trung dần dần nổi lên thủy quang. Cố Hàn Uyên gặp hỏa hậu không sai biệt lắm. Liền ngẩng đầu lên. Vương Ngự Yên ánh mắt mang theo mê mang cùng nghi vấn. Tựa như đang hỏi. Như thế nào ngừng? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Ngự Yên, chúng ta đến Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngự Yên giật mình. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía gương mặt vi diệu Lý Thanh La. Lập tức kinh hãi hô lên một tiếng theo Cố Hàn Uyên trong ngực xuống. Nháo cái đỏ thẫm mặt Vương Ngự Yên. Cúi đầu không dám đi nhìn Lý Thanh La khuôn mặt. Tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Nương, ta trở về. Nếu như nàng lúc này ngẩng đầu nói. Liền có thể nhìn thấy Lý Thanh La lưỡi thơm chính khẽ liếm khóe miệng. Trên mặt tràn đầy mị hoặc thần sắc. Ánh mắt chính hướng Cố Hàn Uyên truyền lại nào đó tín hiệu. Cố Hàn Uyên tâm lĩnh thần hội vuốt cằm mỉm cười. Lý Thanh La thấy thế vừa lòng cười. Lại trở lại kiêu uy nghiêm mẫu thân nhân vật. Nàng tiến lên sắp xếp Vương Ngự Yên hơi có một chút hỗn độn quần áo. Nhẹ giọng hỏi nói. Ngự Yên, chuyến này giang hồ hành nhưng có thu hoạch. Vương Ngự Yên đối với Lý Thanh La đột nhiên quan tâm cảm thấy ngượng ngùng. Nàng phát giác tựa như từ Cố Hàn Uyên đi đến Mạn Đà Sơn Trang. Lý Thanh La cả người khí chàng liền dịu dàng rất nhiều. Vừa không chào họ Đoàn nam tử. Cũng không ép vội vã người khác bỏ vợ cưới thiếp. Thiếu hình người bón thúc. Mạn Đà Sơn Trang hoa trà đều tốt giống như uể oải không ít. Hơn nữa Lý Thanh La trong thường ngày không còn nghiêm nghị răn dạy nàng. Ngược lại thường thường hỏi han ân cần. Một bộ muốn bồi thường chút gì bộ dáng. Chỉnh Vương Ngự Yên không hiểu ra sao. Bất quá mẹ con ở giữa quan hệ quả thật cải thiện rất nhiều. Vương Ngự Yên gặp Lý Thanh La không có để ý nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình. Thế nào còn không biết Lý Thanh La thực sự có đem chính mình gả cấp Cố Hàn Uyên ý tứ. Nàng thẹn thùng đem đầu chôn ở Lý Thanh La càng trở lên bao dung mềm mại trong lòng làm nũng. Vương Ngự Yên nghe Lý Thanh La dò hỏi chính mình gặp được sự tình. Thần sắc kích động nói. Nương, Cố đại ca tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên đại phát thần uy, lực ép quần hùng. Lý Thanh La khuôn mặt đỏ lên. Có Cố Hàn Uyên dễ chịu sao? Khó tránh khỏi liền mẫn cảm rất nhiều. Vương Ngự Yên làm nũng làm nàng có chút chịu đựng không được. Nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Vương Ngự Yên. Có chút tò mò nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Tin tức truyền bá được còn không có nhanh như vậy. Bởi vậy Lý Thanh La cũng không biết Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên phát sinh sự tình. Nhưng mà Cố Hàn Uyên chính là ôn hòa mỉm cười nhìn hai mẹ con tương tác. Không có lên tiếng ý tứ. Lý Thanh La thấy thế đành phải hỏi hướng Vương Ngự Yên nói. Ngự Yên, cấp nương nói nhìn. Vương Ngự Yên tu hành âm dương quyết âm thiên đã một đoạn thời gian. Không còn là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Càng ngày càng tai thính mắt tinh. Hơn nữa lại đã từng biến lãm bách ra võ học. Võ học lý luận trụ cột vững chắc. Bởi vậy nàng xem như lúc ấy ở đây đám người chung đem so với góc rõ ràng. Tùy theo Vương Ngự Yên giảng thuật. Lý Thanh La thường thường phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt nhiều hơn một chút sùng bái. Đương nhiên cũng không thiếu được động tình. Váy chung hai chân thường thường liền muốn cũng nhanh. Miễn cho bị Vương Ngự Yên nhìn ra một chút manh mối. Lý Thanh La đau khổ tốt một thời gian. Vương Ngự Yên mới cuối cùng nói xong. Lúc này Lý Thanh La chỉ muốn mau chóng đem Vương Ngự Yên đuổi đi. Trạng làm quan hoài nói. Ngự Yên ngươi đi xem đi giang hồ cũng cực khổ, cả người phong trần mệt mỏi. Nhanh đi rửa mặt một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Vương Ngự Yên nghe vậy kinh ngạc. Nàng hiện tại đã sáng tỏ tình cảm của mình. Lại vừa cùng Cố Hàn Uyên có thân mật quan hệ. Khó tránh khỏi ngay tại ý khởi chính mình ở trước mặt hắn hình tượng. Vương Ngự Yên đối với Cố Hàn Uyên ngượng ngùng nói. Cố đại ca, ta đây đi trước rửa mặt. Cố Hàn Uyên ngữ khi ôn hòa nói. Ngự Yên đi thôi, ta ta sẽ ở Mạn Đà Sơn Trang ở vài ngày, không cần cấp bách. Đợi Vương Ngữ Yên vừa đi, Lý Thanh La gắt gao kéo Cố Hàn Uyên ống tay áo liền hướng đến phòng đi vào trong. Cố Hàn Uyên thấy thế trêu đùa. À là đây là thế nào? Như vậy cấp bách. Lý Thanh La gặp kéo không nhúc nhích Cố Hàn Uyên. Nằm ở hắn trong lòng hờn dỗi nói. Chết oan gia, đi lâu như vậy. Không biết thiếp nhớ ngươi sao? Trên thực tế cũng không lâu lắm. Chẳng qua hơn tháng thời gian. Lại làm tưởng niệm Cố Hàn Uyên Lý Thanh La sống một ngày bằng một năm. Nguyên bản tạo hình tinh xảo móng tay cũng bị kéo được không còn một mảnh. Nàng tái kiến Cố Hàn Uyên khi vốn kích động. Lại bị Vương Ngữ Yên liên tục kích thích hai lần. Thế nào còn kiềm chế được? Lý Thanh La mắt đẹp động tình. Hai tay không tự chủ vòng lên Cố Hàn Uyên cổ. Nhân tiện hôn nhẹ dưới. Lý Thanh La táp táp chủy. Ánh mắt tiết lộ ra một tia thiếu nữ vậy bướng bỉnh. Ngữ khi vi diệu hỏi. Đây là Ngữ Yên hương vị sao? Quả nhiên tươi mát ngon lành thơm ngon, trách không được Cố lang ngươi luyến tiếc tùng miệng. Cố Hàn Uyên gặp Lý Thanh La còn có tâm tư trêu đùa hắn. Giọng mang ngoạn vị đảo. A La còn có tâm tư trêu chọc ta, không muốn hối hận nha. Dứt lời đã đem thần sắc trở nên hoảng loạn Lý Thanh La ngồi chỗ cuối ôm lên. Mang vào trong phòng từ Lý Thanh La như bán bức tường trần trụi mỹ ngọc hiện ra mi mắt làn da mỡ trượt, hiện lên phu thải so sánh keo rán nguyệt, bức tường ngọc không tì vết đẹp không sao tả xiết. Thon dài chân ngọc xương đùi đều đều, sâu lê phượng tề xấu hổ, giống như cười mê người, phía dưới một mảnh cỏ thơm tùm thấp thoáng ở giữa, vì đột lưỡng đạo màu hồng dãy núi sống du. Đào nguyên cốc khẩu viên kia phấn nộn tiểu hoa bao, như chán triển hoa đón xuân nụ hoa, đỏ tươi ướt át. Ngang nhìn thấy phương kia một đường động thiên, ước tắc hơn khe suối, dĩ nhiên xuân thủy tràn đầy, thượng hãy còn chảy dòng dòng tiết ra giữa đùi. Cố Hàn Uyên tay phải xoa nhẹ tuyết trắng làn da, không tha nhũ phong, nhẹ nắm chậm chen, khe hở kẹp lấy kia đỉnh núi mềm mại bội thư, chớp mắt phấn chấn kiên đính, như muốn nở rộ. Thuận theo duyên xuống, lướt qua bằng phẳng bụng, ngón trỏ sờ nhẹ lúm đồng tiền mắt phượng, mềm mại phủ đảo quanh. Lý Thanh La kia chịu nổi thần tình yêu như thế cúi cố, đã hưng phấn cả người dễ chịu, đong đưa giật giật không thôi. Lý Thanh La tại Cố Hàn Uyên trong lòng dãy dụa rên rỉ. Lý Thanh La khuôn mặt, hồng giống hồng quả hồng. Lý Thanh La hô cấp, là càng lúc càng cấp bách, ngắn và dồn dập. Cố Hàn Uyên chậm rãi thấp phía dưới đầu, chứa cắn kia như nho đầu vú, hai tay cũng bắt đầu ở Lý Thanh La âm hộ gảy gảy. Lý Thanh La dâm thủy liền giống như đi tiểu lưu phía dưới. Thuận theo đùi lưu liên tục không ngừng. Rất tự nhiên, Lý Thanh La chậm rãi đổ tại thảm phía trên. Nàng kia một đôi lại bạch lại mỹ lại đỉnh vú, thẳng giống núi rừng chung măng tre. Nàng kia anh đào tựa như miệng nhỏ, cụ ấu đường nét rõ ràng, tràn đầy quyến rũ quật ngạo, quyến rũ và nhiệt tình, một thân vừa trắng vừa mềm làn da, lung linh vừa phải dáng người, đùi dưới đáy một mảnh kia tam giác khu vực, lông xù lông mờ u, bao trùm hạ một đạo khe thịt. Xuân hành giống như đùi cùng kia mê người eo nhỏ, khắp nơi tràn đầy gợi cảm, lại tràn ngập mê người vị lực. Nhìn đến nơi này, Cố Hàn Uyên không khỏi mãnh nuốt nước miếng, đại bảo bối chướng cơ hồ mau nổ tung, nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, ở giữa lộ ra một viên đỏ tươi khe cửa. Cỏ thơm tùm bên trong, thung lũng nhỏ, hẻm núi hiện ra, hai miếng màu hồng đóa hoa xấu hổ đợi khải, khiêu nhẹ cỏ thơm, tìm kiếm đạo lý cốc. Gặp chốn đào nguyên cốc nội như mưa xuân tưới rội, xuân chiều róc rách, thung lũng nhỏ, hẻm núi phía trên lưỡng đạo dãy núi liên tiếp chỗ, lại có một viên xuân lôi, đã phùng cam lộ dễ chịu, tiên diễm ướt át. Cố Hàn Uyên thật sự không cách nào chịu đựng, đưa ra một tay, tại nàng kia tràn ngập ma lực vùng châu thổ, ôn nhu vuốt ve. Đệ đệ, tiểu huyệt rất ngứa nha. Đệ đệ, tiểu huyệt ngứa chết, ân. Lúc này Lý Thanh La... giống như một cái đợi làm thịt xinh đẹp dê, liên tục không ngừng kêu rên, liên tục không ngừng rên gì, một bộ xin giúp đỡ không cửa bộ dạng. Cố Hàn Uyên toàn thân chích uốn tóc nóng, dục hòa tựa như bột tình làm thiêu đốt cả người. Đè lại Lý Thanh La, đặt ở nàng kia xinh đẹp động lòng người thân thể phía trên. Chuẩn bị thật tốt hưởng thụ này mà kinh nhân sự thế ngoại đào nguyên. Lý Thanh La mị nhãn hơi mở, nhìn thấy Cố Hàn Uyên đại bảo bối, không khỏi rên gì nói Hàn Uyên. Chậm một chút ha. Bên tai nghe thấy Cố Hàn Uyên ngọt ngào thương tiếc âm thanh nhạc mẫu tỉ tỉ, chớ sợ, ta gió nhẹ phiêu đậu ngọc môn quan. Lý Thanh La tiểu huyệt, sớm đã nhịn không được dục hỏa xuân tình kích thích, dâm tùy giống hoàng hà tràn ra tựa như, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài dò gì chảy ra, kia hai miếng môi mật lúc đóng lúc mở nhúc nhích, hình như nghĩ ngậm cái gì. Hòn le càng bởi vì dâm thủy xâm nhập nhuận, xuân lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, có vẻ càng thêm đỏ tươi, và lóa mắt. Đại bảo bối đỉnh lên tiểu huyệt của nàng, nhưng là nó không vội vàng đi vào. Chính là tại nàng âm hộ ở giữa, hòn le qua lại ma sát. Đại bảo bối ma sát, còn đem Lý Thanh La làm thân thể yêu kiều một trận mãnh đốn, âm hộ liều mạng hướng đến phía trên đỉnh. Mài đến nàng càng là cần phải đại bảo bối dễ chịu. Cố Hàn Uyên sờ nhẹ một chút xuân lôi, Lý Thanh La liền rên rỉ run rẩy động một cái, hai mạch thung lũng nhỏ, hẻm núi như mang mưa xuân hoa nở rộ, từ từ mở ra. Cố Hàn Uyên thân thể hướng xuống trượt hơi có chút, đại bảo bối đầu hướng về âm hộ miệng hang, hơi vừa dùng lực, đỉnh lực đi vào. Xí xí dương cương cương khí cực nóng, xung tắc đắc Lý Thanh La ngọc động no đủ, nũng nịu rên rỉ không thôi. Đau đớn nha, tiểu huyệt rất đau. Hàn Uyên, chậm một chút. Đệ đệ, ghê gớm thật a. Hàn Uyên, ta thật thoải mái, khô nhanh hơn một chút tỷ tỷ a. Cố Hàn Uyên cảm giác được tiểu huyệt của nàng, giống như là hướng lên đỉnh hai phía dưới. Tay nàng, vây quanh tại Cố Hàn Uyên bờ mông, giống như ám chỉ Cố Hàn Uyên dùng sức làm đi vào. Đại bảo bối nhờ vào dự uy, lại đỉnh đầu, lập tức đội lên hoa tâm. Đệ đệ, a, bảo bối của ngươi quá lớn. Tiểu huyệt, nứt. Vì thế, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem đại bảo bối lôi ra, tại nàng miệng hang lại trả về, như thế qua lại mấy chục lần, Lý Thanh La liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, Cố Hàn Uyên vẫn là nhẹ nhàng quất cắm. Lại một lát sau, nàng dần dần nếm được mỹ vị, lãnh hội đến sung sướng. Dâm thủy so với lúc trước sở lưu còn nhiều hơn, yết hầu phát ra thoải mái âm thanh, so với vừa rồi dễ nghe nhiều lắm. A, a, đệ đệ. Nhạc mẫu tỷ tỷ, ân, nhạc mẫu tỷ tỷ phía dưới rất ngứa, ân, đệ đệ, nhạc mẫu tỷ tỷ tiểu huyệt rất ngứa, ân, ân, ngươi nhanh một chút, đệ, ân, tiểu huyệt ngứa chết, ân, van cầu ngươi, đệ, đại lực cắm vào tiểu huyệt, ân, hảo ca ca, tiểu huyệt không đau đớn, ngươi tận lực địt tiểu huyệt a, đệ, nhạc mẫu tỷ tỷ, ngươi bắt đầu thư thái có phải hay không? Nhìn Lý Thanh La dâm lãng biểu cảm, Cố Hàn Uyên biết chính mình tố tỷ đã có thể thích ứng. Vì thế, đại bảo bối mỗi một lần cắm đến tận cùng, mông liền xoay tròn một chút, mỗi một lần rút ra, đều là ngay ngắn rút ra, làm tiểu huyệt của nàng, có thực thực hư hư cảm giác, làm tiểu huyệt đối với đại bảo bối mỹ cảm liên tục không ngừng. Cố Hàn Uyên như vậy quất cắm tiểu huyệt, càng làm cho Lý Thanh La thoải mái không thôi, đãng tiếng liên tục. Ân, ân, thật thoải mái. Ân, đẹp quá, ân, ân, ân, ân, tiểu huyệt khoái chết, tiểu huyệt sướng chết, ân, đệ, tiểu huyệt thật là thoải mái, ân, nhạc mẫu tỷ tỷ thật là thoải mái, ân, ân, nhạc mẫu tỷ tỷ thật là thoải mái, ân, tiểu huyệt thật là thoải mái, ân, đại bảo bối đệ, ân, nhạc mẫu tỷ tỷ thống khoái chết, ân, ân, nha, nhạc mẫu tỷ tỷ thật là thoải mái, nha. Nhạc mẫu tỷ tỷ thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nha, đệ. Đại bảo bối làm tiểu huyệt thật thoải mái. Ân, ân, tốt bảo bối. Ân, hảo ca ca, ngươi thật tốt quá. Ân. Lý Thanh La từ bỏ cẩn thận, không chút kiêng kỵ rên gì. Tư, tư, tư, tư. Chụp tư, chụp tư, chụp tư. Đại bảo bối, tiểu huyệt chạm vào thịt âm thanh, lại tăng thêm Lý Thanh La dâm thủy tiếng. Ân, ân, người quá sẽ làm, ân, thật là thoải mái, ân. Lý Thanh La tiếng kêu dâm đãng, liệt tục không ngừng, kêu tốt mê người, kêu hảo dâm đãng. Nàng hai cái chân, như là đá banh, liên tục không ngừng đạp loạn, liên tục không ngừng loạn đỉnh. Lý Thanh La biểu cảm thật là đẹp cực kỳ, xuân tình rào rạt, tại nàng khuôn mặt xuất hiện đỏ ửng, bật hơi như tơ như lan, mắt đẹp hơi đóng, loại này biểu cảm nhìn càng là huyết mạch sôi sục. Tim đập rộn lên. Đệ, ân, thật đẹp, ân, quá đẹp, nha, ân, đại bảo bối đệ. Mỹ, Mỹ nha, ân, nhạc mẫu tỷ tỷ khoái chết, ân, a, thích, thích nha, nha, thật sự sảng khoái, ân, đệ. Ân, đại bảo bối, ân, quá thích, ân, thật là khéo, ân, Thật tốt quá. Ân, đại bảo bối đệ đệ, ngươi làm nhạc mẫu tỷ tỷ quá đẹp. Ân, chỉ thấy nàng một mặt dâm đãng kêu la, một mặt hai tay gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên, hai chân tắc thật cao khiêu lên, mông của nàng bộ càng là cực lực phối hợp nghênh đón đại bảo bối quất cắm. Cố Hàn Uyên vừa thấy Lý Thanh La là cao như vậy trương dâm lãng, eo thon khoản bãi, hết sức các loại dâm đãng khả năng, đại bảo bối càng là điên cuồng mạnh mẽ làm, như ra roi thúc ngựa, như liệt hỏa cố lên, hung hăng quất cắm, làm sơn băng địa liệt, núi sông lâm vào biến sắc. A, đệ đệ, mau, dùng sức địt tiểu huyệt. A, nhạc mẫu tỷ tỷ muốn sướng chết. A, mau dùng sức, nha, tiểu huyệt muốn thăng thiên. A, a, a, đệ đệ, nhạc mẫu tỷ tỷ vui chết, nhạc mẫu tỷ tỷ khoái chết. A, a. Một cỗ âm tinh bắn nhanh mà ra, Lý Thanh La sụi lơ trên mặt đất, Cố Hàn Uyên còn không có thiết thân, đem đại bảo bối ngay ngắn đưa ra. A, Lý Thanh La không từ kêu một tiếng. Nhạc mẫu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta cảm giác tiểu huyệt giống như thiếu cái gì, tốt hư không? Cố Hàn Uyên ha ha cười, chính mình nằm chết dí trên thảm, làm Lý Thanh La chuyển tới phía trên. Bừng lấy trán của nàng, đem tử hồng to lớn quy đầu đưa đến miệng nàng một bên, Lý Thanh La mặt như hỏa thiêu, một trái tim nhảy bay nhanh, duỗi tay cầm chặt thân gậy, nhắm mắt đem quy đầu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tiêm bưng. Cố Hàn Uyên ngửa đầu thoải mái thở hắt ra, ưỡn eo chậm rãi xâm nhập, Lý Thanh La mở rộng đỏ tươi miệng nhỏ nuốt vào, đỉnh quy đầu gặp mềm mại yết hầu bức tường, Cố Hàn Uyên sẽ chậm chậm rời khỏi, nàng dùng sức mút hút cứ thế gò má cũng lõm xuống đi xuống, trong miệng phát ra chập chập âm thanh. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, lại cắm vào. Lý Thanh La phun ra đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, một mặt kiều mị nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên. Mã miệng chảy ra sền sệt dính dâm dịch, lập tức liếm tới lui lui liếm quy cảnh, thân gậy, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ nào không có mặt, Cố Hàn Uyên bắt lấy Lý Thanh La tóc dài, không được thoải mái thở dài. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi xâm nhập nàng trong miệng, Lý Thanh La ngậm vào mút hút, hai đầu lưỡi dây dưa đến cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên ôn nhu vuốt ve đầy đặn rất bạt vú, nhẹ nhàng điêm nó phân lượng, lại nhịp cử động lấy xương tấy đầu vú, một đối thủ lúc nào cũng là cùng eo mà dừng. Lý Thanh La ôm lấy Cố Hàn Uyên vòng eo, yết hầu ở giữa nhẹ nhàng thở dài líu díu, hai đầu thon dài chân đẹp thật to tách ra, bộc lộ ra kiều mị đào viên. Lý Thanh La lông mày nhẹ khóa, mắt phượng đóng chặt, má đào nhi ửng đỏ. Cánh mũi hơi hơi kích động, tiên diễm môi hồng thoáng hấp mở, lộ ra tuyết trắng hàm răng, yết hầu ở giữa như có như không mất hồn rên gì. Cố Hàn Uyên động tác càng ôn nhu, nàng lại càng phiền não, cuối cùng lại nhịn không được, xoay người áp lên, lấy tay xuống phía dưới cầm bảo bối, dẫn đường con cặc đi đến đào nguyên miệng. Duỗi ngón tách ra hai miếng đầy đặn dính mấy môi mật, run giọng nói Hàn Uyên, người thưởng cấp tố tỷ a. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng thẳng tiến. Quy đầu đẩy ra môi mật tiến vào bí đạo, nàng thoải mái thở dài, chậm rãi nuốt vào, sau đó vặn vẹo mông khuấy lên. Hương thơm nóng rực mật hoa dọc theo thân gậy chảy tới Cố Hàn Uyên bụng dưới, thân thể của nàng lửa nóng chặt khít, tựa như tràn đầy nóng bỏng dung nham. Cố Hàn Uyên hưng phấn không được lay động, đồng thời cầm chặt trước ngực nàng toát ra hai vú. Lý Thanh La sung sướng nũng nịu rên rỉ thở dài, âm thanh rung động đến tâm can, làm đám người tâm dao động thần trì. Nàng rên rỉ lập tức rối loạn chương nhạc. Ân, ân, thật thoải mái, đẹp quá. Ân, đại bảo bối thật cắm vào tiểu huyệt. Ân, hảo ca ca, nha, nha, tiểu huyệt hoa tâm sướng chết. Ân, nha, sướng chết. Nha, nha, nhạc mẫu tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi, mỹ phá hư đại bảo bối. Nha, nha, đại bảo bối đệ đệ. Ân, hảo ca ca, nha. Nhạc mẫu tỷ tỷ thoải mái chết. Ân, ân, ân, nha, hoa tâm thật là thoải mái. Ân, đệ đệ, ngươi làm tốt mỹ. Ân, nhạc mẫu tỷ tỷ, nha, chờ một chút, đại bảo bối muốn hung hăng địch ngươi. Nha, hung hăng cắm vào ngươi. Tầng tầng lớp lớp địch tiểu huyệt. Nha, nha, đệ đệ, tiểu huyệt thật là thống khoái. Nha, ngươi đại lực địch tiểu huyệt a. Ân, tầng tầng lớp lớp địch tiểu huyệt a. Ân, nhạc mẫu tỷ tỷ thật thoải mái. Ân, ưỡn eo, đưa lực, chụp, chụp, chụp, tốt thanh thúy thịt tiếng. Tư, tư, tư, thật lớn sóng nước tiếng. A, a, đau đớn nha, tiểu huyệt chướng chết. A, người đại bảo bối như thế nào đột nhiên phồng thật lớn. Tiểu Huyệt đau đớn nha. Đệ đệ, ngươi nhẹ một chút, lực lượng ít một chút, Tiểu Huyệt sẽ chịu không nổi. A, đau đớn, đệ, a. Nhạc mẫu tỷ, nha, của ta nhạc mẫu tỷ, nha, nhạc mẫu tỷ, nha, thật nhỏ Huyệt, nha, ngươi nhẫn nại một chút, nha, nhẫn nại trong chốc lát, nha. Đệ, ngươi làm lực lượng thật sự là quá lớn. A, quá đại lực, Tiểu Huyệt, a. Đại bảo bối trở nên thật lớn. A. Cố Hàn Uyên tầng tầng lớp lớp địt, hung hăng hướng đến phía trên đỉnh. Tiểu Huyệt dâm thủy, bị đại bảo bối lăng câu, văng đùi bên trong, lông mờ ô, xung quanh, đều bị dâm thủy biến thành chú dính ẩm ướt, rất ngấy người. Đệ, a, đệ, Tiểu Huyệt tê giải, a, vừa mềm vừa tê, a, hoa tâm đính đến thật thoải mái á. Ngươi làm Huyệt lực lượng quá lớn. A. Nhạc mẫu tỷ, nha, quá ngươi một chút liền thích, nha. Ân, Tiểu Huyệt chịu không nổi. Ân, đệ, nhẹ một chút, đệ, ân, đệ, Tiểu Huyệt bị ngươi làm lại thoải mái lại thống khoái. Ân, đại bảo bối đệ, nha, hoa tâm sướng chết, nha, ân. Nhạc mẫu tỷ, Tiểu Huyệt bắt đầu thư thai à, nha. Ân, hoa tâm. Đẹp quá, ân, đệ, động, Tiểu Huyệt bắt đầu thích, nha, Tiểu Huyệt bị làm tốt thích, ân, tầng tầng lớp lớp oát, đúng, đại lực địt, ân, Tiểu Huyệt thật là thống khoái, đệ, ân, Tiểu Huyệt thật thoải mái, ân, nhạc mẫu tỷ vui chết, nha, hoa tâm sướng chết, nha, nhạc mẫu tỷ khoái chết, nha, a, đệ, lại nhanh một chút, mau, đệ, Tiểu Huyệt muốn thăng thiên. A, đệ, mau, nhạc mẫu tỷ vui chết. A, mau, nhạc mẫu tỷ khoái hoạt chết. A, nhạc mẫu tỷ, nha, vân, đệ bằng. Nhẫn nại một chút, thật nhỏ Huyệt, nhẫn nại, nha. Hảo ca, a, Tiểu Huyệt chịu không nổi. A, Tiểu Huyệt muốn đi ra. A, mau, nha, đệ, mau, a, Tiểu Huyệt, nha. A, thăng thiên, a, nhạc mẫu tỷ thật là thoải mái, tốt, thích, nha, nhạc mẫu tỷ sướng chết, nhạc mẫu tỷ thăng thiên, nhạc mẫu tỷ, nha, a, đệ cũng muốn đi ra, a, đi ra, a, tốt Huyệt, đệ sướng chết, thoải mái chết, nha, một cỗ nồng đậm tinh dịch, hoàn toàn tưới đến Lý Thanh La hoa tâm, bỏng đến Lý Thanh La lại là một trận đầu run. Một trận dâm đãng kêu la, Cố Hàn Uyên cũng là mãnh thở hào hển, mồ hôi giống như mưa tích tích hướng đến phía dưới. Nhạc mẫu tỷ, người quá ẩn không có, có hay không thoải mái? Hàn Uyên, người làm được quá mạnh, Tiểu Huyệt thật chịu không nổi, đệ, người mau lau mồ hôi a. Lý Thanh La nằm vật xuống tại giường lớn phía trên, thon dài chân ngọc tách ra hai bên thành M tự hình khoát lên Cố Hàn Uyên bả vai, Cố Hàn Uyên đỡ lấy Lý Thanh La rất kiểu mông ngọc. Thô to con cặc đẩy ra hai miếng màu hồng phấn tươi mới vỏ sò, tại mềm mại ngọc môn trung không ngừng xung kích, cúi đầu xuống vọc, đào nguyên lỗ lồn nhìn một cái không sót gì. Lý Thanh La thân thể hãm tại mềm mại giường lớn bên trong, tùy theo Cố Hàn Uyên có tiết tấu va chạm, căn kia thô to con cặc cắm vào tại thân thể mình bên trong, tại mềm mại âm đạo trung qua lại vận động, cả mềm mại âm đạo bức tường, tê tê dại dại cảm giác, làm Lý Thanh La thân thể hơi có chút dùng mình. Phát ra từng tiếng mèo kêu tựa như rên rỉ, thẳng cong người tâm ngứa. A, tình dục mê ly mỹ thiếu nữ đột nhiên cảm thấy thô to quy đầu đột phá thịt mềm tầng tầng ngăn chặn, đâm vào chính mình bên trong thân thể chỗ sâu nhất, mềm mại mẫn cảm hoa tâm chớp mắt bị chống đỡ bỏ vào phình lên. Trong suốt trắng nõn thân thể một trận run rẩy, giật, mỹ diệu rắn chắc hai chân co giật rè chừng nhanh kẹp tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người. Hai tay ôm chặt lấy Lý Thanh La tuyết trắng bờ mông, hăng say rút ra đút vào lên. Quy đầu một chút lại một chút đánh vào tươi mới hoa tâm phía trên, con cặc khúc trương mạch máu ma sát Lý Thanh La non mịn màng dính phát ra dâm loạn âm thanh. Lý Thanh La bờ mông bị Cố Hàn Uyên trên dưới trái phải lay động, mà Cố Hàn Uyên thuận theo Lý Thanh La thân thể đong đưa tiết tấu, lần lượt đem quy đầu nhét vào chỗ sâu nhất, Lý Thanh La say mê tại khoái cảm bên trong, đong đưa nàng mông, phối hợp Cố Hàn Uyên rút ra đút vào. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, nhũ ở giữa cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Lý Thanh La si mê hưởng thụ loại này nhanh chóng, phong phú khoái cảm. Hạ thân chỗ sâu càng ngày càng tê dại ngứa vạn phần, cần phải mãnh liệt hơn, càng trực tiếp, càng hung mãnh thân thể kích thích. Vì thế nàng phát ra thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa thiêu đốt tình diễm. Nàng bây giờ hoàn toàn ngâm chìm tại tình yêu khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn đã dâng hiến cho Cố Hàn Uyên. Ta, nàng ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ anh, tuyết trắng mềm mại, ngọc trượt xinh đẹp, chân như nhộng mỹ lệ nữ thể lửa nóng bất an nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai đầu thon dài ngọc trượt nhỏ nhắn duyên dáng tuyết chân hơi hơi vừa nhấc, giống như vậy có thể để cho kia con cạc càng sâu tiến vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, lấy cởi nàng hạ thân chỗ sâu ngứa ngáy chi khát. Cố Hàn Uyên trước sau có nhịp vận động, Lý Thanh La cửu khúc hành lang gấp khúc vẫn như cũ là như vậy chặt chẽ, giống như ruột dê đường mòn, lỗ lồn hành lang gấp khúc quanh co lòng vòng, như vậy gấp gáp thật lớn gia tăng kích thích cảm giác. Cố Hàn Uyên mỗi một lần đột phá đều phi thường cố hết sức, nhưng đồng dạng, đạt được khoái cảm cũng là tuyệt không thể tả. Chiến tới lúc này, Cố Hàn Uyên đem Lý Thanh La thẳng tắp trong suốt mỹ nhũ chóc ở trong tay liên tục không ngừng xoa bóp, miệng tắc thật sâu hôn lấy Lý Thanh La siêu trần thoát tục xinh đẹp yếp, Lý Thanh La cũng hé miệng hôn trả lại hắn. Cố Hàn Uyên dần dần gia tăng rút ra đút vào lực lượng, mạnh mẽ, hắn tầng tầng lớp lớp đem con cặc đẩy vào đến phần cuối. Lý Thanh La không khỏi phát ra một tiếng ngâm nga. Cố Hàn Uyên trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn, lại cho nàng vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề, cùng với nàng tại giao hoan cực nhà cao trào bên trong thời điểm, hạ thân lỗ lồn bức tường nội thịt mềm liều mạng co lại, nhanh kẹp, biến thành tâm hồn đều chấn, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía Lý Thanh La ngọc hông chung mãnh cắm đi vào. Thô to dương vật mang theo một cỗ dã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào Lý Thanh La lỗ lồn cắm thẳng vào tiến lưu thiên tiên sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi lửa nóng nộn huyệt chất bức tường bên trong, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, một cỗ lại nồng lại nóng sền sệt dính dính dương tinh rơi li li suốt tại kia đói khát vạn phần, non nớt kiều trượt, xấu hổ âm hạch phía trên, bắn thẳng đến nhập mỹ thiếu nữ kia âm u, sâu cự tử cung nội. Này cuối cùng liều mạng đâm một phát. Cùng với kia đậm đặc dương tinh nóng bỏng tưới vào Lý Thanh La mềm mại âm hạch phía trên, lửa nóng dương tinh tại lưu thiên tiên mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh thượng một kích, thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ lại lần nữa ân hừ nhẹ một tiếng, thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng cứng, lại cuối cùng mềm yếu kiều than địa bàn đưa tại Cố Hàn Uyên cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn. 10 căn dê hành giống như bạch ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể một trận điện giật vậy run nhẹ. Nha, Lý Thanh La xinh đẹp trần trụi tuyết trắng ngọc thể một trận co giật vậy giật giật, run run, hoa yếp đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn. Cố Hàn Uyên dương vật gián đoạn tính phun ra đại lượng sền sệt dính dính mà nóng bỏng chất lỏng, hai người thật chặt ôm, không nhúc nhích. PS 216 cùng 218 ngày hôm qua bị nhốt, nhìn không tới tiểu đồng bạn đổi mới một chút mục lục. Chương 222 Lý Thanh La ta chuẩn bị xong. Lúc này cũng không có A Chu, A Bích cùng Tiểu Thúy giúp đỡ cứu chàng. Lý Thanh La gặp cô Hàn Uyên vẫn là không có tắt giáo huân ý của nàng. Kinh hoàng nói, Cố Lang, để ta đi kêu A Chu các nàng giúp đỡ A. Cố Hàn Uyên thấy thế trêu đùa. Nhìn ngươi còn dám hay không trêu chọc ta. Lý Thanh La gặp Cố Hàn Uyên buông tha chính mình. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lại nghĩ lấy lòng tình lang. Cố Lang ngươi lần trước nói đó bên trong có thể thử xem. Lý Thanh La đỏ bừng xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Cố Hàn Uyên nghe vậy nhíu mày ngoài ý muốn nói. Không sợ rồi hả? Đoạn thời gian này đến nay, thiếp thường xuyên hối hận lúc trước nhận thức đoạn chính thuần. Nếu không có thể đem tốt nhất chính mình giao cho ngươi. Lý Thanh La trên mặt tràn đầy hối ý cùng xin lỗi. Thời gian càng lâu, nàng đối với đoạn chính thuần càng ngày càng cáu giận. Liền mang theo cũng hối hận lên mình làm sơ ngây thơ đơn thuần. Cố Hàn Uyên ngữ khí ngoạn vị hỏi. Cho nên đây coi như là bồi thường. Hắn đã nhận thấy động tĩnh ngoài cửa. Khẽ cười nói. Nếu như trước gặp được lời nói của ta có thể liền không có ngữ yên. Lý Thanh La thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên ý tứ. Chính là nghĩ đến đây hỗn loạn quan hệ liền có chút khó xử. Nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi. Cố lang, người thật yêu thích Ngữ Yên. Đương nhiên, Ngữ Yên ôn nhu động lòng người, xinh đẹp thoát tục, khí chất thanh nhã. Huống hồ ta làm sao có khả năng làm cùng ngươi bộ dạng như vậy giống nhau Ngữ Yên về sau gả 753 cho người khác. Cố Hàn Uyên giọng điệu trung tràn ngập nghiêm túc thâm tình. Lý Thanh La nghe vậy vui vẻ. Không còn kháng cự. Thẹn thùng mời nói. Coi như ngươi có thể nói. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Màn đêm buông xuống. Mà ngoài cửa giò ngó Vương Ngữ Yên khiếp sợ nhìn trong phòng phát sinh toàn bộ. Chán nản nghĩ. Nguyên lai Cố đại ca cùng mẫu thân là loại này quan hệ. Vương Ngữ Yên sau khi rửa mặt lại như thế nào cũng không cách nào an nhiên nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại liền nghĩ đến Ngự Kiếm phi hành khi tình cảnh. Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng cùng tâm loạn. Thế nào còn có thể nằm đi xuống. Nghĩ muốn ra ngoài đi gặp Cố Hàn Uyên. Lại cũng không biết nên từ đâu tìm được. Chỉ có thể cuối cùng đi trước gặp Lý Thanh La. Dưới tình huống bình thường. Lý Thanh La đang cùng Cố Hàn Uyên tư khi đều sẽ sắp xếp nhân thủ ngăn đón tại bên ngoài. Nhưng mà hôm nay chuyện xảy ra đột nhiên. Cố Hàn Uyên lại là trực tiếp ngự kiếm phi hành đáp xuống mặt của nàng trước. Căn bản là không có theo đại môn tiến đến. Bởi vậy cũng liền không có người ngắn lấy Vương Ngữ Yên. Kết quả vừa đến ngoài cửa liền nghe được Cố Hàn Uyên cùng Lý Thanh La đối thoại. Hơn nữa còn nói tới chính mình. Tò mò phía dưới liền nghe lén lên. Tuy rằng Cố Hàn Uyên lời trong lời ngoài đều lộ ra yêu thích ý của nàng. Làm Vương Ngữ Yên thẹn thùng vui sướng. Nhưng là mỗi câu nói cũng đều cùng Lý Thanh La có liên quan. Làm nàng luôn có loại cảm giác là lạ. Lặng lẽ mở cửa khâu. Không nghĩ tới liền nhìn thấy chấn động một màn. Vương Ngữ Yên ký xấu hổ Cố Hàn Uyên có Lý Thanh La còn đến trêu chọc nàng. Lại luyến tiếc hắn hôm nay ngự kiếm phi hành khi cho lãng mạn cùng động tâm. Vương Ngữ Yên nhớ lại nhất mạc mạc cùng Cố Hàn Uyên ở chung hình ảnh. Càng ngày càng không an tâm chung tình cảm. Lại thường thường nghe hai người bận rộn ở giữa đối thoại. Mỗi lần nói đến nàng thời điểm hai người đều là một cái thái độ. Cố Hàn Uyên yêu thích nàng. Lý Thanh La cũng không phản đối. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút duy trì ý tứ. Vương Ngữ Yên nghe đối thoại của hai người. Tâm tư không hiểu lên. Bóng đêm chẳng biết lúc nào liền sâu. Vương Ngữ Yên cũng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Cố Hàn Uyên buông xuống trong tay nhuyễn nị. Thần sắc bất đắc dĩ ngồi dậy. Ngủ không được. Lại không tu luyện tâm tư. Chỉ cảm thấy Vân Nhi nha đầu kia thật sự là mang đến cho hắn đại phiền toái. Hắn đành phải dựa vào đầu giường hoàn thiện kế hoạch sau này. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên tuy rằng một đêm chưa ngủ. Nhưng hắn tu vi tinh thâm. Cũng là không có ảnh hưởng gì. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời gian. Hơi lộ ra mỏi mệt thần sắc chấn động. Xấu hổ lên tiếng chào hỏi. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên duỗi tay ấn tại trán của nàng phía trên. Lo âu hỏi. Ngữ Yên làm sao vậy? Đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên na hồ bất khai đề na hồ. Không nghỉ ngơi tốt nên trách ai. Liền như vậy thân mật tiếp xúc đều đành phải vậy. Tức giận có lệ nói. Không có việc gì, chính là phía trước quá mức mỏi mệt. Sau khi trở về nhất thời có chút không thích ứng. Cố Hàn Uyên chạng làm nhẹ nhàng thở ra. Giọng ấm áp cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Ngữ Yên gặp Cố Hàn Uyên vẫn là bên kia ôn nhu cưng chiều. Đáy lòng bất mãn bất chi bất giác liền tiêu tán rất nhiều. Cố Hàn Uyên gặp Vương Ngữ Yên không có đề cập ngày hôm qua sự tình. Hắn cũng không vội vàng. Cứ như vậy cùng Vương Ngữ Yên tán gẫu cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Hai người ở giữa lúc này chỉ có phong hoa tuyết nguyệt. Đột nhiên không biết như thế nào liền cho tới Mộ Dung Phục. Cố Hàn Uyên bất động thanh sắc hỏi. Mộ Dung Phục là Ngữ Yên biểu ca a. Vương Ngữ Yên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên phía trước Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên Mộ Dung Phục lấy oán trả ơn sự tình còn đang nàng tâm lý để lại khúc mắc. Lại có càng thêm ưu tú. Mà càng thêm làm nàng động tâm Cố Hàn Uyên Châu Ngọc ở phía trước. Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục cách nhìn liền phức tạp lên. Biểu ca hắn. Cố Hàn Uyên mặt mang vi diệu hỏi. Theo ta được biết, Ngữ Yên từng chung tình cho hắn. Hiện tại thế nào? Nhưng mà những lời này lại làm cho Vương Ngữ Yên giận. Nàng tức giận nói. Cố đại ca rõ ràng đều đối với người ta làm chủng loại việc. Như thế nào còn tới hỏi lời như vậy? Vương Ngữ Yên lại nghĩ tới Cố Hàn Uyên cùng Lý Thanh La ở giữa sự tình. Thần sắc lập tức bi thương. Khóe mắt rưng rưng. Xoay người sang không nhìn hắn nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Vài giọt giọt lệ xẹt qua nàng mềm mại khuôn mặt rơi tại phía trên. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Theo Vương Ngữ Yên sau lưng ôm nàng. Xin lỗi nói. Là ta lỡ lời. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy bụng thượng một đôi bàn tay bỏng đến nàng có chút tim đập nhanh. Lập tức không có bi thương cảm xúc. Hồng gương mặt xinh đẹp hoảng hốt liền muốn thoát đi. Cố Hàn Uyên không thả ra Vương Ngữ Yên. Đem nàng xoay người chính đối mặt chính mình. Giơ tay lên chà lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Vương Ngữ Yên nhìn Cố Hàn Uyên ôn nhu lại đau lòng ánh mắt. Lại cũng mất kháng cự tâm tư. Tùy ý hắn đem chính mình mặt phía trên nước mắt vết lau sạch sẽ. Ngón tay xẹt qua địa phương nhao nhao bỏng đến nhiễm lấy đỏ ửng. Cố Hàn Uyên ngữ khi ôn nhu nói. Ngữ Yên, Cố đại ca thích ngươi. Vương Ngữ Yên đầu quả tim run run. Bị Cố Hàn Uyên thẳng cầu đâm được trở tay không kịp. Nổi lên xấu hổ hỉ cảm xúc. Tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Cố đại ca. Nhưng mà Vương Ngữ Yên gặp Cố Hàn Uyên khuôn mặt lại muốn để sát vào thời gian. Trong não lóe lên đêm qua hình ảnh. Đưa tay ngăn lại bách cận Cố Hàn Uyên. Thần sắc u hoán nói. Cố đại ca nếu yêu thích ta, như thế nào vẫn cùng mẫu thân? Cố Hàn Uyên sắc mặt lúng túng hỏi. Ngươi thấy rồi hả? Vương Ngữ Yên cũng hiểu được loại sự tình này quá mức xấu hổ. Lắp bắp nói. Ân, đêm qua không cẩn thận liền. Cố Hàn Uyên trầm mặc một lát. Nhìn Vương Ngữ Yên ba quang doanh doanh thủy mắt nghiêm túc nói. Vậy ngươi nên biết A-la đối với cảm tình của ta. Cố Hàn Uyên mặt mang khó xử cười khổ nói. Hơn nữa các ngươi bộ dạng như vậy giống nhau, để ta làm sao có thể bỏ đi một trong số đó. Chương 223 thần giao cách cảm Lý Thanh La mẹ con nạp liệu. Vương Ngữ Yên trên mặt đà hồng chi sắc lại sâu một phần. Nàng sao có thể không biết Lý Thanh La đối với Cố Hàn Uyên cảm tình. Đêm qua hình ảnh đến nay không có thể theo bên trong não bộ tiêu tán. Vương Ngữ Yên chưa từng nghĩ tới luôn luôn uy nghiêm Lý Thanh La có thể như vậy nịnh hót đi lấy lòng một người nam tử. Kia một chút lời kịch càng là nghĩ nghĩ đã cảm thấy xấu hổ. Bất quá nàng vẫn là dùng cặp kia hiện lên thủy quang thanh thuần mắt đẹp. Nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên ôn nhu con ngươi. Thẹn thùng nhẹ giọng hỏi nói. Kia Cố đại ca càng yêu thích ta vẫn là ta nương. Cố Hàn Uyên không chút do dự hồi đáp. Đều quá yêu thích. Vương Ngữ Yên đối với lời này tuyệt không vừa lòng. Nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Hừ, ta mới sẽ không thua cấp mẹ ta đâu. Nàng nói liền cường nhắc tới dũng khí chủ động đến gần. Cố Hàn Uyên thật giống như bị nàng chủ động kinh ngạc một cái chớp mắt. Tiếp lấy liền đáp lại lên. Vương Ngữ Yên sắc mặt đỏ ửng. Thẹn thùng vô hạn. Kia sắp xếp trước đến thanh thuần tuyệt diễm khuôn mặt nhiều ti quyến rũ cùng kiều diễm. Nàng ghé vào Cố Hàn Uyên bên tai. Tiếng như muỗi kêu mê ly nói. Cố đại ca, mang ta trở về phòng A. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy mời. Cho Vương Ngữ Yên một cái hoài niệm công chúa ôm. Mang vào trong phòng. Không bao lâu. Cố Hàn Uyên thần sắc quái dị hỏi. Ngữ Yên, người đây là. Vương Ngữ Yên thấy thế nghi ngờ hỏi ngược lại. Cố đại ca, làm sao vậy? Ngươi và mẫu thân không chính là như vậy sao? Cố Hàn Uyên đối với Vương Ngữ Yên đơn thuần có chút không lời. Bất qua nghĩ nghĩ cũng đúng. Vương Ngữ Yên trong thường ngày nhìn cái Tây Xương Ký đều xấu hổ mà ức. Cùng đừng nói kia một chút đặc thù bức vẽ quá mức. Lý Thanh La càng là không nghĩ sớm như vậy đem Vương Ngữ Yên giao cho Cố Hàn Uyên. Cho nên cũng không dạy bảo nàng kiến thức cần thiết. Vương Ngữ Yên đêm qua lại chỉ thấy phần sau chàng. Nửa trước chàng tình huống không thể biết. Đối với chuyện nam nữ khái niệm khó tránh khỏi liền nghiêng. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Quyết định đâm lao phải theo lao. Vừa vặn có thể làm thí nghiệm. Hàn Uyên ca ca, muốn ta. Kia âm thanh bên trong, mang theo tô mị, mang theo thanh thuần, mang theo vô tận cám dỗ. Cố Hàn Uyên nghe được rõ ràng, dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn lập tức duỗi tay, đem Vương Ngữ Yên ôm ngang eo bế lên đến, Hoa Lạp Lạp bước ra mộc thùng. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, hắn cũng không kịp cả người ướt sũng, một phen đã đem Vương Ngữ Yên phóng tới trên giường, chính mình thuần thục, giải trừ quần áo trên người, thượng tồn một tia cuối cùng lý trí hắn, khá tốt không có quên đem màn buông xuống đến, sau đó liền bò lên giường. Vương Ngữ Yên lúc này đã hoàn toàn tại trong mộng, nàng cảm giác được một bàn tay đem chính mình quần áo cấp cởi sạch sẽ, kia mang theo băng hàn độ ấm tay, tại nàng bình thường mình cũng thẹn thùng nhìn nhiều liếc nhìn một cái thân thể phía trên, vuốt ve cái đủ, chỉ làm cho nàng xấu hổ muốn chết, mới vừa rồi đem cái yếm của nàng cấp cởi bỏ. Cánh tay, hắn lại duỗi tay đem nàng mông cong nâng lên đến, ở phía dưới điếm thượng một tấm quyên khăn. Cố Hàn Uyên lập tức cúi đầu hôn môi Vương Ngữ Yên trán, hai má, mũi lúc, cổ trắng, cuối cùng, nhẹ nhàng dừng ở Vương Ngữ Yên đỏ tươi ướt át miệng anh đào phía trên. Vương Ngữ Yên toàn thân dường như điện giật quẩy người một cái, không lâu, mới đưa ra cặp kia trượt như mỡ đông song trường gắt gao vòng ở Cố Hàn Uyên cổ, nhiệt liệt nghênh hợp Cố Hàn Uyên ôm hôn. Cố Hàn Uyên động tác không chỉ có phóng đãng, càng là tràn đầy xâm lược tính, trừ bỏ đầu lưỡi không ngừng đưa vào Vương Ngữ Yên trong miệng ở ngoài, một đôi ma thủ càng là tại Vương Ngữ Yên phía sau không ngừng cao thấp vuốt ve lấy, theo Vương Ngữ Yên tế trượt phía sau không ngừng xuống phía dưới duyên đưa đến bờ mông, khiến cho chưa bao giờ trải qua loại chiến trận này Vương Ngữ Yên cơ hồ sắp phát cuồng, cả người nóng lên không thôi, miệng mũi ở giữa càng là nhịn không được phát ra đứt quãng tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp. Hai tay gắt gao ôm Cố Hàn Uyên cổ không để. Vương Ngữ Yên phản ứng mãnh liệt, khiến cho Cố Hàn Uyên bên trong thân thể dục hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tay trái gắt gao đè lại Vương Ngữ Yên bờ mông, tay phải chậm rãi từ hậu phương chuyển qua Vương Ngữ Yên trước ngực, nóng rực không thôi lại tràn ngập ma lực tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Vương Ngữ Yên trước ngực chưa ngoại nhân xâm phạm quá cấm địa. Nhận được Cố Hàn Uyên ma thủ đánh lén, Vương Ngữ Yên đương trường nhịn không được rên rỉ, hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt Cố Hàn Uyên, toàn thân bắt đầu không ngừng ưỡn hẹo thân thể. Ngay tại Vương Ngữ Yên điên cuồng vậy không ngừng vặn vẹo thân thể thời điểm Cố Hàn Uyên tay phải đã lén lút cởi bỏ Vương Ngữ Yên áo móc cài, thiêu đốt Vương Ngữ Yên ái dục chi lửa ma thủ càng là theo Vương Ngữ Yên cổ lén lút vói vào nội y bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve Vương Ngữ Yên trước ngực cao ngất mềm mại hai vú. Vương Ngữ Yên toàn thân có như điện giật phát ra một tiếng vô cùng cám dỗ tính tiếng rên rỉ, tiếp theo thân thể gắt gao dựa vào Cố Hàn Uyên, Cố Hàn Uyên lại lần nữa điên cuồng hôn lên Vương Ngữ Yên. Tay trái theo Vương Ngữ Yên bờ mông nhẹ nhàng chuyển qua Vương Ngữ Yên bả vai, ngay tại Vương Ngữ Yên ý loạn thần mê mất khống chế thời điểm tại trong bất chi bất giác nhẹ nhàng cởi xuống Vương Ngữ Yên trên người màu lam áo khoác, lộ ra bên người màu trắng nội y, ánh trăng chiếu bắn phía dưới, Vương Ngữ Yên trắng mịn trơn mềm hai vú càng là mơ hồ có thể thấy được. Cố Hàn Uyên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn biểu cảm, hai tay lập tức xuống phía dưới nâng Vương Ngữ Yên bờ mông. Đem Vương Ngữ Yên hai chân gắt gao ôm đến chính mình eo hông, cúi đầu bắt đầu ngăn cách lấy nội y hôn môi Vương Ngữ Yên bộ ngực sữa. Vương Ngữ Yên toàn thân như gặp phải điện cực, lập tức hồn phi phách tán, đã quên mình, bắt đầu điên cuồng rên rỉ lên. Ô một tiếng, Cố Hàn Uyên lại lần nữa không hề báo động trước cúi đầu hôn nồng nhiệt Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên môi thơm lại lần nữa tao hắn đánh bất ngờ, chính là tượng trưng nguyễn động thân thể một cái, tay ngọc trước tiên ở Cố Hàn Uyên cường tráng trơn bóng cơ ngực phía trên vuốt ve. Lập tức nhiệt tình đem một đôi cánh tay ngọc gắt gao vòng ở Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thân thể vừa lật, đem Vương Ngữ Yên cả người đè ở dưới người, đùi phải cố ý đặt ở Vương Ngữ Yên hai chân ở giữa, làm nàng hai chân không thể khép lại, còn dùng đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Vương Ngữ Yên, để dẫn tới nàng tình dục. Cố Hàn Uyên tay phải tắc bạc không khách khí bắt lại Vương Ngữ Yên kia chưa bao giờ bị người khác vuốt ve qua mỹ nhũ, bừa bãi bóp phủ. Thực chung hai ngón tay càng tại nàng kia như gió trung non nớt nhụy hoa nổi lên phía trên vuốt khẽ. Vương Ngữ Yên dù sao cũng là tấm thân xử nữ, đối mặt Cố Hàn Uyên công kích không chút nào sức chống cự, thân thể lửa nóng, một trận run nhẹ, hiển nhiên nàng dục hỏa đã bị Cố Hàn Uyên toàn diện thiêu đốt. Thật vất vả hai người tứ rời môi cách xa, Vương Ngữ Yên đã đỏ bừng hai gò má, liền mang tai đều đỏ rực đất nóng. Cố Hàn Uyên tắc tiếp tục tấn công, biến hôn trám của nàng. Hai gò má, mắt đẹp, cổ trắng, thì tại cuối cùng tai của nàng sau hôn môi, đồng thời tại nàng bên tai hà hơi nói Ngữ Yên, đêm nay ta muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nàng trắng sữa gáy ngọc phía dưới là tròn nhuận trơn bóng việc bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng là viên kia mê người Hà Tư tiểu ngọc đậu, lì đô la Mỹ trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc có vẻ thon dài. Nhìn đã vô cùng nhiệt tình Vương Ngữ Yên đột hiển thẹn thùng thái độ, cố tình Cố Hàn Uyên nhưng lại không động thủ, chính là ánh mắt băn khoăn Vương Ngữ Yên hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều, ánh mắt kia giống như thực chất giống như, quét nhẹ Vương Ngữ Yên kia xảo đoạt thiên công thân thể, hàm xuân đuôi lông mày, giống như bạch ngọc làn da, kiên đĩnh núi ngọc, nở rộ đầu vú, thon dài trơn trượt chân ngọc, cùng nhẹ kẹp giữa hai chân kia hình như có nếu không có, vì ánh ướt át nhàn nhạt ô quang. Tất cả đều không có thể chạy ra mắt của hắn đi. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Cố Hàn Uyên không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, Cố Hàn Uyên lưỡng đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Cố Hàn Uyên đầu cũng không nhịn được nữa hướng xuống tìm kiếm, tìm được tuyết trắng mượt mà quả cầu bằng ngọc nhũ phong, đem hai hạt tiên diễm ướt át anh đào thay phiên hút vào miệng. Vương Ngữ Yên hai cái nhũ phong ngọc châu thật sự là hồn nhược thiên thành, băng tuyết óng ánh, dường như hai cái trong suốt bát ngọc đổ đội lên trắng nõn bộ ngực sữa, thánh khiết mà kiên đĩnh. Cố Hàn Uyên dùng đầu lưỡi nàng trắng mịn khe ngực, lại xoay quanh mà lên, mút lấy nàng mềm mại nhũ phong, còn dùng cuối cùng răng nanh cắn cắn nàng hồng phấn anh đào, diễm lệ ngọc châu. Cùng sử dụng tay kia thì gần như thô bạo đặt lên nàng một con khác núi ngọc, không ngừng vuốt ve vân vê đùa giỡn. Dần đến Vương Ngữ Yên mang theo một chút đau đớn mất hồn. Vương Ngữ Yên núi ngọc cực độ thể hiện ngọc nữ phong phú mà non nớt kiều đỉnh, cấp Cố Hàn Uyên xúc cảm thị phi bình thường non mềm bắn nhảy. Cố Hàn Uyên tay ấn ở nàng núi ngọc, ngón tay thật sâu lâm vào đôi kia ôn hương nguyễn ngọc bên trong, xúc tu là như thế chặt chẽ ấu trượt, hơi hơi buông tay, liền lập tức có một cỗ lực đàn hồi đưa tay văng ra. Vương Ngữ Yên kia nhũ phong đỉnh đỏ tươi sắc vú ngọc tại Cố Hàn Uyên cắn nhẹ liếm nông, ngọc dịch làm dịu. Càng trở lên đứng thẳng đỏ bừng, óng ánh ướt át, diễm quang tứ xạ, lưu luyến không rời, nhẹ nhàng đem hương thơm ngon miệng vú ngọc theo bên trong miệng phun ra, mượt mà đỏ hồng vú ngọc bốn phía vây quanh cái kia một vòng nhỏ hồng nhạt quầng vú cũng dần dần mở rộng mà ánh sáng màu đỏ tươi, quầng vú bao quanh vây quanh kia diễm như chân châu vú ngọc, càng giống như quần tinh phủng nguyệt, làm cho người khác chỉ muốn một ngụm đem nó nuốt vào. Như thế thắng cảnh, làm Cố Hàn Uyên chăm xem không ghét, chăm sờ không ngán. Vì thế Cố Hàn Uyên một lần nữa đưa ra bàn tay An Lộc Sơn, tiếp tục tại nàng thánh phong ngọc nhũ thượng du rời. Cố Hàn Uyên hai tay dùng sức tại mềm mại như tơ tằm, nộn như ngọc mỡ tuyết trắng làn da thượng xoa nắn, miệng tắc liên tục không ngừng mút lấy Vương Ngữ Yên cao ngất no đủ, xúc chi bắn tay trong suốt ngọc nhũ. Đồng thời đưa ra linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường tuyết phong đỉnh kia mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn một chút, làm sớm ý loạn tình mê. Hoàn toàn không lực chống cự Vương Ngữ Yên mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức rơi vào từng trận run rẩy cùng co giật bên trong. Tại Cố Hàn Uyên không ngừng cố gắng âu yếm tròng ghẹo phía dưới, Vương Ngữ Yên tuyết phong đang từ từ trở nên càng thêm kiên đĩnh cũng cùng với hơi hơi phồng nóng, làm nàng cặp vú có vẻ càng thêm phong đỉnh mềm mại rất nhiều còn có đỏ bừng lóa mắt. Nàng mềm mại ướt át đỏ tươi vú ngọc đã ở Cố Hàn Uyên vuốt ve vân vê trung dần dần tăng lên nóng bỏng, hơi hơi trở lên cứng rắn. Tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Cố Hàn Uyên nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, miệng mũi ở giữa tràn đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Cố Hàn Uyên tay vẫn không chịu cô đơn liên tục xuống phía dưới mở căn cứ địa, theo Vương Ngữ Yên phong đỉnh nhũ phong phía trên dao động thẳng xuống dưới, đi đến thật nhỏ trơn trượt eo lúc, khoát lên nộn nơi hông vuốt phẳng thật lâu sau, mới rời đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nàng bẹp bụng buộc chặt bằng phẳng. Mượt mà đáng yêu rốn ngọc càng là làm Cố Hàn Uyên ngón tay lưu luyến quên về, không khỏi đưa ngón tay ra liên tục không ngừng tại này xung quanh bồi hồi đùa giỡn. Cố Hàn Uyên thuận tay dọc theo Vương Ngữ Yên đáng yêu rốn ngọc hướng xuống tiếp tục vuốt ve, bất chi bất giác ngón tay lâm vào một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm. Mềm mại trượt non mịn cỏ thơm hiện lên hình tam giác đổi chiều tại nàng thon dài trắng nõn chân ngọc gốc rễ ở giữa, kia hồng phấn mềm mại hang tối khe hở hẹp phía trên. Nàng kia tùm cỏ thơm đã dính đầy tinh dĩnh đào nguyên xuân thủy, ánh hai đùi trắng nón, hồng phấn ngọc khê, phát tán ra sáng bóng quang mang, càng thêm tăng thêm ngọc nữ hang tối thần bí gợi cảm cùng hương thơm mê người. Cố Hàn Uyên dùng tay nhẹ bạt Vương Ngữ Yên tùm hắc cỏ thơm, bát chơi tìm ô, nàng hồng phấn khe hở hẹp tại Cố Hàn Uyên bạt làm hạ hướng lên hơi hơi nổi lên, toàn bộ đầu ngọc khê đào nguyên căng phồng, cũng hướng hai bên tận tình mở ra. bốn phía thổ lộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch rất nhiều còn lặng lẽ thăm dò lộ ra một viên tiên diễm ướt át chân châu, hồng nhuận mê người. Cố Hàn Uyên ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy nàng mềm mại ti cỏ mịn, dùng Cố Hàn Uyên bàn tay vuốt phẳng đỉnh ấn nàng mềm mại xương mờ u, nàng xương mờ u phía trên bởi vì có mềm mại che chắn, cho nên không có đột hiện đi ra, có vẻ gợi cảm đầy đặn. Vương Ngữ Yên kia mềm mại dễ chịu xương mờ u bị Cố Hàn Uyên dùng bàn tay xoa lấy thời điểm toàn bộ hang tối đào viên tùy theo Cố Hàn Uyên động tác lắc lư, nhúc nhích, thăm dò lộ ra chân châu càng là cực lực tăng lên, sừng sững tại đào viên bốn phía xuân thủy bên trong, cho thấy vô cùng cám dỗ. Thẹn thùng vô hạn ngọc nữ lại cũng không có cách ngăn cản như thủy triều khoái cảm xung kích, khéo léo hồng nhuận môi anh đào bên trong cũng a. A. Thẳng rên rỉ, Cố Hàn Uyên không khỏi tham vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến đùa giỡn kiều khiếp phấn nộn chân châu, hoàn toàn cảm nhận nó trắng mịn dễ chịu. Vương Ngữ Yên mất hồn rên rỉ càng làm cho Cố Hàn Uyên tâm huyết sôi sục. Cố Hàn Uyên ngón tay hướng bốn phía dao động, xúc tu một đảo phong phụ ngọc khê vừa run thúc một cái nhúc nhích mút lấy Cố Hàn Uyên xâm nhập ngón tay. Dùng tay thuận theo khâu xuống, nàng hồng phấn cái khe tế mà trưởng, bên trong xuân tuyền chảy xuôi không ngừng, thuận theo thon dài chân ngọc gốc rễ tiến nhanh xuống, đã chảy đầy đùi bên trong hai bên trắng nõn trắng mịn làn da. Toàn bộ hang tối bị suối nước chảy khắp, cho nên nàng toàn bộ ngọc thể thân thể yêu kiều phát ra hương thơm mà mất hồn mùi là lạ. Cố Hàn Uyên dưới hông hiện lên ngưỡng giác trạng phân thân chống đỡ tại nàng dưới bụng đen đặc mật tùng trung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên. Nàng một tay đỡ lấy Cố Hàn Uyên bả vai, nâng lên một đầu mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại Cố Hàn Uyên eo tế, ướt đẫm hông phía dưới chia tay được làm người ta phóng hỏa. Vương Ngữ Yên một tay kia dẫn đường Cố Hàn Uyên ước chừng trứng gà thô cứng rắn phân thân thừa dịp mật dịch ẩm ướt trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem kia đã trứng thành màu tím hồng phân thân chạm đến nàng dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận đóa hoa, quỳ đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt trong suốt đậm đặc từ phấn diễm đỏ tươi trung tràn ra, Cố Hàn Uyên phân thân đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy. Tạo ra Vương Ngữ Yên tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến, cảm giác thượng kia xương tấy phân thân bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Cố Hàn Uyên cận tồn một tia lý trí không ngừng nhắc nhở hắn, Vương Ngữ Yên vẫn là lần thứ nhất, nhất định phải ôn nhu, nhất định phải ôn nhu. Bởi vậy, mặc dù là hắn lúc này hận không thể lập tức tiến vào, cũng tận lượng khắc chế, ôn nhu vuốt ve Vương Ngữ Yên từng tấc thân thể, tay kia thì, chậm rãi tách ra cặp kia chân. Đem mình đã chướng đại được không thể lại chướng đại, kiên đĩnh được không thể lại kiên đĩnh việc, đội lên kia đóa hoa phía trên. Hắn nhỏ giọng nói yên muội. Ta đến rồi. Liền ôn nhu hôn lên, thưởng thức lấy kia kiều lưỡi mùi vị, đầu rồng cẩn thận đẩy ra đóa hoa, bỗng nhiên eo hông phát lực, liền chen vào. Đường tiếp xúc được kia một tầng cuối cùng phòng tuyến thời điểm Cố Hàn Uyên dừng lại, hít sâu một hơi, mạnh mẽ thúc một cái, cùng với Vương Ngữ Yên đau kêu, Cố Hàn Uyên tấu vang lên tấn công kèn lệnh. Phốc xích. Vương Ngữ Yên lúc này có thể nói là dục hỏa toàn diện thiêu đốt, xuân tình canh dạng. Hai mắt mị nhãn như tơ, giống như có thể phóng điện, vẫy ra tầng tầng lớp lớp dục võng tơ tình đem Cố Hàn Uyên chặt chẽ bao lại. Nàng ngực cấp tốc phập phồng, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, lại tăng thêm kia nhúc nhích triền thượng Cố Hàn Uyên thân thể tuyết ngọc thân thể, cùng với Vương Ngữ Yên không kịp đợi cắn Cố Hàn Uyên lỗ tai, tại hắn bên tai phun nhiệt khí nói tướng công, ta thật thoải mái. Cố Hàn Uyên mừng rỡ trong lòng, hắn đã nhẫn rất lâu. Thân thể đã sớm chướng đến tử hồng phát đau, nếu không có băn khoăn Vương Ngữ Yên tân bao sơ khai, không thể vượt sông bằng sức mạnh quan ải, hắn đã sớm khoái mã rong ruổi, đại sát một trận. Lúc này trong tai nghe được Vương Ngữ Yên cho phép, lập tức không khách khí nữa, thân trên ưỡn cong lên, tách ra Vương Ngữ Yên kia mê người cực kỳ, tuyết trắng phát ra noãn ngọc nộn quang chân đẹp, toàn lực sông pha. Lập tức bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước. Tăng thêm Vương Ngữ Yên ai nha tiếng kêu râm rãng, như thế xuân quang nghe nhìn hưởng thụ như tầng tầng sóng to vọt tới, như muốn phải Cố Hàn Uyên bao phủ. Tại Cố Hàn Uyên kỹ xảo tính nắn bóp phía dưới, biến thành Vương Ngữ Yên khó có thể tự giữ. Nàng lúc này sớm ném đi cẩn thận, mông trắng liền xoay, tại Cố Hàn Uyên thúc giục phía dưới mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, trên mặt xuân tình nồng liệt tan không nổi, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở, giống như đóng chưa đóng. Làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, gương mặt tiếu,

mông tròn không tự chủ được lay động phối hợp, thẹn thùng muôn dạng, nhìn xem Cố Hàn Uyên ngây ngốc. Hắn cầm chặt giai nhân thon thon ngọc chân lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở Cố Hàn Uyên trước mắt. Màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng, năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng chân trong lòng bàn tay co lại, tại trong lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ, tinh mịn dịu dàng kẽ chân, tại ngũ lạc hồng nhuận nộn trượt chỉ bụng co lại phía dưới, ghép thành tứ đầu hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt liền tượng tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át. Trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch, oánh khiết chân cổ tay, ti trượt, mềm mại mờ ô bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Giai nhân mờ ô bàn chân thượng tinh tế làn da phía trên như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại Cố Hàn Uyên trong mắt lòe lòe sinh huy. Phấn nộn trơn bóng chân để càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường. Ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp. Viên nhu chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sở sở phong tình, nhuyễn bạch hồng nhuận bàn chân như bông nhuyễn tơ lụa. Khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu, không đành lòng buông bỏ trong lòng. Cố Hàn Uyên kìm lòng không được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vuốt phẳng giai nhân hương chân gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Cố Hàn Uyên cúi người xuống, đồng thời đem tuyệt sắc người ngọc một cái hương chân hơn nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát người ngọc ngón chân cùng chân lưng. Trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy Vương Ngữ Yên ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân chứa tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Từ từ, đầu lưỡi của hắn thuận theo tuyệt sắc người ngọc tao nhã hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến trơn bóng như ngọc mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên hôn môi, cuối cùng dừng lại tại Vương Ngữ Yên trắng mút trơn bóng bắp chân phía trên. Đồng thời dọn ra hai tay nắm người Vương Ngữ Yên một đôi mềm mại miên hương ngọc chân, chậm rãi đem Vương Ngữ Yên thon dài tròn trượt hai chân hướng đến hai bên hơi hơi tách ra. Cố Hàn Uyên đôi môi theo Vương Ngữ Yên trơn bóng chán bắt đầu dần dần xuống, trải qua giai nhân đôi mắt, chóp mũi, hai gò má, Cố Hàn Uyên mắt thấy này Vương Ngữ Yên la sam bán giải mê người bộ dáng, cũng nhịn không được tình chiều gợn sóng, dục vọng tăng vọt, nguyên bản bình tĩnh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập mà thầm nặng lên. Cố Hàn Uyên lại cũng không cách nào hết hạn nam tính dục vọng tăng lên, đem mỹ nhân kia đỏ bừng lửa nóng mỹ lệ chán nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, chậm rãi nâng lên nàng thân trên, đem áo rách quần manh, đợi nếu không có vật quần áo trong cùng váy theo Vương Ngữ Yên một mảnh kia tuyết trắng trong suốt, xinh đẹp tuyệt luân xinh đẹp mềm mại thân thể chậm rãi bóc ra. Đường mỏng manh quần áo cuối cùng theo Vương Ngữ Yên kia trắng nõn thon dài nhỏ nhắn duyên dáng đầu ngón tay chậm rãi phiêu trụy, xinh đẹp thánh khiết không cốc u lan. Tuyệt sắc người ngọc lại lần nữa lõa lồ ra kia một khối mỹ tuyệt nhân hoàn, làm người ta tâm nhảy liền ngưng tuyết trắng trên ngọc thể thân, Vương Ngữ Yên trên người chỉ có ngực xóa sạch cùng quần lót. Lúc này thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc người ngọc, quần áo mỏng manh áo lót phía dưới nở nang tinh tế thân thể yêu kiều lung linh có đến, chính làm hải đường xuân nằm, thoáng thấp mở áo lót tại thân thể yêu kiều nhẹ truyền ở giữa lộ ra mấy phần tinh tế làn da cũng càng lộ ra da trắng nõn nà, ôn nhuận trắng mịn. Mỏng manh áo lót căn bản không thể ngăn trở Cố Hàn Uyên lợi hại như điện mắt thần, Vương Ngữ Yên kia trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, thon dài đều đặn chân ngọc, đủ để làm cho người khác tâm đãng hồn phi. Tùy theo Vương Ngữ Yên đều đều mà hơi một chút hô hấp dồn dập, trước bộ ngực sữa kia một đôi ngưng xương đống tuyết núi ngọc, tại không trung khắc họa ra tao nhã, cực phú sống động đường cong. Càng tràn đầy kích động thánh nhân liễu hạ tuệ cám dỗ ma lực. Mà bó sát người mỏng manh áo lót, càng đem núi ngọc sông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế. Ngữ Yên, cho ngươi làm cái tuyển chọn, là ngươi chính mình sờ ngươi núi ngọc vẫn để cho ta giúp ngươi. Cố Hàn Uyên dâm nhìn Vương Ngữ Yên, tại Vương Ngữ Yên kia tuyết trắng xinh đẹp phấn bả vai phía dưới, kia cao rất tròn trịa thánh nữ phong nhô thật cao, tại một mảnh tuyết trắng bên trong. Trước ngực kia rất cảm động hai điểm đỏ tươi tại ngực xóa sạch hạ càng là mỹ diệu được không thể tả, núi non chi thắng phối hợp tròn trịa vỉnh cao mông cong, toàn bộ thân thể mạn diệu đường cong, tăng thêm thon dài thẳng tắp hai chân cùng nơi cuối cùng kia mơ hồ có thể xuyên qua quần lót nhìn đến thần bí rừng đen cùng thấy ẩn hiện tiểu câu. Quả thực chính là một cái không hơn không kém vưu vật. Nàng ngà voi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da đã rõ mồn một trước mắt, mạn diệu đường cong càng là lộ ra không bỏ sót. Này nửa thân trần xinh đẹp thể làm Cố Hàn Uyên kinh thán không thôi, thật sự là tuyệt sắc. Xuyên qua ngực xóa sạch bên trong có thể nhìn thấy nàng giấu ở ngực xóa sạch sau thánh nữ phong viên hồ cùng mơ hồ có thể thấy được khe ngực, màu trắng cao sái quần lót là như thế thông thấu, cứ thế Cố Hàn Uyên hình như có thể nhìn thấy hơi hơi lồi ra vùng mỡ ô cùng đen bóng nhung mao. Màu da trắng nõn, ngực xóa sạch hạ đứng vững hai vú, tròn trượt ôn nhu đường nét, hai hạt tươi mới mê người tiểu anh đào đầy ngực xóa sạch, bảy biện da thiếu nữ đẫy đà, dưới quần lót lồi ra vùng mỡ ô cùng đen bóng nhung mao. Đây là nữ tính bí ẩn nhất, quý giá nhất bộ vị, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Cố Hàn Uyên phân bố chẳng chỉ tơ máu đôi mắt, làm càn nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên tuyết trắng nửa thân trần, lung linh bay bổng thân thể. Đều đặn tao nhã thân thể phía trên, đại bộ phận làn da đều đã lộ ra, ngực xóa sạch cùng quần lót kề sát tại đồng dạng cao ngất bộ ngực sữa cùng mông cong, ngược lại so trần như nhộng càng kích động dục hỏa. Kia dịu dàng khúc trương đường nét không tự giác toát ra cám dỗ và gợi cảm đến, trắng nõn trói mắt làn da triển lãm cho ta, lộ ra Vương Ngữ Yên thiếu nữ ngượng ngùng đồng thời cũng đầy áp thành thục nữ thể quyến rũ. Cố Hàn Uyên đem Vương Ngữ Yên tay ngọc đặt ở nàng cặp vú của mình, lúc này nàng chính hơi hơi hướng hậu nhẹ ngưỡng trán, nhậm mái tóc đen nhánh lướt qua nàng trần chuồng thơm ngon bờ vai, rồi mới nhu thuận rối tung tại thơm ngon bờ vai phía sau. Nhìn chính mình no đủ núi ngọc trước bị lung linh nổi lên. Nguyên bản mơ hồ trong đầu không khỏi hiện lên một tia đỏ bừng, Vương Ngữ Yên ngón tay xoa lên chưa bao giờ kinh chạm đến núi ngọc đúng là giống như điện giật tê dại. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy nhất ngón tay của nàng tiếp tục tại trước ngực núi ngọc chỗ dao động, trận chưa bao giờ có khoái cảm đem nàng bao phủ, làm nàng lại cũng không cách nào cẩn thận. Vương Ngữ Yên tay ngọc ngăn cách lấy mỏng manh áo lót bồi hồi sinh trước ngực núi ngọc chỗ thật lâu sau. Ngón tay phủ lần toàn bộ nhũ phong cùng đầu vú, cảm nhận chúng nó tại trong bàn tay mình lớn mạnh nổi lên. Vương Ngữ Yên cũng đã bị điên cuồng phát sinh tình dục sở tràn đầy, tay ngọc không ngừng qua lại tuần tra hoạt động, mỗi lần tay nàng cũng sẽ ở núi ngọc cùng anh đào chỗ đặc biệt dừng lại, nhẹ nhàng bóp, tinh tế nhu, nhưng như vậy tịnh không đủ để thỏa mãn nàng thiêu đốt khát vọng. Đồng thời, nàng mở một mực say mê đôi mắt, Cố Hàn Uyên đem Vương Ngữ Yên tay trái đặt ở bụng của nàng, tay nhỏ trượt vào quần lót, cẩn thận mà nhẹ nhàng thăm dò lấy xuống phía dưới. Hướng nàng kia mẫn cảm mà từ trước đến nay chưa khai phá thậm chí chưa chạm đến thần bí mang sờ soạng, đây là hơn một ma làm người ta hà tư địa phương A. Cho dù ở bình thường tắm rửa thời điểm, nàng cũng cần cẩn thận thận không nên đụng đến, ngẫu nhiên lơ đã ngón tay mang đến, một chút dùng mình rất nhiều càng nhiều hơn là ngượng ngùng A. Nhưng là, hiện vào thời khắc này, xoa nhẹ nó sờ mang tới khoái cảm liền giống như thủy triều đem nàng toàn bộ thể xác tinh thần bao phủ. Lung linh đường cong. Bằng phẳng bụng, nhìn một cái không sót gì, ngọc thể lõa hiện lên, hai chân ở giữa một đầu thon dài ngọc câu, màu hồng phấn hai miếng sò màu đỏ. Hai cái viên cổn no đủ hai vú, tùy theo Vương Ngữ Yên thở gấp, liên tục không ngừng run rẩy hoảng, doanh doanh như nắm eo nhỏ, xoay dao động dục gãy, mông ngọc khâu trung đen nhánh một mảnh, rậm rạp phi thường, khiến cho hai miếng vi kẹp chặt mật trắng hồng, như ẩn như hiện. Cứ như vậy Vương Ngữ Yên kia một khối phấn điêu ngọc trác. Trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể trần truồng tại Cố Hàn Uyên trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Nhất là Vương Ngữ Yên trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong kiêu ngạo mà hướng lên kiên đỉnh. Kiều đỉnh vú nhỏ nhọn nhọn thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu nho đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa lay động nhoáng lên một cái, sở sở xấu hổ về phía cái kia như lang như hổ dâm tà ánh mắt kiều nâng lấy. Cố Hàn Uyên tay lướt qua bình trực mềm mại bụng. Đưa vào kia nhất bồng đạm hắc ôn nhu lông mờ u bên trong, ngón tay của hắn ngay tại Vương Ngữ Yên kia tiêm nhuyễn vi cuốn ôn nhu lông mờ u trung dâm tà vỗ về chơi đùa, đương Cố Hàn Uyên môi in tại nàng anh đào miệng nhỏ phía trên thời điểm, Vương Ngữ Yên bên trong thân thể cổ kia mãnh liệt sóng nhiệt cuối cùng bùng nổ, lý trí phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, nàng hồn hển thở gấp đáp lại, hoàn toàn bị lạc chính mình. A, Vương Ngữ Yên nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể theo khiêu khích mà hiện lên hồng phấn, từng cổ khó nhịn khô nóng không ngừng từ bên trong thân thể thăng lên, làm nàng Xuân Chiều quay cuồng vô lực thừa nhận, hai người môi chặt chẽ kề nhau, Cố Hàn Uyên ngốc đầu lưỡi không ngừng tại nàng miệng nội hút mút điều khiển, thưởng thức từng đạo ngọt ngào ngọc dịch. Hàn Uyên ca ca, ngươi thật là xấu. Cố Hàn Uyên hai tay dần dần rời xuống, hai tay các chấp nhất nhũ trái phải thưởng thức, đầu vùi vào Vương Ngữ Yên thâm cốc hô hấp mê người mùi sữa, ngẫu nhiên đôi môi kẹp chặt không ngừng nghiền nát nha.